Có ý tứ gì? Từ Thải Anh ngẩn ra. Viên Tử Yên cười nói, liền là thả các ngươi về núi. Mạnh Thanh Thanh há to miệng nghĩ phản đối, nhưng lại nhắm lại. Từ Thải Anh nhíu mày nhìn xem Chu Ngạo Sương, không có chút nào vui sướng, ngược lại kinh nghi bất định, còn có chuyện tốt như thế. Chu Ngạo Sương cũng trong đầu cùng Lý Trừng không oán giận. Đây cũng quá khoan dung, nhẹ nhàng như vậy buông tha bọn hắn, người trong thiên hạ chẳng phải làm theo. Đánh lấy phản đối Trúc Âm Ti cờ hiệu ngưng tụ sức mạnh, dù cho không phải thật sự, cũng cuối cùng sẽ làm giả hóa thật. Cái này không khác cho mình thụ địch. Lý Trừng không cười cười, lắc đầu. Ai? Chu Ngạo Sương bất đắc dĩ gật đầu, đối Từ Thải Anh nói, Từ lâu chủ, ngươi có thể đi. Từ Thải Anh nguyên bản còn dự định mạnh lao ra, vạn không nghĩ tới vậy mà lại bị Chu Ngạo Sương các nàng buông tha. Nàng ngược lại không vững vàng, cảm thấy có phải hay không là cảm ấy. Đổi lại mình là tuyệt không có khả năng như thế khoan dung, cái này không khác nuôi hổ gây họa, lẽ nào Trúc Âm Ti liền tự tin như vậy. Nhìn nàng ngẩn người, Mạnh Thanh Thanh khẽ nói, thế nào, lẽ nào Từ lâu chủ còn muốn lưu lại cùng chúng ta luận bàn một phen. Từ Thải Anh nói, không nghĩ tới tuần ti chủ như thế làm việc. Bích Tâm Lầu về sau đi con đường nào, Từ lâu chủ còn là hảo hảo nghĩ rõ ràng đi. Chu Ngạo Sương nhàn nhạt nói, nếu quả thật muốn tìm Thiên La Sơn báo thủ, Trúc Âm Ti sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Từ Thải Anh không để ý cười cười. Nàng kỳ thật trong lòng nghiêm nghị. Trúc Âm Ti lợi hại lần này coi như là hoàn toàn thấy được, một khi chọc cho Trúc Âm Ti xuất động làm, Bích Tâm Lầu không có lực phản kháng chút nào. Dù cho chính mình mạnh hơn các nàng, thậm chí có năng lực giết chết nàng, lại có thể thế nào đâu. Mấu chốt còn là cái kia Nam Vương. Nàng nhắm lại đôi mắt sáng, ngò ngoe muốn động. Dĩ nhiên diệt đi Ngũ Hành Tông, không phải muốn mở mang kiến thức một chút vị này Nam Vương ra. Từ lâu chủ, mời a. Chu Ngạo Sương nói. Từ Thải Anh ôm một cái quyển, từ Mạnh Thanh Thanh bên người lướt qua, chân đạp hư không đồng bền mà đi, như giẫm trên đất bằng. Mạnh Thanh Thanh quanh thân lông tơ dốc dựng thẳng lên, hàn khí cháo thể. Chờ Từ Thải Anh không thấy tăm hơi, nàng mới trầm tĩnh lại, hàn khí rút đi, sắc mặt lại không dễ nhìn. Lợi hại. Viên Tử Yên tán thưởng, thật sự là một núi vẫn còn so sánh một núi cao, đáng tiếc nàng vận khí không tốt. Như thế kỳ tuyệt tu vi, kéo lên Bích Tâm Lầu lại là không chịu nổi một kích, không có gì nhân tài chân chính. 20 dặm bên ngoài, Từ Thải Anh nhìn lấy thanh niên trước mắt, thần sắc ngưng trọng, như Mạnh Thanh Thanh giống như cảm thụ, tóc gáy dựng lên, hàn khí cháo thể. 12. Chương 1157, Mạnh Thu. Trước mắt thanh niên này một bộ áo xanh, thân hình gầy gò, ôn hòa mà yên lặng đứng tại trên ngọn cây, theo phong nhi chập trùng. Người là ai? Từ Thải Anh khí tức quanh người lưu chuyển ra tốc, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, trốn bán sống bán chết. Hai người chênh lệch quá lớn, không thích hợp đối đầu. Từ lâu chủ đoán được mới là Thiên Nguyên Hải Nam Vương, Lý Trừng Không. Đúng vậy. Không nghĩ tới Nam Vương điện hạ lặng yên không tiếng động đại giá quang lâm. Từ Thải Anh nghiêm nghị nói, lẽ nào Nam Vương ra là tới giết ta? Bản tọa dưới trướng có Vô Tương Tông cao thủ. Lý Trừng Không quan sát Từ Thải Anh, tướng mạo bình bình không có gì lạ. Cùng hắn thông qua Chu Ngạo Sương nhìn thấy Từ Thải Anh bộ dáng bất đồng, hiển nhiên tại cái này ngắn ngủn trong vòng 10 dặm, nàng lại biến hóa dung mạo. Từ Thải Anh chân chính diện mục là như thế nào, chỉ sợ vẫn là một điều bí ẩn, lúc trước bày ra cho Chu Ngạo Sương các nàng chính là không phải bộ mặt thật rất khó nói đến thanh. Chu Ngạo Sương các nàng cũng biết như thế, lười nhác dây dưa tiếp cũng không có chút ý nghĩa nào. Vô Tương Tông. Từ Thải Anh nhíu mày. Lý Trừng Không lắc đầu, xem ra ngươi cũng không phải là Vô Tương Tông truyền thừa, không biết truyền thừa nơi nào. Không nhọc Nam Vương ra quan tâm. Từ Thải Anh không muốn nói. Đây là chính mình bí mật lớn nhất một trong, sao A có thể nói ra, huống hồ Nam Vương là đối thủ của mình mà không phải bằng hữu. Lý Trừng Không nói, lẽ nào là Bích Tâm Tông truyền thừa? Chỉ sợ không phải đi. Không cần hao tâm tổn trí, đoán không được. Từ Thải Anh nói, Nam Vương ra tới đây, chỉ là muốn hỏi ta truyền thừa. Còn muốn gặp một lần Từ lâu chủ người này. Lý Trừng Không mỉm cười nói, ta đối Từ lâu chủ cảm thấy rất hứng thú. Cái kia Nam Vương ra muốn thế nào? Từ Thải Anh nói. Lý Trừng Không nói, dựa theo lệ cũ, có phải hay không muốn trước luận bàn hai chiêu, gặp cái cao thấp, mới có thể nói chuyện cẩn thận. Không cần. Từ Thải Anh khẽ nói. Tại nhìn thấy Lý Trừng Không trước đó, nàng còn có một chút kích động, muốn thử một lần Lý Trừng Không sâu cạn. Nhưng nhìn đến Lý Trừng Không về sau, thông qua bản thân cảm ứng mà biết, mình cùng Lý Trừng Không chênh lệch quá lớn, tựa như hài đồng cùng đại nhân chi kém, thực sự không có nhất định muốn tự rước lấy nhục nhã. Thật không cần. Lý Trừng Không nói. Thật không cần. Từ Thải Anh dùng sức chút đầu. Lý Trừng Không cười nói, theo ta thấy còn là luận bàn hai chiêu đi, lời kế tiếp ngươi mới có thể tiếp nhận. Có lời gì cứ nói đi. Từ Thải Anh khẽ nói. Lý Trừng Không nói, đưa về Nam Vương phủ dưới trướng, như thế nào? Không có khả năng. Từ Thải Anh quả quyết cự tuyệt. Lý Trừng không cười cười, đây cũng không phải là thương lượng với ngươi, mà là thông báo ngươi. Nam Vương gia quá bá đạo a. Từ Thải Anh nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Trừng không, lạnh lùng nói, ta cũng không phải Nam Vương phủ người. Lẽ nào người trong thiên hạ đều muốn nghe Nam Vương gia ngươi? Ai? Lý Trừng không lắc đầu nói, ta liền nói, còn là đến luận bàn mấy chiêu mới có tác dụng. Không cần. Từ Thải Anh vội nói. Lý Trừng không mỉm cười, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, xem ra từ lâu chủ ngươi là đáp ứng. Đáp ứng. Từ Thải Anh khẽ cắn môi, chậm rãi nói, nhưng không biết ta đưa về vương gia dưới trướng có tác dụng gì. Có chút gầm ti tại, vương gia còn kém ta nho nhỏ Bích Tâm Lầu. Bích Tâm Lầu sẽ không đưa về chút gầm ti. Lý Trừng không lắc đầu, hơn nữa còn sẽ cùng chút gầm ti đối đầu. Từ Thải Anh kinh ngạc, làm cái gì vậy? Lý Trừng không mỉm cười nói, từ lâu chủ như thế thông minh, có thể đoán xem nhìn. Không hiểu. Từ Thải Anh lắc đầu. Để cho mình hai đám người lẫn nhau là địch, đây là ngăn được quyền lực thuật. Lý Trừng không tu vi đủ để chấn trụ chút gầm ti, không cần như thế hành động a. Lý Trừng không nói, không cần minh bạch, chỉ cần tuân theo chính là, từ lâu chủ, đây là ta Nam Vương phủ lệnh bài. Hắn tay háo bên trong bay ra một khối ngọc bội. Từ Thải Anh hết thể không muốn nhận, nhưng ở Lý Trừng không ôn nhuận trong ánh mắt, chỉ có thể kiên trì nhận lấy, ôn quyền nói, Nam Vương điện hạ còn có gì phân phó. Giúp ta tra một chút trừ chân nhân chuyện. Lý Trừng không mỉm cười nói, ngươi hẳn nghe nói qua cái này trừ chân nhân truyền thuyết ta. Hiển nhiên. Từ Thải Anh gật đầu. Vậy liền hảo hảo tra một chút, biết rõ ràng đi, cái nào là thật cái nào là nói ngoa khoa trương. Đúng. Lý Trừng không khoát khoát tay, cái kia liền đi đi, tra rõ ràng, ngưng thần nơi này lệnh, ta tự sẽ cảm ứng được. Vâng. Từ Thải Anh cúi đầu nhìn một chút trên tay lệnh bài. Bích Ngọc Châu Điêu, bên trong có ánh quang lưu chuyển, hai mặt đều khắc lấy một cái nam chữ. Trừ cái đó ra không còn gì khác. Thấy thế nào ngọc bội kia đều không có gì lạ thường. Vậy ta cáo tử. Từ Thải Anh đem ngọc bội thu hồi trong tay áo, ôm quyền thi lễ, quay người bồng bềnh mà đi. Lý Trừng không mỉm cười đưa mắt nhìn nàng rời đi. Từ Thải Anh rời rất xa dựa theo có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, không tin tà tiếp tục hướng trước, một mực chạy ra ngoài 10 dặm, còn cảm giác Lý Trừng không ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm, như có gai ở sau lưng. Nàng đột nhiên mà quay đầu, lại cái gì cũng không có. Thế là bay trên không trung, thi triển lăng không hư vượt kỳ công, cực kỳ hao tổn nguyên lực lại tốc độ cực nhanh. Một bên phi nhanh một bên quay đầu nhìn, trống rông không bóng người, nhưng Lý Trừng không ánh mắt còn tại. Nàng khẽ cắn môi, rơi trên một ngọn núi, đào một cái hố đem ngọc bội chôn xong, sau đó tiếp tục đi nhanh. Vẫn như trước cảm giác được Lý Trừng không ánh mắt. Nàng tâm thần khó có thể bình an, một hơi vọt ra hơn 100 dặm về sau, Lý Trừng không ánh mắt mới dần dần biến mất. Nàng dừng ở một tòa thành thị rộn ràng trên đường cái. Xung quanh người đến người đi, ngựa xe như nước, huyên náo vạn phần. Nàng rốt cuộc thư một hơi, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nàng nhẹ nhàng một vệt, đã biến thành một cái da gà đầy mặt, cao tuổi vô lực lao hầu, thậm chí tóc đều biến thành trắng xám. Nàng từ từ hành tẩu ở trên đường cái, tâm tư tật chuyển. Lý Trừng không đến cùng có gì kỳ công. Đã ánh mắt tập trung vào chính mình, hẳn phải biết chính mình đã đem ngọc bội chôn, ngọc bội kia tuyệt không thể lưu, nếu không, nhất định có thể bằng này bội tìm tới chính mình. Hiện tại không có ngọc bội, ánh mắt lại không tại, chính mình hoàn toàn thoát ly, lại dựa vào chính mình như ý quyết, Lý Trừng không như thế nào tìm chính mình. Ha ha! Nàng dưới đáy lòng cười to. Sau đó nàng tiến vào một nhà thợ may cửa hàng mua hai bộ quần áo, trong trong ngoài ngoài quần áo đều mua đến, tiếp đó tiến vào một cái khách sạn, tắm rửa qua sau đổi một thân bộ đồ mới áo, từ trong ra ngoài lại không có chút nhi nguyên bản khí tức. Rực rỡ hẳn lên, từ đó trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Nàng ra khách sạn, đi tới một tòa tiểu lâu, tiếp đó tại bên cửa sổ một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, muốn thịt rượu. Thịt rượu còn không có bưng lên, nàng túi nhìn xem mặt đường cái người qua lại con đường, nhìn lấy bọn hắn hoặc vội vàng mà đi, hoặc cùng tiểu thương có kẻ mặc cả, hoặc gặp phải bằng hữu mà đàm tiếu. Nàng càng phát giác buông lỏng. Thân ở trong đó, tựa như một giọt nước dung nhập biển cả, một cái cây thân ở rừng cây, cho dù ai cũng đừng nghĩ trong đám người tìm tới chính mình. Thứ cô nương hảo hảo tự tại. Lãng trong tiếng cười, Lý Trừng không ngồi vào đối diện nàng, hướng về phía một bức gặp quỷ thần sắc Từ Thải Anh cười cười. Từ Thải Anh sắc mặt thay đổi mấy lần, cấp tốc khôi phục như thường. Vừa tốt tiểu nhị bưng lên bầu rượu cùng ly rượu, còn có hai bàn thức ăn. Từ Thải Anh cho Lý Trừng không châm một chén rượu, chậm rãi hỏi, Nam Vương Điện Hạ như thế nào tìm đến ta? Nàng đi đến trên tiểu lâu thời điểm, đã lại đổi một bức tướng mạo, lại là một cái bình bình không có gì lạ trung niên nữ tử, mày kiếm nhập thấn, tinh thần phấn chấn. Ánh mắt lộ ra băng lãnh, vừa nhìn liền không thể trêu chọc. Lý Trừng không cười cười, không quan trọng tài mọn, không đáng giá nhắc tới, không biết từ lâu chủ có phải hay không muốn đổi ý. Không có chuyện. Từ Thải Anh lắc đầu. Lý Trừng không nói, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, chờ từ lâu chủ tin tức tốt của ngươi. Vương gia yên tâm. Từ Thải Anh nói, ta sẽ mau chóng sưu tập. Lý Trừng không khẽ nhấp một cái rượu, nhìn về phía trên đường cái người. Vương gia, nếu như ta đổi ý, ngươi sẽ như thế nào? Còn không nghĩ tới. Lý Trừng không nhìn ngoài cửa sổ, mỉm cười nói, bởi vì vẫn chưa có người nào tại ta bên cạnh đổi ý qua. 12. Chương 1158, đột gặp. Từ Thải Anh lục ra một cái khinh thường tới. Nàng toàn thân dựng thẳng lông tơ, khắp hàn khí, nhưng ở tình hình như vậy bên dưới, nàng ngược lại không tên trầm tĩnh lại. Thật giống như một mực cố chấp tại sinh tử, tại dưới tuyệt cảnh lại bất thình lình bung ra sinh tử, tiếp đó liền hoàn toàn giải thoát, để xuống bung ra, tâm cảnh bất thình lình trở nên thông thấu. Tâm cảnh một trận thấu, linh quang liền chớp động. Nàng khép cười một tiếng, Nam Vương gia mạnh thu ta tiến vào Nam Vương phủ, là vì ngăn được Trúc Cầm Ti, đáng tiếc, ta nho nhỏ Bích Tâm Lầu khó xử chức trách lớn a, so với Trúc Cầm Ti đến, Bích Tâm Lầu không chịu nổi một kích. Chút điểm này nàng lúc trước là tuyệt không thừa nhận, ngược lại cảm thấy Bích Tâm Lầu mạnh hơn một bậc, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Trúc Cầm Ti là minh thương, Bích Tâm Lầu chính là ám tiễn. Nhưng đi qua lần này đọ sức, nàng mới hiểu được, Bích Tâm Lầu kém xa, Trúc Cầm Ti xa so với tưởng tượng mạnh quá nhiều. Nàng biết rõ mấu chốt nhất chính là Trúc Cầm Ti cũng không phải mình suy nghĩ như vậy năm bẻ bảy mảng, lẫn nhau lục đục với nhau giữ chân nhau. Ngược lại là đồng tâm hiệp lực, nhiệt tình hướng một chỗ dùng, thật là đánh đâu thắng đó không ai cả nổi, Bích Tâm Lầu cũng không được. Cái này liền cho thấy Chu Ngạo Xương cao siêu thủ đoạn, chính mình so Chu Ngạo Xương võ công mạnh, khống chế loại hạ thủ đoạn lại kém xa. Lý Trừng không cười nói, từ lâu chủ, ta không muốn cho Bích Tâm Lầu cùng Trúc Cầm Ti đối địch, chẳng qua là dò xét lẫn nhau mà thôi. Có đôi khi thân ở trong đó ngược lại thấy không rõ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Từ Thải Anh lắc đầu, tha thứ ta khó mà làm đến. Lý Trừng không lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười. Từ Thải Anh trong tim cảnh giác nổi lên, vội nói, ta giám sát Trúc Cầm Ti, kết quả khó liệu. Có gì khó liệu? Nhất định sẽ bị Chu Ngạo Xương bọn hắn làm hại. Ngươi còn sợ Ngạo Xương các nàng. Lý Trừng không bật cười, giống như các nàng hại không được ngươi nha. Các nàng võ công không bằng ta, nhưng không chịu nổi cùng ngươi thân cận, không ngừng tiến vào sàng nôn, ngươi cuối cùng vẫn muốn giết ta, cùng hắn như thế, không như bây giờ liền cho ta một thông khoái. Nàng nói chuyện nô lên cao ngất bộ ngực, ngạo nghễ nhìn thẳng Lý Trừng không. Giờ khắc này, thoát khỏi sinh tử trói buộc, nàng cảm thấy mình tức giận sông Vân Tiêu, không sợ hãi chút nào, thiên địa lập tức mở rộng. Dù cho Lý Trừng không cường đại vô địch, chính mình cũng không thể nào sợ sệt, có thể ngạo nghễ nhìn thẳng, có can đảm cự tuyệt. Lý Trừng không có thể cảm nhận được biến hóa của nàng. Theo lấy tâm cảnh tăng lên, nàng tu vi sẽ càng tăng lên thêm một bước. Luận võ học kỳ tài, cái này Từ Thải Anh có khả năng cùng Lục Thanh Loan tướng cầm cố, thật là thiên hạ hiếm có kỳ tài. Như thế kỳ tài cứ như vậy bẻ đi, hoặc là thành làm đối thủ, xác thực đáng tiếc, cho nên mới chính mình thu phục tại dưới trướng. Kỳ tài liền là kỳ tài, xem ra không có dễ dàng như vậy thu phục. Hắn khẽ cười một tiếng, ngươi đã không sợ chết, gì sợ lo lắng bị tiến vào sàng nôn. Huống hồ, không muốn liều mạng. Nhìn có thể thắng hay không qua ta. Từ Thải Anh nhíu mày. Lý Trừng không nói, ngươi là luyện võ kỳ tài, tiến cảnh cực nhanh, chưa hẳn liền đuổi không kịp ta, đúng hay không? Hừ. Từ Thải Anh cười ngạo nghễ. Chính mình là kỳ tài bên trong kỳ tài, nhưng cái này Lý Trừng không tuổi tác nên cũng không lớn, tu vi hơn xa chính mình. Bất quá tu vi đến như vậy cảnh giới, tướng mạo biến hóa đã trải qua rất ít, nói không chừng đã trải qua hơn 40 tuổi nữa nha, tư chất chưa hẳn mạnh hơn chính mình. Nghĩ tới đây, nàng khôi phục một chút lòng tin. Lý Trừng không cười nói, ngươi nếu có thể mạnh hơn ta, hà tất lại nghe ta, đúng hay không? Không tệ. Từ Thải Anh không chút do dự nói, dĩ nhiên là ai mạnh nghe ai, đến lúc đó liền đến phiên ngươi nghe ta. Lý Trừng không cười nói, cho nên ngươi bây giờ còn muốn nghe ta. Từ Thải Anh bất đắc dĩ gật đầu. Nàng tóc phát hiện mình bị dẫn tới trong khe, bất chi bất giác đè lấy Lý Trừng không tiết tấu đi, tiếp đó liền thành không thể không nghe hắn. Nàng thầm than, nói tới nói lui. Còn là thực lực mình không đủ, nếu như tu vi đến, liền muốn trái ngược, chỉ có thể oán chính mình không đủ nỗ lực, tự mãn cố bước. Lần này trở về muốn liều mạng tu luyện, tâm cảnh vừa vào, tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, chưa hẳn không có thể thắng được hắn. Đây là lệnh bài. Lý Trừng không từ trong tay háo lấy ra bích ngọc lệnh, bỏ lên trên bàn, từ từ đẩy quá khứ. Đối phó Từ Thải Anh biện pháp, tựa như lúc trước đối phó Viên Tử Yên đồng dạng, cho các nàng lấy xoay người hy vọng, sẽ chậm chậm hút đúc. Cuối cùng khó thoát ra bàn tay của mình. Từ Thải Anh liếc liếc mắt, nhận ra đúng là mình chôn xuống lệnh bài, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lý Trường Không. Cái này Nam Vương nên người mang kỹ thuật, có thể tại chỗ rất xa nhìn thấy chính mình. Lý Trường Không nâng đũa chọn một khối thịt bò từ từ nhấm nuốt, ngươi có trùng kiến Bích Tâm Tông dự định sao? Không có. Tư thải anh lắc đầu, tuyệt liền là tuyệt, trùng kiến lại có ý nghĩa gì? Lý Trường Không a một tiếng. Tư thải anh nói, sư phụ ta trước khi chết từng căn dặn, không được trùng kiến Bích Tâm Tông, liền để nó chôn vùi ở giữa thiên địa. Lý Trường Không cười cười, lệnh sư ngược lại là đại trí tuệ. Ta biết sư phụ là sợ ta vất vả. Tư thải anh nói, lo lắng ta trùng kiến Bích Tâm Tông mà gây nên một đời không thể an bình. Lý Trường Không gật gật đầu, xem ra Bích Tâm Tông đã không có người khác. Chỉ có ta. Tư thải anh nhàn nhạt nói. Lý Trường Không nói, nếu như ngươi muốn trùng kiến Bích Tâm Tông, Nam Vương Phủ có thể giúp một tay. Không cần. Tư thải anh nói. Một chút việc vặt quá chiếm thời gian, có thời gian này còn không bằng dùng tới tu luyện. Lý Trường Không lắc đầu, việc phải tự làm cũng không phải một cái thói quen tốt. Tư thải anh cười nhạt một tiếng. Nếu như tiếp nhận Nam Vương Phủ trợ giúp, cái kia Bích Tâm Tông còn là Bích Tâm Tông sao? Nhất định là Nam Vương Phủ phụ thuộc. Mình cũng không muốn như thế. Mà thôi, như vậy tùy ngươi. Lý Trường Không biết rõ nàng sẽ không đồng ý, liền là nói lại, cho thấy chính mình hữu hảo. Có võ công áp chế, lại dựa vào thân thiện, mới có thể để cho nàng tận tâm tận lực. Hai người đối ẩm, một vừa uống rượu ăn đồ ăn, một bên đàm luận võ lâm trận chuyện, Lý Trường Không giảng một chút Thiên Nguyên Hải chuyện lý thú. Tư thải anh phát hiện Lý Trường Không nhiệt cùng thân thiết, ăn nói văn nhã, lúc trước gác cảm ngược lại là đi hơn phân nửa. Nhưng lại biết tuyệt không phải Lý Trường Không bằng hữu, chẳng qua là một cái không thể không nghe lệnh thuộc hạ mà thôi, tương lai có một ngày muốn trở mặt thành thủ. Lý Trường Không bất thình lình ngưng thần nghiêm nghị. Tư thải anh thuận thế nhìn sang, phát hiện phía dưới không có gì khác thường, người đến người đi hối hả, như trước phi thường náo nhiệt. Lý Trường Không nhẹ hừ một tiếng, con ngón búng ra. Một luồng kinh lực phá không mà đi, đem một thanh niên định tại nguyên chỗ, giống như hóa làm một cái pho tượng không núp đích. Người lui tới như dòng nước, hắn tắc thì như một khối đá, người nhao nhao từ bên cạnh hắn phân qua, hiếu kỳ nhìn một chút. Thanh niên này tướng mạo bình bình, đang đỏ lên khuôn mặt, cái trán mồ hôi chảy ròng ròng. Một cái tiểu tặc. Lý Trường Không nói. Tư thải anh cười nói, Nam Vương Điện Hạ lại còn quản loại tiểu tặc này. Tiểu tặc nếu như hái hoa, gieo hại nữ tử, có thể nào ngồi yên? Lý Trường Không nói. Tư thải anh sắc mặt đột biến, lạnh lùng trừng đi xuống. Đã trải qua phế đi hắn, lại không thể vì ác. Lý Trường Không nói. Cái này liền tha hắn. Tư thải anh nói. Lý Trường Không cười cười. Tư thải anh hừ lạnh, Nam Vương Điện Hạ cũng quá khoan hồng độ lượng, loại này ác tặc còn muốn bỏ qua cho. Lý Trường Không nói, trước mặt mọi người, không thích hợp kinh thế hai tục. Ngươi muốn chờ hắn rời đi nơi này lại giết. Hắn chết cũng tại sau một canh giờ. Cứ như vậy chết, lợi cho hắn quá rồi. Tư thải anh lạnh lùng nói. Nàng đối với mấy cái này hại người tặc tử càng căm thù đến tận xương thủy. Lý Trường Không nói, nếu không thì, từ lâu chủ ngươi hướng sâu bên trong móc một móc, nhìn còn có hay không đồng bạn. Đây là hiển nhiên. Tư thải anh mặt lạnh lấy trầm giọng nói. Nàng đã vô tâm ăn cơm. Trực tiếp bay ra cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống cái này thanh niên anh tuấn bên người, theo bên trên bả vai hắn, nhấc theo hắn đồng bệnh mà đi. Lý Trường Không ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Thế gian có quang minh liền có bóng tối, những này ánh sáng chiếu không tới góc bên trong không biết có bao nhiêu dơ bẩn sự tình, hại bao nhiêu người. Lúc trước chính mình vô lực cải biến, chỉ có thể đối mặt. Bây giờ lại có thể cải biến. 12. Chương 1159, truy trách. Một lát sau, Lý Trường Không ném xuống một thỏi bạc, từ cửa sổ bay ra quán rượu, rất mau tới đến thành bên ngoài một rừng cây. Một gốc cây táo bên dưới, Tư thải anh đang lạnh lùng nhìn xuống dưới chân lúc nhúc thanh niên. Thanh niên anh tuấn quỳ rạp trên mặt đất vặn, khuôn mặt anh tuấn đã trải qua vặn vẹo không còn hình dáng, bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo dính vào bùn đất, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Hắn một cặp mắt đào hoa lại lóe ra hoán độc, hận không thể đem Tư thải anh xé. Tư thải anh hai tay ôm vai, môi đỏ ngậm lấy một tia cười lạnh. Đối nỗi thống khổ của hắn thờ ơ. Lý Trường Không nói, còn không hỏi ra tới. Là cái xương cứng, không nói. Chỉ sợ là không có chứ. Khẳng định có. Ngươi nói có, vậy thì phải có. Lý Trường Không gật gật đầu, cái này hiển nhiên là mượn cớ làm dạy vào thanh niên này đâu. Tư thải anh lạnh lùng nói, cái này là tầng thứ nhất lục soát xương thuật, hết thể có 6 tầng, ngươi sẽ càng ngày càng hưởng thụ. Nàng bấm tay gảy nhẹ hai lần. Suy suy. Chỉ sức đánh tại thanh niên anh tuấn phía sau lưng. Hắn run lên, đi theo dãy rủa kịch liệt. Nguyên bản như rắn từ từ bên trong động, lúc này liền giống bị đâm một đao rắn, kịch liệt vặn vẹo run rẩy. Tư thải anh bĩu bĩu môi đỏ, không thèm để ý mà nói, chính là người sắt cũng sống không qua 6 tầng, khuyên ngươi mau nói. A. Thanh niên anh tuấn há hốc mồm, lồi lên gân xanh, cái cổ cùng gương mặt giống như có mấy cái con giun tại dưới làn da vặn. Lý Trừng không lắc đầu, ngươi phong huyệt câm của hắn, làm sao nói? Ngược lại hắn hiện tại không có nếm đủ đau khổ, sẽ không nói. Từ thải anh nói, ngươi không có cởi ra hắn huyệt đạo, thế nào biết hắn là xương cứng, không chịu nói đâu. Lý Trừng không lắc đầu nói, ít nhất phải cho hắn cơ hội nói chuyện nha. Từ thải anh nhìn chằm chằm Lý Trừng không nhìn. Lý Trừng không cười nói, ta nói tới không đúng. Nam Vương nhưng là đồng tình hắn. Ha ha. Vậy vì sao phải giúp hắn nói chuyện đâu? Ta cùng từ cô nương đồng dạng, muốn hỏi ra hắn đồng bọn. Lý Trừng không lắc đầu nói, không muốn đang hỏi ra trước khi đến giết chết hắn. Yên tâm đi, không chết được. Từ thải anh cười ngạo nghễ. Cái này lục soát xương thuật cũng không có dễ dàng chết như vậy, muốn chết cũng khó khăn. Lý Trừng không lắc đầu thở dài, bất thình lình một chỉ điểm ra. 3. Một tiếng vang dọn, thanh niên anh tuấn ngực bất thình lình nổ tung, một đoàn bột phấn bay ra hắn vào áo. Ân. Từ thải anh nhíu mày. Lý Trừng không nói, lẽ nào từ cô nương liền không có phát giác được hắn đang âm thầm tụ lực, chuẩn bị tự sát. Từ thải anh nhìn chằm chằm đoàn kia xương trắng. Xương trắng lượn lờ bay lên, lại không có tản đi chi ý, tại không trung ngưng tụ thành một đoàn, mơ hồ là một cái đồ án kỳ dị. Đây là cái gì? Từ thải anh quan sát cái này đồ án. Lý Trừng không lắc đầu, cái này liền muốn hỏi vị này, ra sao kỳ vật, nói không chừng có thể mượn nhờ nó mà chạy trốn. Hừ. Từ thải anh trừng mắt về phía thanh niên anh Tuấn. Thanh niên anh Tuấn lúc này sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt toán độc càng lớn, vặn vẹo lúc gắt gao trừng lấy Lý Trừng không. Trước tiên hiểu hắn á huyệt rồi hay nói. Tốt. Từ thải anh phất một cái tay áo, thanh niên anh Tuấn trong cổ họng lập tức vang lên rú thảm, người dùng mình. A. Cái này du thảm ẩn chứa vô tận thống khổ cùng thảm liệt. Lý Trừng không lắc đầu. Từ thải anh lại lộ ra một tia cười lạnh, ngươi người này cặn bã muôn lần chết không đủ để chu tội, hiện tại này một ít thống khổ tính là gì? Lý Trừng không nói, nói một chút đi, đến cùng còn có người nào, bằng hữu nha chính là muốn có nạn cùng chịu. Thanh niên anh Tuấn chẳng qua là một mực du thảm, lại không lên tiếng ý tứ. Từ thải anh lộ ra nụ cười, nhìn một cái, ta nói hắn là xương cứng A. Sợ là thật không có đồng bọn, là độc hành khách. Lý Trừng không nói, cái kia cũng không cần phải hỏi nhiều. Từ thải anh lạnh lùng nói, hắn nhất định còn có đồng bạn. Dứt lời phất một cái tay áo. Tiếng hét thảm im bặt mà dừng, chỉ có thể nhìn thấy thanh niên anh Tuấn tại mở miệng, gân xanh bỏ đầy cái cổ cùng quá dương huyệt, lại không nghe thấy hắn tiếng. Lý Trừng không gật gật đầu. Bóng xanh lóe lên, Diệp Thu bất thình lình xuất hiện, giáo chủ. Nàng dáng người uyển chuyển ưu nhã, nhẹ nhàng như hoa sen cao vút mà đứng. Lý Trừng không nói. Cái này hái hoa tặc nhìn nhìn cái gì xuất thân, có cái gì đồng bạn? Vâng. Diệp Thu giòn tiếng đáp. Nàng nhìn một chút từ thải anh, mặc dù từ thải anh đã đổi bộ dáng, nàng còn là liếc mắt liền nhận ra, nhẹ gật đầu thăm hỏi, tiếp đó đôi mắt sáng cấp tốc biến hóa. Đôi mắt sáng u tĩnh thâm thúy như cổ đầm, nhìn về phía vặn vẹo dây rủa thanh niên anh Tuấn. Từ thải anh nhìn thấy Diệp Thu xuất hiện, lắc đầu. Hái hoa tặc thường thường một mình, sẽ không có thu hoạch gì, chính mình là muốn hung hăng giày vào hắn. Không để hắn được chết một cách thông khoái. Để hắn sống không bằng chết, nhiều chống đỡ mấy ngày, để hắn biết vậy chẳng làm. Diệp Thu nói, người này Tiền Mộ Phong, sát cửa nách đệ tử, ngẫu nhiên có kỳ ngộ đến một bộ không trọn vẹn tâm pháp, tu luyện về sau đi lên đường tà đạo. Cái gì tâm pháp? Xích Dương Chỉ. Diệp Thu cau mày nói, cái này Xích Dương Chỉ uy lực cực mạnh, bất quá nha, sẽ để cho thân thể Dương Yết hầu như lửa đốt, không cách nào tự đè xuống. Ta công bố trí. Lý Trừng không gật đầu. Từ thải anh cười lạnh, cái này đều là mượn cớ. Diệp Thu nói, hắn xác thực có đồng bạn, còn có hai người tại cái này Hòa Phong Thành bên trong. Dĩ nhiên không nói hai người này. Lý Trừng không ngạc nhiên. Diệp Thu gật gật đầu, hai người này cùng hắn đã có mạng giao tình, tuyệt sẽ không bán đứng hai người. Lý Trừng không nhìn về phía từ thải anh. Từ thải anh nói, ta không tin kẻ như vậy còn giảng nghĩa khí. Diệp Thu cười cười. Từ thải anh chậm rãi nói, ta đi bắt hai người kia trở về. Không phải tình nghĩa sâu nha, vậy liền chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Lý Trừng không nói, vậy liền đi bắt bọn hắn trở về đi. Diệp Thu gật gật đầu, từ lâu chủ đi theo ta. Hai người bồng bềnh mà đi. Lý Trừng không túi đầu nhìn xem sắc mặt càng vặn mẹo, hai mắt đỏ như máu thanh niên anh Tuấn Tiền Mộ Phong, lắc đầu thở dài. Hắn một chút không có đồng cảm, chỉ có thông khoái, loại người này không nên sống tại thế gian này, sáng tạo ra bao nhiêu bi kịch, hiện tại nên dượt hắn rời đi thế giới này. Thời gian qua một lát, Diệp Thu cùng từ thải anh thổi về, trên tay tất cả lấy một thanh niên, phanh phanh ném tới Tiền Mậu Phong bên cạnh. Tiền Mậu Phong cùng hai người đối mặt, lộ ra thống khổ thần sắc. Hai người lại một mảnh thản nhiên, thần sắc bình tĩnh mà thong dong, giống như đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày này. Diệp Thu nói, giáo chủ, hiện tại liền giết bọn hắn sao? Đưa bọn hắn lên đường đi. Lý Trừng không nhìn về phía Từ Thải Anh, không cần thiết lại hành hạ. Để bọn hắn thống khoái như vậy chết, quá không công bằng. Từ Thải Anh cắn răng nói. Lý Trừng không nói, để bọn hắn sống lâu một khắc đồng hồ, nhiều hô hút mấy cái thế gian này không khí mới mẻ, mới là lớn nhất không công bằng. Cũng đúng. Từ Thải Anh đoán hận chừng lấy ba người, vậy liền làm thịt. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, thánh nữ, chuyện này còn muốn trách sắt cửa nách, đến tìm bọn hắn tính sổ. Diệp Thu nói, cùng sắt cửa nách không có quan hệ gì a. Bọn hắn là chính mình đi đến đường rẽ. Nếu như sắt cửa nách dạy đệ tử giỏi, bọn hắn sao lại biến thành như thế? Từ Thải Anh hận nói, là bọn hắn giáo dục chi trách. Cái kia, dạng này tông môn không nên tiếp tục tồn tại, miễn cho còn dạy ra dạng này tai họa. Giáo chủ, Diệp Thu ngươi cảm thấy thế nào? Nói như vậy, sắt cửa nách xác thực có trách nhiệm. Diệp Thu nghĩ đến bị bọn hắn hại chết nữ tử, liền chậm rãi gật đầu. Mà thôi, vậy liền đi sắt cửa nách đi. Lý Trừng không nói, nhìn xem sắt cửa nách có vấn đề hay không. Vâng. Diệp Thu nghiêm nghị nói. Từ Thải Anh phất một cái tay áo. Ba người nhất thời run lên, tiếp đó hai mắt cấp tốc cảm đạm. Lý Trừng không nhìn xem ba người chết đi, ra chỉ điểm nhẹ ba cái, ba cái chán xuất hiện một cái lỗ máu. Lần này chính là chết đến mức không thể chết thêm, có kỳ ngộ cũng không thể sống. Từ Thải Anh hài lòng gật đầu, đi theo Diệp Thu đồng bền rời đi. 12. Chương 1160, Bí Cung. Diệp Thu trước khi đi thời khắc, liếc qua tiền kia mậu phong giải. Lý Trừng không chờ hai nữ rời đi thời khắc, đưa tay tại hư không vạch một cái. Tiền mậu phong giày vỡ ra, xuất hiện một bản bạc lụa sách, cổ kính, bay vào Lý Trừng không trước người. Lý Trừng không lắc đầu, để nó huyền giữa không trung, mặc dù hương vị gần như không có, là tiền mậu phong đi qua nghiêm mật bao khỏa, nhưng vẫn là cảm giác khó chịu. Lụa sách tại không trung chậm rãi lật ra, chính là Xích Dương Chỉ Bí Kíp. Hết thể 12 trang, 12 đường chỉ pháp. Ẩm. Nó tại không trung nổ vì một đoàn bột phấn. Lý Trừng không phải tay háo một cái. Bột phấn bị cuồng phong tịch quyển nhi đi, tại không trung khuyết tán hướng bốn phương, cuối cùng dung nhập bụi cỏ tới bùn đất bên trong. Lý Trừng không nhắm mắt lại thôi diễn môn này Xích Dương Chỉ, cuối cùng lắc đầu, đúng là tàn khuyết không đầy đủ. Cái này viết bí kíp người không có hảo ý, cô ý đã bỏ sót một đoạn khẩu quyết, hẳn là điều hòa âm dương chi khí khẩu quyết. Cái này Xích Dương Chỉ tu luyện chính là cực dương lực lượng, từ thái dương bên trong hấp thu dương khí, quả thực liền là muốn chết. Nếu như không có huyền diệu tâm pháp điều hòa, tu luyện cái này không khác tự thiêu. Cho nên viết bí kíp người là bực nào âm độc. Nhưng đổi một cái tâm địa thiện lương người, dù cho chịu Xích Dương Chỉ dụ hoặc, liệt hỏa đốt người, cũng sẽ không đi giết hại đường nữ tử. Chỉ có thể nói tiền mậu phong đáng chết. Hắn quét mắt một vòng trên mặt đất đã trải qua chết hẳn ba người, vươn tay nhấn một cái. Phanh vang trầm bên trong, mặt đất xuất hiện một cái 2 mét hố sâu, chung quanh nô lên. Ba người bay vào đi, chung quanh nô lên bùn đất khép lại lớp chôn, khiến cho thành làm một cái ngôi mộ mới. Lý Trừng không người nhẹ nhàng mà đi. Một lát sau, hắn đi tới một ngọn núi bên dưới, nhìn về phía sắc mặt khó coi hai nữ. Hai nữ đang gắt gao chừng lấy chân cái kế tiếp tướng mạo bình thường thậm chí mang theo vài phần bị ổi thanh niên. Thanh niên này vẻ mặt khó hiểu. Đáng tiếc, nghĩ đứng dậy lại bị phong bế huyệt đạo, chỉ có thể xích mích nằm nghiêng, cánh tay bị áp dưới thân thể rất khó chịu. Hắn nghe răng niết miệng, lại không phát ra được tiếng. Hắn là ai? Lý Trừng không nói. Hết thảy đều là gia hỏa này làm ra. Từ Thải Anh oán hận nói, thật là một cái bại hoại. Diệp Thu nhìn chằm chằm cái này bình thường thanh niên, lắc đầu nói, tâm địa cực kỳ ác độc. Không đợi Lý Trừng không đặt câu hỏi, nàng liền nói, giáo chủ, tiền kia Mậu Phong nói đến cũng là bị hắn làm hại. Lý Trừng không nhìn về phía bình thường thanh niên. Diệp Thu tiếp tục nói, cái kia quyển bí kíp nhưng thật ra là hắn nhận được, nhưng lại làm bộ di thất, bị tiền Mậu Phong đến đi. Có thủ. Vâng. Diệp Thu gật đầu, hắn cùng tiền Mậu Phong có đại thủ, nhưng tiền Mậu Phong võ công vừa cao, nhân duyên lại tốt, hắn thực sự không thể trêu vào, liền nghĩ ra một chiêu này. Từ chỗ nào được đến bí kíp? Lý Trừng không nói. Diệp Thu nói, hắn là tại trong một cái sơn động tìm tới, hơn nữa bí kíp có một trang đã nói rõ, cần cùng thái âm tâm pháp cùng luyện, nhưng hắn lại đem thái âm tâm pháp giấu xuống, chỉ đem Xích Dương Chỉ cho tiền Mậu Phong. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Tiền Mậu Phong đang chết, nhưng hắn cũng nên chết. Diệp Thu hoán hận nói. Từ Thải Anh nói, nên cùng tiền Mậu Phong cùng tội. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh núi. Đỉnh núi cũng không động tĩnh, hiển nhiên bằng Diệp Thu cùng Từ Thải Anh tu vi, sắt cửa nách căn bản không có phát giác cái này bình thường thanh niên mất tích. Giáo chủ, người này giữ lại không được. Ân, giải quyết đi. Lý Trường không gật đầu. Diệp Thu nhìn về phía Từ Thải Anh. Từ Thải Anh phất một cái tay áo, cái kia bình thường thanh niên run lên, lập tức khí tức hoàn toàn không có, con mắt trợn thật lớn, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Phí hết tâm tư muốn đem Tiền Mậu Phong diệt trừ, kết quả rốt cuộc đã được như nguyện, chính mình lại mất mạng. Từ Thải Anh khinh thường một tiếng hử, đáng chết. Lý Trường không nói, chúng ta đi xem hắn một chút kỳ ngộ vị trí đi. Giáo chủ cảm thấy cái kia xích dương chỉ có huyền diệu. Có một phen đặc biệt mới lạ. Thật lợi hại như vậy, cũng không đến mức bị chúng ta trô bắt mà không có lực phản kháng chút nào, uy lực yếu ớt quá. Từ Thải Anh lắc đầu. Nàng là được chứng kiến xích dương chỉ lực là trí dương trí liệt, nhưng uy lực quá yếu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cũng là sắt cửa nách đệ tử kiến thức ngắn kiến thức hạn hẹp, mới có thể lấy nó làm kỳ thuật bí kỹ, kỳ thật căn bản không tính là. Sau nửa canh giờ, ba người xuất hiện tại trong một cái sơn động. Từ Thải Anh nhìn xem này sơn động, bàn đá giường đá, nhưng bốn phía trống rỗng, cái gì cũng không có. Nàng nhìn về phía Diệp Thu, xa như vậy, lại thật có thể tìm được. Bên trong hang núi này cái kia sắt cửa nách mấy trăm dặm, hơn nữa giấu tại núi sâu, không nghĩ tới Diệp Thu dĩ nhiên như ngựa quen đường về mang lấy bọn hắn trực tiếp tìm tới. Diệp Thu nói, tại cái kia trong lòng người, chỗ này hang núi ấn tượng cực sâu khắc, như thế nào cũng không quên được, cho nên rất dễ dàng nhìn thấy. Ngươi bản này chuyện, có thể cướp được bao nhiêu kỳ ngộ a? Thiên hạ kỳ công đều không như ta Thanh Liên Thánh Điện, cho nên thực sự không cần thiết đi tìm đường kỳ ngộ. Diệp Thu nói, Từ Thải Anh không phản bác được. Lời này cũng không có gì sai, liền là quá làm người tức giận. Nàng lại nhìn về phía Lý Trường Không. Nếu quả thật lợi hại như vậy, thân là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, cần gì phải đến xem xích dương chỉ đâu. Lý Trường Không dò xét bốn phía, trầm ngâm nói, một nơi tuyệt vời bí cung. Bí cung. Đi thôi. Lý Trường Không nói, nhìn xem bên trong. Giáo chủ, cái này chính là bên trong A. Có động thiên khác. Lý Trường Không đi tới vách tường trước, vỗ nhẹ nhẹ ba chỗ ngồi, chỗ quay chỗ đều là nổi lên óng ánh quang hoa. Ba đám quang hoa hiện lên, tiếp đó dung thành một mảnh, lập tức cầm ầm một tiếng vang trầm, vách tường xuất hiện một vết nước. Lý Trường Không tiến lên đẩy ra cái này khe hở, lại là một cái cửa đá, cùng chung quanh vách đá liền thành một khối khó mà phát giác. Từ Thải Anh trừng to mắt. Nếu như là chính mình, tuyệt không có khả năng tìm tới cơ quan này, càng không khả năng mở ra, Lý Trường Không lại như thế nào tìm ra. Đập vào mắt là một mảnh ánh sáng. Mấy chục viên dạ minh châu khảm tại vách đá, khiến hơn 300 chừng 5 thước vuông thạch thất sáng như ban ngày. Đây là một cái hình tròn lớn thạch thất lớn, chia mấy cái đàn, có hoa có cỏ, chính bắc là một chiếc giường bạch ngọc, trên giường khoanh chân ngồi hai người, một nam một nữ. Nam tử tuấn giật, nữ tử tú mỹ đoan trang, hai người đều là hơi khép tầm mắt phảng phất tại ngồi tĩnh tọa điều tức, nhưng đã không có khí tức. Từ Thải Anh muốn lên trước, lại bị Lý Trường Không hư cản một cái. Nàng biết may dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Không, lẽ nào bọn hắn còn sống? Bọn hắn dù chết, lực lượng còn tại. Lý Trường Không lắc đầu, không được đến gần, chỉ có thể đứng xa nhìn. Từ Thải Anh cười nói, dạng gì lực lượng có thể dọa được ở vương gia ngươi? Lý Trường Không tay háo bên trong bay ra vừa bay đao. Bay đao lóe lên, tiếp đó cấp tốc thu nhỏ, bay ra một mét lúc đã trải qua biến thành một cây châm, đợi cho nam tử bên cạnh lúc đã chôn vùi. Từ Thải Anh hơi hơi biến sắc. Diệp Thu liễu lưới, thật là lợi hại. Loại lực lượng này gần như vượt qua nguyên kình phạm chủ, mình có thể ngăn trở bay đao, lại không cách nào khiến bay đao chôn vùi. Lý Trường Không lắc đầu nói, quả nhiên có hắn chỗ đặc biệt. Vương gia có thể đỡ nổi sao? Thử một chút xem sao. Lý Trường Không bình thân xuất trưởng, nhẹ nhàng đẩy một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng đưa ra ngoài. Ô! Cuồng phong đột nhiên nổi lên. Mênh mông lực lượng hiện lên, đem ba người đẩy ra phía ngoài. Lý Trường Không phẩy tay háo một cái. Diệp Thu cùng Từ Thải Anh lập tức toàn thân buông lỏng. Từ Thải Anh sắc mặt khó coi, tại cỗ này mênh mông lực lượng bên cạnh, chính mình yếu đến giống như là một con kiến. Nàng gắt gao chừng lấy cái kia đôi nam nữ. Hai người tuổi chừng sờ ngoài 30, hiển nhiên tuổi không lớn lắm liền luyện đến như vậy kinh thế tu vi. Hai người này đến cùng là ai? Không nên vắng vẻ vô danh. Nàng nổ ra một ngụm trọc khí. Lý Trường Không lắc đầu, nơi này nên tồn tại mấy trăm năm sao? Đây là hắn thông qua rất nhiều thiên thần sở cảm ứng đến, trong mấy trăm năm, lớn hơn nữa thanh danh cũng dần dần tiêu tán. Giáo chủ, Diệp Thu nói khẽ, tu vi như vậy, ngàn năm lấy giảm, vẫn có thể tồn thế. Đáng tiếc hai người này đã chết, chính mình đối người sống có biện pháp, đối người chết bất lực. 12. Chương 1161, cầu vương hóa. Ân, hẳn không phải là hạ người vô danh, vậy liền thử một chút đi. Lý Trường Không ngón tay búng một cái, một vệt kim quang bắn ra. Diệp Thu biết rõ đây là Tam Hoàng Thần Chỉ, uy lực kinh người nhất. Xuy. Nhẹ trong tiếng gào, kim quang tại không trung cấp tốc trốn vùi. Xuy xuy xuy xuy xuy. Tiếng gào bên tai không dứt, kim quang ngang dọc mà ra, từ từng cái phương hướng bắn về phía Tuấn Dật người đàn ông trung niên. Lý Trừng không dự định hợp lại tiêu hao. Lại lực lượng cường đại cũng địch không ở thời gian lực lượng, từ thịnh chuyển suy lại đến kiệt, vạn vật đều là như thế. Một nam một nữ này lực lượng mạnh hơn, mấy trăm năm quá khứ, chắc cũng là 10 không còn một, nên có thể tiêu hao đến mất. Biện pháp này cũng quá ngu ngốc ca. Từ Thải Anh cười nói. Lý Trừng không nhìn về phía nàng, từ lâu chủ có biện pháp tốt. Ta đi thử một chút. Từ Thải Anh xanh nhạt ngón tay ngọc khêu nhẹ, từng đạo nhu hòa chỉ lực nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Đây là trí âm trí nhu lực lượng. Nàng phán đoán, đối phó cố lực lượng này cần khắc chế chi pháp, mà không phải bằng man lực, có thể thử chi vô cùng nhu lực lượng. Xích dương chỉ là trí dương trí liệt, mà xích dương chỉ đến từ nơi này, cái kia trung niên nam tử này chắc cũng là trí dương trí liệt lực lượng. Ô! Đông nhiên rít gào vang lên. Từ Thải Anh sắc mặt biến hóa, cảm giác được nguy hiểm tới người, hàn khí trong nháy mắt phun lên thân thể, liền muốn chạy trốn. Lý Trừng không vẫn tại gia chỉ, bất thình lình phẩy tay háo một cái. Từ Thải Anh lập tức bật hơi. Bán ngược mà đến cuồng bạo lực lượng như một ngọn núi đè xuống, muốn ép vỡ chính mình lúc lại bất thình lình bị rời đi. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Trừng Không. Mình cùng hắn chênh lệch thật có như thế lớn. Lý Trừng Không nói, trí nhu lực lượng hay sao, trí dương lực lượng cũng hay sao, cần kết hợp cương nhu. Lại đến. Từ Thải Anh không phục lại một bàn tay đẩy ra. Một trường này công chính ôn hòa, đến thuần đến dạy. Ẩm. Nàng bay rất ra ngoài, tại không trung lật ngã nhào một cái. Miễn cưỡng tại cửa đá chỗ dừng lại, nàng tay ngọc như câu, gắt gao nắm chặt lấy bên cạnh cửa không để cho mình bay ra bí cung. Tay ngọc gân xanh hơi bí, ẩn ẩn như trong suốt bạch ngọc, càng sướng được đến như tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Lý Trừng Không lắc đầu cười cười, trong tay háo như cũ bay ra từng đạo kim quang, không ngừng chôn vùi lại không ngừng bắn ra. Diệp Thu trong suốt rơi xuống từ Thải Anh trước người, một bàn tay ấn lên bả vai nàng, cuồn cuộn nguyên lực vượt nhập trong đó. Suy, từ Thải Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hầm hực trừng mắt về phía một nam một nữ, lại xông Diệp Thu cười một tiếng, cảm ơn Diệp cô nương. Diệp Thu nói, từ lâu chủ ngươi bị thương. Không ngại chuyện. Chỉ sợ không nhẹ. Diệp Thu nhịn không được nói ra. Nàng vô dụng thuật độc tâm, chỉ dựa vào nguyên lực tiến vào mà cảm ứng liền biết Từ Thải Anh thương thế rất nặng, xa không phải biểu hiện hời hợt như vậy. Không chết được. Từ Thải Anh nói, này một ít vết thương nhỏ không cần phải nói, chính mình nhận qua tổn thương xa so với cái này nặng hơn nhiều. Đều rất tới rồi. Kim quang ngang dọc, lít nha lít nhít như mưa bao phủ, Lý Trừng Không thần sắc lại nhàn nhã, không có chút nào cuồng hợp lại xu thế. Hắn nhìn về phía Từ Thải Anh, bọn hắn lực lượng không thể coi thường, không thể coi như không quan trọng. Từ Thải Anh bật cười, vương gia là ước gì ta trọng thương mà chết đi. Ngươi nha. Lý Trừng Không lắc đầu. Diệp Thu sang giọng, giáo chủ là một mảnh hảo tâm. Thật tốt, coi như hắn một mảnh hảo tâm đi, ta cảm ơn a, vô cùng cảm kích. Từ Thải Anh khẽ nói. Diệp Thu tức giận trừng nàng. Phúc. Từ Thải Anh bất thình lình nhịn không được mở miệng, một đạo huyết tiễn bắn về phía Diệp Thu. Diệp Thu nghiêng người tránh né. Xuy. Huyết tiễn rơi xuống đất, dính máu bạch ngọc mặt đất xuất hiện một mảnh nhỏ lỗ, lít nha lít nhít như tổ ong. Từ lâu chủ ngươi. Diệp Thu bị kinh ngạc. Cái này máu lợi hại như thế, Từ Thải Anh thân thể chịu được thừa nhận. Từ Thải Anh sắc mặt cấp tốc trắng xám, giống như máu tươi trong nháy mắt rút sạch. Khuôn mặt thậm chí ẩn ẩn hiện thanh khí. Lý Trừng Không một bước vượt đến phía sau nàng, lắc đầu vươn tay, biến chỉ thành kiếm, tại nàng phía sau lưng điểm mấy cái. Hắn động tác nhìn như nhàn nhã thong dong, Từ Thải Anh lại tránh không khỏi, nhất cử nhất động giống như hàm ẩn không tên vận luật, Từ Thải Anh lên không nổi né tránh chi ý. Chờ bị điểm trúng, Từ Thải Anh mới giật mình không thích hợp, cũng đã không có khả năng lại tránh, trong tim cảnh giác nổi lên, đây là cái gì kỳ công? Chính mình không có lực phản kháng chút nào. Cái này Lý Trừng Không so tưởng tượng mạnh hơn. Một tay thi triển thiên cơ chỉ, tay kia còn tại ra tam hoàng thần chỉ, kim quang như cũ dày đặc như mưa đánh chuối tây. Vương gia, ngươi như thế làm, khi nào mới có thể có kết quả? Hẳn là không cần quá lâu. Biện pháp này thật. Có đôi khi, đần biện pháp ngược lại là biện pháp tốt nhất, ngốc nhất đường lại là càng đường tắt. Vậy liền xem một chút đi. Từ Thải Anh còn là không phục. Diệp Thu như có điều suy nghĩ, giáo chủ, bọn hắn có biến hóa. Từ Thải Anh liếc nhìn, lắc đầu. Nàng không có phát hiện có cái gì dị dạng, hai người này căn bản không có khả năng lại sống lại, lập tức kinh ngạc, bọn hắn không sẽ sống đến đây đi. Hẳn là sẽ không. Lý Trừng Không lắc đầu. Hắn là chút nào không có cảm ứng được sinh cơ tồn tại, hai người đã chết mấy trăm năm, làm sao có thể còn sống tới. Từ Thải Anh nhìn một chút Lý Trừng Không, thật muốn sống tới, cái kia mới có thú đâu. Lý Trường không cười cười. Từ Thải Anh cảm thụ được thân thể đang nhanh chóng khôi phục, bằng tốc độ kinh người đang khôi phục, để nàng càng cảm khái. Hắn tu vi như vậy, đương thời có thể thương hắn đã trải qua lắc đắc không có mấy, thậm chí không có, hắn một mực còn có chữa thương kỳ công. Thật là cường giả hàng cường. Thế gian này liền là như thế bất công. Ô, quái khiếu thanh lại vang lên, từng đạo kim quang bất thình lình tại không trung nổ tung, hình thành từng đoàn kim quang. Kim quang hồn nhiên hình thành một thể, tiếp đó đông nhiên một diệt. Cực sáng lên về sau lại ảm đạm, ba người bọn họ con mắt lập tức ngủ, nỗ lực vận công khôi phục về sau, phát hiện một nam một nữ đã biến mất. Dương Bạch Ngọc còn tại, trên giường người đã xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Cái này, Từ Thải Anh đôi mắt sáng sáng rực nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không lắc đầu, ta không động, chính bọn hắn biến mất. Thật không phải ngươi. Từ Thải Anh bán tín bán nghi. Lý Trường Không cất bước hướng trước, Diệp Thu bận bịu đuổi kịp, không trở ngại chút nào tới gần đến giường Ngọc trước. Dương Ngọc bất thình lình đè xuống, tiếp đó hóa thành một đống bột phấn, bao quát trên giường tất cả mọi thứ đều hóa thành bột phấn. Ai, làm không công một chàng. Từ Thải Anh cùng lên đến, do xét cái này đống bột phấn. Vốn cho là có thể được đến xích dương chỉ hoàn chỉnh bí kíp, kết quả lại là công dã chàng, cái gì cũng bị mất. Lý Trường không như có điều suy nghĩ. Giáo chủ, bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Diệp Thu hiếu kỳ mà nói, lẽ nào là chôn vùi? Hóa thành hồng quang biến mất. Lý Trường không nói. Con mắt không nhìn thấy, nhưng thiên thần nhìn thấy tình hình lúc đó, hai người biến thành một đen một trắng hai đạo ánh sáng chui ra cung điện tan biến tại chân trời. Mấy tôn thiên thần còn theo sát phía sau, muốn cùng ở bọn hắn tốc độ càng nhanh, rất nhanh hất ra thiên thần, tan biến tại trời cao. Hắn đứng tại một đống bột phấn trước như có điều suy nghĩ. Hai người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là hồn phách về trời, còn là cầu vồng hóa phi thăng, còn là đường. Hắn thấy được một loại khả năng. Mấy trăm năm sau vẫn có thể lưu lại cường đại như vậy lực lượng, hai người này tu vi không phải bàn cãi, chính mình chỉ sợ làm không được. Hai người này chỗ đi đường có phải hay không một cái đặc biệt con đường? Bọn hắn đến tột cùng là đi nơi nào? Trong này có quá nhiều nhưng thăm dò, đáng tiếc hết thảy phát sinh quá nhanh, không kịp truy tìm đã biến mất. Hồng Quang. Từ Thải Anh nói, lẽ nào là phi thăng? Nàng lập tức bật cười, đều đã bao nhiêu năm, mới phi thăng, cũng thật là lâu, chỉ sợ không phải biện pháp gì tốt. Phi thăng truyền thuyết một mực có, nhất là vị kia chử chân nhân, lúc ấy có rất nhiều người chính mắt thấy hắn phi thăng. Những người này rất nhiều đều là quyền cao chức trọng, phẩm đức có thể tin cao nhân, sẽ không từng cái đều nói dối lừa người. Cho nên người đều chắc chắn là có phi thăng. 12. Chương 1162, Linh Đan. Lý Trường không lâm vào trầm tư, hồi tưởng lúc trước tình hình. Tại cầu vồng hóa trước đó, 108 tôn thiên thần đã trải qua tới gần bọn hắn thậm chí dán lên bọn hắn. Nhưng thân thể của bọn hắn cũng không phải là nhục thể, tương tự với một loại ánh sáng tồn tại, cho nên cũng không thể hoàn toàn có thể phá thân thể bọn họ huyền diệu. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn là mượn lực lượng của mình mới có thể hoàn thành một bước cuối cùng, cầu vồng hóa mà đi. Mà bọn hắn trước lúc này, đã trải qua không có sinh cơ, cái kia đây là một loại trạng thái gì đâu. Là tịch diệt, là ngủ say. Nếu như là ngủ say, không có khả năng một chút sinh cơ không tiết, chính mình đối sinh máy đặc biệt mẫn cảm. Những thiên thần này để cho mình cảm ứng càng nhạy cảm gấp mấy lần, tuyệt đối không thể gạt được chính mình. Cái kia chính là một loại tịch diệt, tiếp đó lực lượng của mình để bọn hắn một lần nữa cầu vồng hóa, từ đó để bọn hắn sống tới. Ở trong đó đóng kết quá nhiều, hắn đại não cho dù không kém hơn vượt qua tính, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp hết dòm ngó kỳ diệu. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Từ Thải Anh lắc đầu, làm không công một chàng, thật là đáng tiếc. Nàng nói chuyện, nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không cười cười. Cũng không tính phi công. Mắt thấy một chàng cầu vồng hóa phi thăng, với hắn mà nói giúp ích lớn không cách nào nói nên lời, khả năng tại thời khắc mấu chốt sẽ ảnh hưởng lựa chọn của mình. Từ Thải Anh lường hắn một cái, cảm thấy hắn tại mạnh miệng. Nàng dò xét bốn phía. Tòa cung điện này trống rỗng, chứ hoa cỏ cùng vật dụng trong nhà tới thường ngày dụng cụ, không còn gì khác. Mà những ngày kia thường dùng cố nhìn xem giống như là bạch ngọc chỗ điêu, phong cách cổ phác, thực sự không vào mắt của nàng. Chẳng lẽ còn muốn xuất ra đi bán lấy tiền? Lý Trường không nhìn ánh mắt của nàng dừng lại tại một cái ngọc bầu rượu bên trên, mỉm cười nói, từ lâu chủ, đây đều là mấy trăm năm trước đồ cổ, lấy ra đi có thể bán không ít tiền. Vương gia nếu như yêu thích, cầm đi bán đi. Từ Thải Anh nói, Lý Trường không cười cười, cái kia liền đa tạ, ta thích đem thưởng đồ cổ, dùng để giết thời gian rất không tệ. Hắn hiện tại không dám tiếp tục khổ tu mãnh luyện, vạn nhất thật muốn bước vào cao hơn một tầng, ai biết có thể hay không cường hành phi thăng. Cái gì cũng không hiểu rõ. Hắn còn không muốn phi thăng. Hai tử con nhỏ, có thể nào đột nhiên ném xá. Huống chi còn có Lục Thanh Loan Tống Ngọc Tranh bên đó đây. Cho nên hắn hiện tại có rất nhiều thời gian tới tiêu xài, cần tìm một chút giết thời gian thú vị sự tình, đồ cổ coi như là một loại. Hắn suy đoán một nam một nữ đã mấy trăm năm, cũng là căn cứ những khí cụ kia hoa văn, hắn hiện tại đối đồ cổ khá có nghiên cứu. Đồ cổ thứ này là dùng tới cầm chơi ngầm lấy, mà không phải dùng, chung quanh cố khí đều là đồng thời kỳ, cho nên đôi nam nữ này hẳn là cùng thời kỳ người. Từ thải anh từng cái đi đến hiên trước án, đi tới trước vách đá, gõ gõ đập đập, muốn làm ra chút đồ vật. Một phen dò xét xuống, lại chẳng được gì, từ thải anh không cam lòng nói, ta không tin tưởng bọn họ một chút không có lưu. Lý Trừng không nói, tại đỉnh đầu đâu? Ân. Từ thải anh ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp mái vòm sao lốm đốm đầy trời, lại là một viên viên dạ minh châu chỗ khảm. Nàng cũng là ngộ tính vô cùng người, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm dạ minh châu, nhìn xem bọn hắn sắp xếp vị trí cùng hình dạng. Đây là vận công tâm pháp. Nàng nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không gật đầu. Giống như rất đơn giản tâm pháp. Từ thải anh cau mày nói, không sẽ đơn giản như vậy a. Những này là huyệt đạo. Lý Trừng không nói. Mấy chục viên gần trăm viên dạ minh châu, đại biểu là thân thể khắp nơi huyệt đạo, mà những này huyệt đạo tắc thì xuyên thành tâm pháp vận chuyển. Từ thải anh cúi đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu, rất cổ quái tâm pháp. Nàng xuất hiện trong đầu thân thể huyệt đạo cùng kinh mạch, tiếp đó cùng những này dạ minh châu tương ấn chứng nhận, rất nhanh xuyên ra phía trên này cất giấu tâm pháp. Tiếp đó thử vận chuyển. Lập tức huyết khí phồng lên, nguyên lực loạn nhảy lên, bận bịu dừng lại vận chuyển, bằng phẳng nắm huyết khí. Cái này tâm pháp thật là cổ quái. Nếu quả thật mạnh hơn luyện, chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lý Trừng không gật gật đầu, xác thực rất cổ quái. Một thế giới khác hắn thử vận chuyển, tiếp đó cảm thấy dị dạng, bắt đầu thôi diễn nghiên cứu. Hắn hơi khép tầm mắt, trong mắt tinh mang chớp động, đại não mở ra cao tốc vận chuyển trạng thái, cực tốc suy tính. Tư thải anh mới vừa muốn nói chuyện, bị Diệp Thu nhẹ nhàng kéo một cái. Từ thải anh nhìn nàng. Diệp Thu nói khẽ, giáo chủ chính đang cảm ngộ. Từ thải anh trắng nàng liếc mắt, Lý Trừng không tại cảm ngộ, chính mình lẽ nào liền không tại cảm ngộ. Diệp Thu hãy náy cười cười. Nàng biết rõ đây là Lý Trừng không hết sức chăm chú suy nghĩ trạng thái, không thích hợp quấy rầy, cho nên ngăn lại từ thải anh. Từ thải anh hừ một tiếng, im lặng, tiếp tục dò xét bốn phía, nghĩ muốn tìm một chút dấu vết để lại. Nàng luôn cảm thấy nơi này ẩn chứa bí mật lớn, không có đơn giản như vậy, suy nghĩ một chút liền biết. Cầu vồng hóa phi thăng động phủ làm sao có thể không có gì cả. Phúc! Lý Trừng không bất thình lình phun ra một ngụm máu. Xương máu tại không trung ngưng lại, chung quanh ấm áp đỗng nhiên tăng lên, giống như từ hào hào mùa thu đi tới ấm áp mùa xuân. Lý Trừng không phẩy tay háo một cái. Xương máu tràn ra, chậm rãi thổi đến mái vòm, nhao nhao vẩy hướng dạ Minh Châu. Tại dạ Minh Châu chiếu rọi, trong huyết vụ dĩ nhiên xuất hiện một đạo sáng ngời tuyến, đầu này ánh sáng lóe lên liền biến mất. Từ thải anh đôi mắt sáng sáng rực nhìn chằm chằm hóa khí biến mất xương máu. Lý Trừng không nói, đây mới thật sự là tâm pháp. Từ thải anh đôi mắt sáng sáng rực nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không mỉm cười, thứ lâu chủ có thể thử một lần. Quả nhiên không hổ là Nam Vương gia. Từ thải anh nói, còn có thể nghĩ ra một chiêu này tới. Mình không thể lừa gạt mình, tuyệt đối nghĩ không ra một chiêu này, vạn không nghĩ tới cái này tâm pháp ẩn giấu sâu như thế. Lý Trừng không lại có thể rất nhanh nghĩ đến cái này. Xem ra chính mình cùng hắn chênh lệch không chỉ tại tu vi võ công bên trên. Lý Trừng không cười cười. Hắn cất bước đi tới một chỗ vách đá, bàn tay nâng lên. Một đoàn quang hoa bao vây lấy tay phải hắn. Tay phải từ từ đập vào vách đá, trước tiên vỗ một cái, lại quay về chỗ bên trái, sau đó là bên trên, lại là phía dưới, cuối cùng là bên phải, sau đó là trung ương. Hết thảy sáu trưởng. Đùng. Vách đá xuất hiện lần nữa một khe hở. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái. Cửa đá hướng bên trong xoay tròn, xuất hiện một cái thạch thất. Từ thải anh lắc đầu không thôi. Chính mình rõ ràng đều gõ qua, thậm chí dùng nguyên lực thăm dò qua, đều là không dị dạng, một mực còn cất giấu bí thất. Tại hắn bên cạnh, chính mình thành không còn gì khác. Lý Trừng không ba người tiến vào thạch thất, lại là mấy hàng giá sách, trừ một chút lụa sách, còn có hai cái hộp ngọc. Từ thải anh ánh mắt rơi vào hộp ngọc bên trên. Lý Trừng không ánh mắt tắc thì rơi vào những cái kia lụa sách bên trên, chậm rãi tiến lên. Cẩn thận từng ly từng tí đụng chạm một quyển sách. Cứng cỏi cảm giác để hắn thư một hơi. Nguyên bản lo lắng đã trải qua không chịu nổi tuế nguyệt tan mòn mà hủy diệt, dù cho lúc trước thiên thần thăm dò qua cũng không yên lòng. Hiện tại chính mình đụng vào, mới có thể hoàn toàn yên tâm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra một bản lụa sách, trang địa là bốn chữ lớn Lăng Vân Kiếm Quyết, tinh tế lật xem. Xem xong một bản, lại rút ra một bản Mê Bóng Tâm Bước. Một bản lại một bản, hắn tinh tế lật xem. Mà từ thải anh tắc thì mở ra một cái hộp ngọc, bên trong là một viên viên đan dược. Viên đan dược vàng dòng như đồng thau tạo thành, tròn trịa như lớn chừng trái nhãn, nặng trịch, ánh vàng rực rỡ. Nàng không nhịn được nghĩ đưa tay, ngón tay muốn đụng tới thời khắc, truyền đến Lý Trường Không âm thanh, tốt nhất đừng đụng nó. Từ Thải Anh dừng tay, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không để xuống một bản lụa sách, lắc đầu nói, vật này là cắt là hùng khó mà đoán trước. Hẳn là Linh Đan A. Linh Đan có đôi khi liền là độc hoàn. Đây rốt cuộc là cái gì? Không biết. Lý Trường Không xác thực không biết đây rốt cuộc là Linh Đan gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết cách xa Linh Đan này. Còn có khác một cái hộp ngọc bên trong Linh Đan, đều muốn cách xa. Có thể là Linh Đan, nhưng với hắn mà nói lại không tươi đẹp như vậy. Từ Thải Anh mở ra khác một cái hộp ngọc, bên trong là một viên màu bạc viên đan dược, lớn chừng trái nhãn, bạc lóa mắt. Ai? Từ Thải Anh thất vọng lắc đầu. 12. Chương 1163, đan biến. Nhìn thấy cái này viên đan dược bộ dáng liền biết, cùng cái trước không sai biệt lắm, một cái vàng một cái bạc, thật là cổ quái. Cảm giác của nàng là mơ mơ hồ hồ, vừa cảm giác không thấy nguy hiểm, lại cảm giác không thấy an toàn, giống như nằm ở cái nào cũng được tầm đó. Nàng đối cảm giác của mình tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cho dù cảm giác không có nói cho nàng an toàn, vậy sẽ phải lấy không an toàn nhìn tới, không thể tùy tiện mạo hiểm. Diệp Thu thò người ra quan sát cái này hai viên linh đan, một cái vàng lóa mắt một cái bạc lóa mắt, chợt nhìn tựa như là vàng cùng bạc tạo thành. Giáo chủ, đây là cái gì? Không rõ ràng. Lý Trường Không lắc đầu nói, nhưng tuyệt vật phi phàm, không biết hắn cách dùng, còn là đừng có dùng thì tốt hơn. Hẳn không phải là độc dược. Diệp Thu nói. Từ Thải Anh nói, là hai viên một khối dùng A. Còn có tâm pháp của bọn hắn, có thể trực tiếp phi thăng. Cũng có khả năng trực tiếp tịch diệt. Lý Trường Không nói, giống bọn hắn giống như tồn tại ở thế gian mấy trăm năm, chờ đợi cơ duyên cầu vồng hóa phi thăng. Lời này để Từ Thải Anh sắc mặt biến hóa. Nàng ẩn ẩn cảm thấy hai người kia mặc dù chết rồi, lại nên còn có thần trí, là ở vào một loại xác chết di động trạng thái. Có phải hay không là cầm tù tại trong thân thể? Nếu thật là như thế, cái kia thật có thể khiến người ta nổi điên. Nàng nghĩ tới đây liền không tên rẻ chừng sợ hãi, cái này tâm pháp là không thể luyện, hai viên linh đan càng không thể đụng. Diệp Thu cười nói, thật sẽ như thế. Lý Trường Không cười cười. Vẫn là thôi đi. Từ Thải Anh lắc đầu nói, loại cơ duyên này không cần cũng được. Đến cơ duyên của bọn hắn, lại thế nào mạnh cũng mạnh bất quá bọn hắn. Hai người bọn họ hiện tại mới cầu vồng hóa phi thăng, luyện bọn hắn tâm pháp của hai người, chỉ sợ cũng giống như nhau kết cục. Dạng này phi thăng chính mình thà rằng không muốn. Trong này nhưng có gì tốt võ công. Từ Thải Anh nhìn về phía cái kia một chiếc tử bí kíp. Lý Trường Không chậm rãi nói, mỗi một bản đều không tầm thường, từ lâu chủ như là ưa thích, có thể đảo lộn một cái. Từ Thải Anh tiện tay cầm qua một bản, kỳ thật cũng không hứng thú. Chính mình kỳ ngộ chiếm được thần công đã đầy đủ huyền diệu, nếu như có thể luyện đến viên mãn, đủ để phi thăng. Cho nên mạnh hơn võ công, chính mình cũng không có khả năng đi sửa luyện, chỉ cần đè lấy bước tiến của mình từng bước một kiên định hướng trước như vậy đủ rồi. Lý Trường Không nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu cười cũng cầm lấy một bản lụa sách đến xem, nàng kỳ thật cũng không có hứng thú gì. Luận võ học chi thần diệu, chi phong xem, không gì bằng Thanh Liên Thánh Điển. Thanh Liên Thánh Điển võ học đều không học hết. Thanh Liên Thánh giáo đệ tử càng không lo liền là thần công kỳ học, ưu sầu chính là không có tu luyện động lực, lợi hại hơn nữa thần công cũng không nghĩ như thế nào luyện. Hai người không yên lòng mở ra, liền buông xuống, không hào hứng lắm, hai đôi mắt nhìn quanh bốn phía. Lý Trường Không lắc đầu, đưa tay phất một cái. Tất cả lụa sách đều biến mất không thấy gì nữa, thậm chí bao gồm hai viên linh đan, chọc cho Từ Thải Anh ngạc nhiên dò xét. Đi thôi, chúng ta nên đi ra ngoài. Lại không có đường cơ quan. Không có, lại trì hoãn chỉ sợ cũng không ra được. Lý Trường Không cất bước đi ra ngoài, Diệp Thu bận bịu đuổi kịp, Từ Thải Anh có chút không cam lòng dò xét liếc mắt bốn phía, cũng chỉ có thể đuổi kịp. Ba người mới vừa xuất sơn động, đỉnh núi bất thình lình lắc lư như động đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hang núi phun ra cuồng bạo bùn đất. Ba người thuận thế tới phía ngoài bay ra, không để cho bùn đất dính vào người, chạm giữa không trung nhìn chằm chằm cái này chậm rãi hạ xuống đỉnh núi. Lý Trường Không chậm rãi nói, hai cái vị này thật là lợi hại. Từ Thải Anh thần sắc nghiêm trọng, nhìn chằm chằm cái kia khuyết tán ra bùn đất, không núp ních, trong tim nặng nề dị thường. Diệp Thu nhìn một chút, cười cười không nói chuyện. Nàng nhìn ra Từ Thải Anh tâm tư. Từ Thải Anh nhìn như không có gì, kỳ thật chính diện đến tình trạng nguy cấp, nàng lần đầu đối trực giác của mình sinh ra hoài nghi. Cái này nhìn như chuyện không lớn lại là cực kỳ trọng yếu. Trực giác dĩ nhiên không thể báo động trước, không thể nói với mình cái này nguy hiểm, nếu như không là theo chân Lý Trường Không ra tới, lần này liền muốn bị chôn trong núi. Tại sao lại như thế? Tình huống bình thường, trực giác nên sớm nói với mình, vì sao không có cảnh cáo chính mình. Là nó không có phát hiện. Cái kia vì sao không có phát hiện. Là có cái gì lực lượng trở ngại nó, còn là đừng có duyên cớ. Một khi không thể tin tưởng vững chắc trực giác, tu luyện liền không thể tâm kiên thần định, hiểu ý phủ mà trở ngại tiến cảnh. Thứ lâu chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Lý Trừng không nói. Từ Thải Anh mở mịt nhìn về phía hắn. Lý Trừng không nói, từ cô nương là bởi vì trực giác mà phiền não. Ừm. Từ Thải Anh không có dấu diếm. Đây là hai người kia lực lượng bố trí, bọn hắn lực lượng nghiền ép từ lâu chủ ngươi, không oán được trực giác. Là như thế này. Trực giác lại chuẩn, Lý Trừng không lắc đầu, trên lệnh quá lớn cũng vô dụng. Ai? Từ Thải Anh thở dài. Nguyên vốn cho là mình vô địch thiên hạ, hiện tại mới phát hiện chính mình còn kém xa lắm, đụng tới cái này đến cái khác mạnh hơn chính mình. Từ lâu chủ, ta nghĩ khởi xướng một cái hành động. Cái gì đi vận? Tiêu diệt toàn bộ hái hoa tặc. Lý Trừng không chậm rãi nói, ta sẽ để cho Trúc Âm Ti trên dưới bắt đầu tiêu diệt toàn bộ, hy vọng từ cô nương cũng làm cho Bích Tâm Lầu phối hợp, hai phe giắt tay. Từ Thải Anh ngạc nhiên nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không nói, những người này tội đáng chết vạn lần, không nên để bọn hắn sống lâu một khắc đồng hồ, không biết từ lâu chủ nhưng nguyện hỗ trợ. Việc nghĩa chẳng từ. Từ Thải Anh trịnh trọng nói ra, Bích Tâm Lầu sẽ cung cấp tin tức, đuổi bắt cũng chỉ có thể có cực khổ Trúc Âm Ti. Bích Tâm Lầu không phải là không muốn giết, nhưng hữu tâm vô lực, rất nhiều đều là bỏ trốn mất dạng, không biết tung tích. Bích Tâm Lầu bên trong có không ít những người này tình báo, cung cấp cho Trúc Âm Ti, chắc hẳn sẽ có tác dụng lớn. Trúc Âm Ti thế lực khổng lồ, Bích Tâm Lầu làm không được chuyện bọn hắn có thể làm thành, nếu quả thật có thể hoàn thành, kia thật là công đức vô lượng, thiên hạ nữ tử đều muốn cảm kích Trúc Âm Ti. Cái này chỉ sợ vừa là Lý Trừng không việc thiện, cũng có mời mua lòng người chi ý, nhất cử lưỡng tiện. Rất tốt. Lý Trừng không gật đầu. Sau đó mấy ngày, mới vừa bởi vì đối phó xong Bích Tâm Lầu Trúc Âm Ti chúng đệ tử lần nữa bận rộn. Oanh oanh liệt liệt đả kích hái hoa tặc hành động bắt đầu, từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đều trừng to mắt, bắt đầu đuổi bắt hái hoa tặc. Trong lúc nhất thời, không biết bị mọi người cắn răng nghiến lợi tặc tử nhao nhao xa lưới. Những người này từng cái đều khinh công không tầm thường, tinh thiện biến hóa, nhưng không chịu nổi Trúc Âm Ti cường đại, trong ti bất phàm có kỳ nhân dị sĩ tinh thông truy tung thuật. Tin tức này khuyết tán ra về sau, rất nhiều người bị hại ra quyến tìm tới Trúc Âm Ti, tố cáo manh mối. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, liền có mấy ngàn tên ác tặc bị giết, Trúc Âm Ti thanh danh cùng hy vọng trong nháy mắt tăng vọt. Thiên hạ nữ tử đều là đối Trúc Âm Ti cùng tán thưởng, sinh lòng thân cận, mà những cái kia có con gái cha mẹ cũng sinh cảm kích. Sáng sớm ngày hôm đó thời gian, Lý Trừng không tại Nam Vương phủ biệt viện nghe đào trong đỉnh cầm chơi một vàng một bạc hai linh đan. Từ Trí Nghệ bưng lên mới vừa làm tốt điểm tâm, mùi thơm bốn phía. Lao ra, cái này hai viên linh đan đến cùng dùng như thế nào? Hẳn là trong truyền thuyết lớn còn kim đan, sau khi ăn vào có thể phi thăng. Thật có loại này kim đan. 89/10. Lẽ nào Lao ra ngươi nghĩ ăn vào? Ta đang do dự đâu? Lao ra cân nhắc. Từ Trí Nghệ lo lắng nói, hiện tại Nam Vương phủ không thể rời đi Lao ra ngươi. Hắn như không tại, chỉ sợ Nam Vương phủ lập tức liền bốn phía là địch. Không chỉ là Tây Dương đảo, toàn bộ Thiên Nguyên Hải, thậm chí xa xa thiên hạ võ lâm đều đem cải thiên hoán địa. Lý Trừng không cười nói, tạm thời trước tiên không phục. Từ Trí Nghệ buông lỏng một hơi, nếu không thì, còn là thu lại. Càng là nắm chắc càng sẽ do dự, càng sẽ hiếu kỳ, nhịn không được ăn vào, vậy phiền phức liền lớn. Lý Trừng không cười liền muốn thu hồi hai linh đan. Đúng vào lúc này, hai linh đan bất thình lình hào quang tăng vọt. Lý Trừng không kéo lên Từ Trí Nghệ trong nháy mắt lui lại ra tiểu đỉnh bên ngoài. 12. Chương 1164. Song Long. Kim quang cùng ngân quang chạm vào nhau, lập tức như thủy nhũ hòa làm một thể, biến thành trong suốt sáng rực, như dạ minh châu nhu hòa quang hoa. Từ Trí Nghệ cười nói, Lao ra, đây không ngại a. Lý Trừng không lắc đầu thở dài, hảo hảo lợi hại. Từ Trí Nghệ vừa muốn phản bác, liền gặp nhu hòa quang hoa chậm rãi tàn đi, mà tùy theo một khối tản đi chính là nghe đào chạm. Tiểu đình giống như biến thành hạt cắt xây mà thành, đang dì rào sụp đổ. Cái này. Từ Trí Nghệ nhíu mày. Nàng chút nào không có cảm nhận được nguy hiểm, cũng không có uy hiếp cảm giác, nhưng dĩ nhiên vô thanh vô tức đem nghe đào chạm hủy đi. Đây rốt cuộc là cái gì? Từ Trí Nghệ nhìn về phía Lý Trừng không, lao ra, bọn hắn không là linh đan A. Lý Trừng không lắc đầu. Nguyên bản phỏng đoán là kim đan, nhưng nhìn uy lực này, thật sự là kim đan sao? Còn là kim đan liền có như vậy uy năng. Từ Trí Nghệ nhìn về phía lơ lửng trên không trung hai cái viên đan dược, đều là không có quang hoa, ảm đạm không còn lúc trước lóa mắt bộ dáng. Lý Trừng không vây tay, hai hoàn phiêu qua đến, phân biệt rơi xuống hắn một cái tay bên trên, không có chút nào dị dạng cảm giác. cũng không nóng người cũng không thay đổi nhẹ. Hắn đẩy một cái, hai hoàn lại thổi đến từ trí nghệ trên tay, nàng tinh tế cầm chơi, cuối cùng lắc đầu cũng khó gây định đến cùng là cái gì. Không phải vàng, không phải gỗ, không phải đá, như linh đan không khác, nhưng chưa nghe nói qua cái nào linh đan có như thế dị uy. Lao ra, còn thật không biết đây là cái gì. Từ trí nghệ đưa bọn hắn đẩy về cho Lý Trường Không. Lý Trường Không cười đưa tay tiếp nhận, liền muốn phóng tới thiên ẩn động thiên bên trong, bất thình lình sắc mặt biến hóa, vội vàng đem hai đan ném ra ngoài. Nhưng hai đan lại hóa thành hai đạo quang mang, trong nháy mắt bắn trúng Lý Trường Không mi tâm. Cái này hai đạo quang mang nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí để Lý Trường Không đều không thể được đến tới né tránh. Hắn sắc mặt biến hóa. Lao ra. Từ trí nghệ vội nói. Lý Trường Không trên người không có căn cứ sinh ra vô tận lực lượng, đem từ trí nghệ mãnh liệt đẩy ra ngoài, tựa như sóng lớn bại không. Từ trí nghệ nỗ lực đối kháng cố lực lượng này, lại dựa theo bị đẩy tới vách tường căn hạ, trong quá trình này phá hủy bồn hoa cùng rừng trúc. Nàng như cày, từ Lý Trường Không bên người đến vách tường căn hạ, phàm là ngăn trở hoa cỏ tới thanh trúc đều là bị hủy diệt. Ầm. Nàng nặng nề áp vào trên vách tường, lại không lo được toàn thân đau đớn không chịu nổi, đôi mắt sáng trừng mắt về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không đang chậm rãi hiện lên. Lao ra. Nàng bất thình lình sinh lòng phiền muộn, có chút mất mát, chợt cảm thấy đến không ổn, bận bịu quát, lao ra. Lý Trường Không thần sắc mờ mịt, giống như lâm vào trong hồi ức, thân thể từ từ hiện lên, càng ngày càng cao, từ một thước đến ba thước. Lão. Ra. Từ trí nghệ gào to, bất chấp gì khác, chợt lách người đến Lý Trường Không trên không, tiếp đó thẳng tắp đè xuống. Ẩm. Nàng như mũi tên nghiêng bay ra ngoài, lần nữa đụng vào vách tường. Chính là lúc trước vị trí. Hai lần va chạm phía dưới, vách tường xuất hiện lom xuống bên ngoài lồi, liền muốn sụp đổ. Từ trí nghệ khỏe miệng mang máu, lại hồn nhiên không để ý, lần nữa bắn về phía bầu trời, tiếp đó lao xuống hướng Lý Trường Không. Ẩm. Nàng lần nữa nghiêng bay ra ngoài, đụng phải một chỗ khác vách tường, máu trên khỏe miệng tuôn ra đến lợi hại hơn. Lý Trường Không đã lên tới chín thước. Từ trí nghệ không khuất phục, tiếp tục bay lên không, tiếp đó đè xuống. Ẩm. Nàng lần nữa bay xéo. Lại là ném ngoài sân, liền muốn rơi xuống đất lúc bất thình lình một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên nàng. Lao ra. Nàng vui mừng quá đỗi. Lý Trường Không trong mắt khôi phục thanh minh, lắc đầu thở dài, hảo hảo lợi hại kim đan. Từ trí nghệ trong thân thể tuôn ra thiên cơ chỉ lực lượng, ấm áp làm dịu thân thể nàng, cấp tốc khôi phục thương thế. Lao ra, đây là có chuyện gì? Từ trí nghệ không lo được chính mình thương thế, truy vấn đến tận cùng. Vì sao chính mình sẽ có như vậy cảm giác, cảm thấy sẽ mất đi hắn? Kém một chút bị phi thăng. Lý Trường Không lắc đầu cười khổ, muốn để ta bạch nhật phi thăng đâu. Phi thăng. Từ trí nghệ nhíu mày. Nàng cũng cực kỳ thông minh, nhìn thấy vừa rồi thế đầu cũng ẩn ẩn có suy đoán. Viên Tử Yên từng cùng với nàng trao đổi qua, nói chính mình lo lắng, sợ Lý Trường Không đột nhiên phi thăng, bỏ xuống hết thể rời đi. Nàng cũng có nảy lo lắng. Lý Trường Không cười nói, yên tâm đi, để lại. Thiên ẩn động thiên bên trong, một vàng hai cái rồng tại xoay quanh. Cái này hai cái rồng có dài ba thước, mặc dù chỉ là cái bóng, lại rõ ràng như thực chất, thậm chí đụng sờ lên đều là kiên cố. Bọn hắn lại là kim đan biến thành chi hồn. Có bọn họ tương trợ, chính mình hồn phách liền có thể lên cử nhi lên, từ đó thực hiện cầu vồng hóa phi thăng. Đây đúng là một cái đường tắt, chẳng qua là mình bây giờ không muốn phi thăng. Nhưng mấu chốt là bọn họ bản năng chính là muốn giúp chính mình phi thăng, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không. Cho nên một mực muốn ngăn chặn bọn hắn. Cái này hai cái rồng đi qua mấy trăm năm tích xúc, lực lượng dồi dào, trong lúc nhất thời, hắn xuất động 108 tôn thiên thần đều cảm giác vất vả. 108 tôn thiên thần hoặc là đứng tại trên thân rồng, hoặc là khoanh chân ngồi, hoặc là thổi tại không trung, riêng phần mình thi triển giam cầm trói buộc lưỡng long. Từ trí nghệ dài thở phào một hơi, lao đi khỏe miệng vết máu, trắng muốt khuôn mặt lộ ra nụ cười, thật sẽ không bay lên a. Lý Trường Không lắc đầu. Từ trí nghệ nói, hiện tại tiểu vương gia còn chưa lớn lên. Lão ra như thế đi, chỉ sợ chống đỡ không nổi Nam Vương Phủ. Lý Trường Không gật gật đầu. Từ trí nghệ đôi mắt sáng chớp động, nhìn chằm chằm hắn, lão ra ngươi không phải là chán ghét nơi này đi. Lý Trường Không bật cười, được rồi, chớ suy nghĩ lung tung, ta như thật chán ghét, vừa rồi liền đi. Từ trí nghệ vội vàng gật đầu, bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Trường Không cảm khái, cái này hai viên linh đan đã có chính mình linh tính, thế gian lớn quả thật không thiếu cái lạ. Nhắc tới cũng oan chính mình. Không nên hiếu kỳ không ngừng vớt ve, khí tức của mình tiếp cận với viên mãn phi thăng, từ đó để bọn chúng sống tới. Như đồng hóa rồng vẽ rồng điểm mắt. Nguyên lực của mình chính là cái kia một điểm, giúp bọn hắn hoàn thành một bước cuối cùng căn bản nhất chuyển hóa, từ đó ngưng tụ thành linh tính. Cảm ơn trời đất. Từ Chí Nghệ lòng vẫn còn sợ hãi vô vỗ chính mình cao ngất ngực. Lý Trừng không cười nói, các ngươi nha, lo lắng quá mức, đem tâm phóng tới trong bụng đi đi. Vâng. Từ Chí Nghệ cười tươi như hoa, là chúng ta quá lo a. Lao ra, ta tìm người trùng kiến nghe đào trạm. Lý Trừng không gật gật đầu. Từ Chí Nghệ ra ngoài tìm người sửa cái đỉnh, Lý Trừng không tắc thì lâm vào trầm tư, giúp Thiên Ẩn Động Thiên một chút sức lực, toàn lực chấn áp Song Long. Trong đầu nguyên vốn là có 9 con rồng, mặc dù riêng phần mình cũng không cùng, nhưng Long tính tương tự, cho nên đối chấn nằm khá có tâm đắc. Vương phủ các thợ động tác cực nhanh, 2 canh giờ về sau, nghe đào trạm một lần nữa xây xong, Lý Trừng không cũng chấn áp lưỡng Long. 2 rồng tại Thiên Ẩn Động Thiên bên trong xoay quanh, thổ nạp vân khí, tựa như chân long không khác. Thông qua thổ nạp, lực lượng của bọn chúng không ngừng tăng cường, mà lực lượng này tắc thì liên tục không ngừng truyền đến Lý Trừng không trong thân thể. Trong lúc vô tình, bọn hắn tại giúp ích hắn tu luyện. Cái này khiến Lý Trừng không cười khổ không được. Hắn hiện tại cũng không cầu tinh tiến, ngược lại lo lắng tinh tiến quá nhanh, sẽ bị cường hành phi thăng mà đi. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp, thông qua Thiên Ẩn Động Thiên truyền cho Viên Tử Yên từ Chí Nghệ tới Chu Ngạo Xương tu vi. Như thế liền có thể duy trì thăng bằng của mình, mặc dù song long lực lượng để hắn nguyên lực càng ngày càng thuần, nhưng tổng lượng cũng không có gia tăng. Như thế nhất cử lưỡng tiện, cũng không chỉ hoãn chính mình tinh tiến, lại có thể hóa giải mất tinh tiến mang tới phiền phức. Như thế tiếp tục giữ vững, có thể kéo thật lâu. Viên Tử Yên từ Chí Nghệ tới Chu Ngạo Xương bắt đầu khổ tu, để dung hợp những lực lượng này. Ba nữ đều là tiến vào đột nhiên tăng mạnh trạng thái. Mà Trúc Âm Ti hai nơi đều là bắt đầu quy mô càn quét hành động, đầu tiên là đả kích hái hoa tặc, sau là đả kích buôn bán ngoài người. Thông qua những này hành động lớn, Trúc Âm Ti tất cả tông tầm đó nhiều lui tới. Đương nhiên trong đó cũng khó tránh khỏi có chút xung đột mâu thuẫn, cần Chu Ngạo Xương cùng Viên Tử Yên trọng tài, các nàng công chính nghiêm minh cử chỉ dần vào lòng người. 12. Chương 1165, Hậu Nhân. Lý Trừng không mặc dù không có tu luyện, nhưng cũng không có nhàn rỗi, một mực tại phòng đoán nghiên cứu thiên địa chi hào diệu. Hắn luôn cảm thấy thế giới này cực kỳ huyền diệu cổ quái, loang thoáng có một cỗ lực lượng vô hình tồn tại. Cỗ lực lượng này dĩ nhiên để cho người cường hành phi thăng. Hắn hoặc là ngồi một mình tại tinh thất trầm tư, hoặc là đi phía ngoài du lãm, nhìn xem tốt đẹp non sông, lãnh hội thiên địa chi kỳ. Thiên Nguyên Hải có chút đơn điệu, mặc dù từng tòa đảo tất cả có khác biệt, đều là biển bên trên hòn đảo, ẩn ẩn tương tự. Còn là đất liền non sông càng thêm muôn màu muôn vẻ. Trời này lúc chạm vào tối, Lý Trừng không cùng Từ Chí Nghệ chạm trên một ngọn núi, nghiêng nhìn mặt trời chiều từ từ hạ xuống. Mặt trời chiều đem phía tây nửa bên nhuộm thành màu vàng, tiếp đó từ từ tái đi, tất cả thiên địa hiện lên hoa hồng sắc. Bất thình lình tay háo tung bay tiếng vang lên, từ thải anh đồng bệnh mà đến, rơi xuống hai người bên cạnh, ôn quyền nhàn nhạt nói, vương gia. Từ lâu chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lý Trừng không dò xét từ thải anh. Từ thải anh thần thái sang láng, hắn vừa nhìn liền biết là võ công lại có tinh tiến, hơn nữa là tinh tiến tốt lớn một đoạn. Từ thải anh cũng dò xét Lý Trừng không. Nàng nghĩ lĩnh hội một cái cùng Lý Trừng không chênh lệch vẫn còn rất xa. Nàng đến bộ kia tâm pháp, mặc dù không có tu luyện, lại có chút hiểu được, nàng chính là thế gian hiếm thấy luyện võ kỳ tài, nộ tính kỳ cao. Thông qua lĩnh ngộ, đem chính mình nguyên bản tâm pháp đẩy tới một bước dài, đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc xem qua Lý Trừng không về sau, trong nội tâm nàng cảm giác đè nén không có giảm bớt chút nào, ngược lại càng bỏ thêm hơn một phút. Nàng thở dài một hơi. Lý Trừng không nói, từ lâu chủ thế nhưng là có cái gì phiền lòng chuyện. Không có. Từ thải anh khẽ nói, liền là cảm khái vương gia ngươi là thế nào luyện, có tu vi như thế. Mù luyện một chút đi, còn có một chút vật khí. Lý Trừng không mỉm cười nói, từ lâu chủ tới, chắc là có tin tức tốt ta. Từ thải anh nói, ân, chử chân nhân chuyện đã trải qua hỏi thăm rõ ràng. Lý Trừng không mừng rỡ. Liên quan tới chử chân nhân tin tức, toàn bộ Trúc Âm Ti đều đang tra, từ trên xuống dưới đem biết tin tức đều bẩm báo Trúc Âm Ti. Chu Ngạo Xương đem những tin tức này tổng hợp, đáng tiếc đều là một chút tin đồn, không cách nào phân rõ thật giả. Có nói cái này có nói cái kia, hơn nữa thường thường cả hai trái ngược, có nói chử chân nhân sau khi phi thăng, lại không có xuất hiện. Có tắc thì nói chử chân nhân lại hiện tung tích, trừ bạo giúp kẻ yếu. Rất nhiều tin tức hỗn loạn, khó mà biết rõ ràng. Lý Trừng không đối Trúc Âm Ti những tin tức này cũng bán tín bán nghi, dựa vào chính mình vượt qua tính ra thôi diễn phân rõ. Hiện tại mỗi lần hơn một chút nhi tin tức, đối với hắn thôi diễn đều có trợ giúp lớn lao. Ta phải tới một cái độc nhất vô nhị tuyệt bí tin tức. Từ thải anh đắc ý nói, người ngoài tuyệt đối không biết rằng. Lý Trừng không cười cười. Từ thải anh hừ một tiếng nói, ngươi không tin. Dĩ nhiên là tin tưởng, từ lâu chủ thỉnh giảng. Lý Trừng không nói. Từ thải anh vẫn hậm hực hừ một tiếng. Lý Trừng không giọng nói miễn cưỡng để nàng cực bất mãn. Lý Trừng không cười nói, ta tin tưởng từ lâu chủ sẽ không gạt ta. Cái kia chử chân nhân có hậu đại. Từ thải anh trầm dai nói. Lý Trừng không ngần ra, lập tức bật cười, đây không có khả năng a. Nếu như chử chân nhân có hậu nhân, đã sớm nên bị đào móc ra, những năm gần đây đối chử chân nhân cảm thấy hứng thú nhưng không chỉ chính mình. Chính mình không muốn phi thăng, nhưng trong thiên hạ nghị phi thăng vô số, từng cái đều muốn từ chử thật trên thân người tìm tới phi thăng chi bí. Đáng tiếc, không có một cái nào có thể thành công, lại chưa nghe nói qua có người phi thăng. Giống như thế gian chỉ có chử chân nhân một cái. Cho nên rất nhiều người ẩn ẩn hoài nghi chử chân nhân chuyện là giả, nếu như không là lúc trước chính mắt thấy nhiều là người lớn vật, tuyệt đối sẽ xem như truyền kỳ cố sự. Chính là bởi vì chử thật trên thân người có phi thăng chi bí, cho nên hắn hết thảy đều bị mọi người móc đến sạch sẽ. Nếu như hắn thật có hậu nhân, làm sao có thể giấu được? Cho dù hắn tu vi kinh người có thể phi thăng, cũng không có biện pháp làm đến không chê vào đâu được, luôn có thể bị người tìm tới. Việc này nên không giả. Từ thải anh ngạo nghễ nói, là ta tự mình trô dò, tuyệt bí bên trong tuyệt bí. Lý Trừng không nói, từ lâu chủ lại như thế nào dò. Cái này liền không cần nhiều lời. Từ thải anh nói, tóm lại, việc này tuyệt không giả, về phần có thể hay không tìm tới hắn, vậy liền đều xem vương gia bản lãnh của ngươi. Hậu nhân. Lý Trừng không trầm ngâm, cho dù là hậu nhân, chỉ sợ cũng không biết phi thăng chi bí. Ngươi cảm thấy chử chân nhân sẽ không truyền cho hậu nhân. Từ thải anh nói. Khó. Lý Trừng không lắc đầu. Có đôi khi biết rõ quá nhiều ngược lại không phải là chuyện tốt, là mạc đại trở ngại, đi một bước gặp một bước mới là chính đồ. Nhưng luôn có một phút hy vọng đi. Từ thải anh nói. Lý Trừng không nhíu mày trầm ngâm. Vương gia ngươi người mang kỳ công, nên có thể thông qua chử chân nhân vật tùy thân tìm tới hắn hậu nhân a. Không thể. A. Từ lâu chủ ngươi có thể. Không sai biệt lắm. Lý Trừng không đưa tay thăm dò vào tay áo, lấy ra một quyển sách đưa tới. Đây là chử chân nhân thích nhất đọc thi tập. Từ thải anh lập tức trừng lớn đôi mắt sáng. Thi tập. Lý Trừng không gật gật đầu. Chử chân nhân thích nhất hạ đúc thơ, yêu thích không buông tay, thường thường lật xem. Từ thải anh lắc đầu. Còn thật không biết chử chân nhân yêu thích đọc thơ, thực sự là. Lý Trừng không mỉm cười nói, thiên địa vẻ đẹp, thế gian vẻ đẹp, vạn vật vẻ đẹp, đây mới thật sự là lực lượng. Từ thải anh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp nhận thi tập, nhẹ khẽ vướt vướt, từ từ nhắm lại đôi mắt sáng. Một lát sau, nàng mở ra đôi mắt sáng, không hiểu nói, phía trên này lực lượng che lại sự thăm dò của ta. Lý Trừng không mỉm cười gật đầu. Từ thải anh hừ một tiếng, vương gia xem ra cũng thử qua, cảm nhận được cỗ này trở ngại lực lượng a. Đúng. Có hay không phương pháp phá giải? Đã trải qua thử qua một chút biện pháp, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lý Trừng không lắc đầu, xét đến cùng đây là tu vi chênh lệch, không cách nào đền bù. Liền giống như đá cùng không khí, mà không phải tảng đá cùng nước, tu vi bên trên chênh lệch rất khó dùng số lượng để đền bù, là chất khác biệt. Ai? Từ thải anh đem thi tập trả lại cho Lý Trừng không, lắc đầu nói, xem ra tìm không ra hắn. Lý Trừng không cười nói, đã từ lâu chủ ngươi có thể kết luận chử chân nhân hậu nhân tồn tại, vậy liền có thể tìm được. Như thế nào tìm? Từ thải anh thực sự nghĩ không ra biện pháp. Dựa vào chử chân nhân cùng người này huyết mạch quan hệ, mới có một tia hy vọng, mà chử chân nhân lực lượng ngăn cách cái này cảm ứng, chính mình là không có cách nào. Lý Trừng không cười lắc đầu. Từ thải anh hừ một tiếng, tốt, vậy liền chúc vương gia có thể tìm được hắn. Nàng tâm như mèo cào, hiếu kỳ vô cùng, lại không dây dưa nữa, vương gia còn có gì phân phó. Mong rằng từ lâu chủ nhìn một chút nhi chúc công ty, xem bọn hắn làm việc có hay không trô không ổn. Đây là hiển nhiên. Lý Trừng không ôm một cái quyển. Từ thải anh cũng không còn lưu lại, đồng bình mà đi. Đối đãi nàng rời đi, một mực trầm mặc không nói Từ Trí Nghệ nói khẽ, lao ra còn tại tìm chử chân nhân tin tức. Lý Trừng không gật gật đầu. Từ Trí Nghệ âm thầm lo lắng, lại không biểu hiện ra ngoài, mỉm cười nói, lao ra nghĩ biết rõ ràng như thế nào phi thăng. Nghĩ biết rõ ràng như thế nào phi thăng, từ đó tránh khỏi phi thăng. Lý Trừng không nói. Từ Trí Nghệ lập tức cười tươi như hoa, muốn tìm cái này chử chân nhân hậu nhân, bình thường thủ pháp là hay sao? Lý Trừng không gật đầu. Ta đi thử một chút đi. Từ Trí Nghệ nói. Lý Trừng không ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Từ Trí Nghệ nói, U Minh kiếm pháp có một môn U Minh giết, hơi có chút quỷ dị, nói không chừng có thể tìm tới hắn. Lý Trừng không đem thi tập không chút do dự đưa cho nàng. Từ Trí Nghệ không có đưa tay nhận, mà là đôi mắt sáng nhìn chằm chằm cái này thi tập, không nhúc nhích. Lý Trừng không cũng không động, mặc cho nàng chăm chú nhìn. Vài chục lần hô hấp về sau. Từ Trí Nghệ đôi mắt sáng lóe qua một tia u lanh hào quang, tiếp đó nhắm lại đôi mắt sáng. 12. Chương 1166, đêm đi. Lý Trừng không nhìn chằm chằm Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ khí tức nhanh chóng suy yếu, thế cho nên không, rõ ràng chạm ở bên cạnh lại gần như không cảm ứng được. Lý Trừng không nhíu mày. Dù cho chính mình cảm ứng nhạy cảm, cũng gần như không cảm ứng được Từ Chí Nghệ, đây không phải ẩn nấp chi pháp, mà là chân chính rời đi. Hồn phách của nàng giống như đã rời khỏi thân thể, sâu xa thăm thẳm hiểu hiểu không biết tung tích, chính mình không thể nào truy tìm. Hai tôn thiên thần lập tức xuất động. Hắn những thiên thần này mỗi người đều mang uy năng, có nhưng nhìn về nơi xa có nhưng sang nghe, có nhưng truy tung có nhưng ẩn nấp. Cái này hai tôn thiên thần đối hồn phách chấn động đặc biệt nhạy cảm, mơ hồ nhưng cảm ứng được Từ Chí Nghệ hồn phách khí tức, theo chi đuổi theo. Một lát sau, bọn hắn lại trở về, đã mất đi Từ Chí Nghệ hồn phách cảm ứng. Lý Trừng không lắc đầu cười cười. Không nghĩ tới Từ Chí Nghệ còn có như vậy kỳ công, U Minh Kiếm Tông quả nhiên có đặc biệt chi diệu, chính mình còn là coi thường. Ước chừng thời gian một chén trà sau đó, Lý Trừng không bất thình lình cảm ứng được Từ Chí Nghệ đột nhiên xuất hiện, hồn phách trở về cơ thể. Nàng mở ra đôi mắt sáng, trong con ngươi thanh quang bập bền, như liễm diễm hồ quang. Lý Trừng không quan sát nàng. Nàng lộ ra rực rỡ nụ cười, lao ra, may mắn không làm được mệnh. Lý Trừng không gật gật đầu, cau mày nói, Chí Nghệ, này thuật không thể lạm dụng. Về sau đừng có dùng. Vâng. Từ Chí Nghệ cười nói. Nàng biết rõ Lý Trừng không nhìn ra chính mình này thuật hậu hoạn, hồn phách tiềm hành tại U Minh Gian, dần dần, chỉ sợ cũng không về được. Càng quan trọng hơn là, dùng đến nhiều, liền sẽ nhiễm U Minh chi khí tức, dẫn đến thân thể tiểu tụy cùng dị biến. Lý Trừng không lắc đầu, bất thình lình xuất thủ. Lập tức đẩy trời chỉ ảnh bao phủ Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ không trốn không né, mặc cho ngón tay rơi xuống đầu vai hoặc là phía sau lưng hoặc là trước ngực. Lý Trừng không trong nháy mắt thi triển hơn 100 chỉ. Chỉ ảnh biến mất, Lý Trừng không thở phào, cuối cùng khu trừ sạch sẽ, không thể lại dùng thuật này. Vâng, lao ra, ta nhớ kỹ. Từ Chí Nghệ nói. Lý Trừng không lắc đầu, đây là cấm thuật, không có thể tùy ý thi triển, ngươi nha. Từ Chí Nghệ xinh đẹp cười nói, ngẫu nhiên thi triển một lần cũng không có gì. Lý Trừng không giận tái mặt. Từ Chí Nghệ vội nói, tốt, tuyệt không thi triển nha. Lý Trừng không lúc này mới buông ra sắc mặt, khẽ nói. U Minh Kiếm Tông lại còn có như thế kỳ thuật. Từ Chí Nghệ nói, cho nên U Minh Kiếm Tông đáng sợ nha, chỉ cần nhìn chằm chằm vào người, gần như không có khả năng mạng sống. Lý Trừng không gật gật đầu, xác thực như thế. Tìm tới người kia. Ừm. Từ Chí Nghệ nói, xác thực có người này, bất quá lao ra, thật muốn tìm tới đi sao. Nói không chừng cái này người biết chữ chân nhân phi thăng chi bí. Lý Trừng không nói, là tìm hiểu ngọn ngành cơ hội tốt. Vậy chúng ta liền đi đi. Từ Chí Nghệ nói, nàng thổi lướt về phía trước, từ từ như mây trắng. Lý Trừng không cùng nàng sóng vai mà đi, tốc độ cực nhanh. Ngày hôm sau lúc trạng vạng tối, hai người tới một tòa núi nhỏ ngoài thôn. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, đem tiểu sơn thôn nhuộm thành màu đỏ. Lạnh rừng rì rào, khói bếp lượn lờ, bó củi tăng thêm phân châu phân cừu cùng một chỗ đốt cháy mùi tràn ngập bốn phía. Một tiếng chó sủa thường thường gây nên một mảnh chó sủa, kéo dài một hồi về sau mới chậm rãi dẹp loạn, chờ một lúc lại là một hồi. Lý Trừng không đứng tại một mảnh rừng cây dương bên trong, quan sát cái này yên tĩnh tưởng hòa tiểu sơn thôn. Trước tiên quan sơn thôn khí tượng, lại ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Từ Chí Nghệ cũng đang quan sát. Ngọn núi nhỏ này thôn thực sự nhìn không ra dị dạng, không có hùng hậu khí tức, không có võ giả tồn tại, liền là một cái càng so với bình thường còn bình thường hơn thôn xóm. Thôn này xây dựa lưng vào núi, phía sau là một vùng núi, phía trước là một dòng sông nhỏ, nước sông róc rách. Bờ sông là một mảnh thật lưa thưa rừng cây. Hai người bọn họ liền đứng tại cây trong rừng, xuyên thấu qua cây gỗ khoảng cách dò xét ngọn núi nhỏ này thôn. Lao ra, có thể nhìn ra cái gì? Không có. Trời giúp không có có gì thường. Không có. Cổ quái. Từ Chí Nghệ trầm ngâm, lẽ nào là ta tính sai? Nếu thật là cái kia chữ chân nhân hậu đại, hẳn là một vị kéo theo thiên hạ đại nhân vật, trời giúp bên trên nên có thể hiện ra. Lý Trừng không cười cười, thật muốn bên trên ứng trời giúp, ta đã sớm tìm đến, hà tất chờ hiện tại. Chẳng lẽ vẫn là chữ chân nhân gây nên? Từ Chí Nghệ như mày, vị này chữ chân nhân thật có như thế thần. Hay là cảnh giới nghiên ép, hay là bảo vật? Lý Trừng không lắc đầu, gặp qua liền biết rõ. Chúng ta đi vào sao? Ban đêm lại đi vào. Lý Trừng không nói. Tuy nói phía sau hai người tuyệt địa không theo dõi người, người theo dõi tuyệt đối không thể gạt được chính mình thiên thần. Nhưng thế gian kỳ thuật còn nhiều, khó lòng phòng bị, không thể vì vậy mà lơ là sơ suất, hại chữ chân nhân hậu nhân. Vâng. Từ Chí Nghệ xinh đẹp cười nói, đổi thành người khác, liền lập tức liền muốn gặp được muốn gặp, nhất định là không kịp chờ đợi không chút do dự, lao ra lại vì đối phương an nguy mà cố nén, cái này chính là nhân tử. Lý Trừng không nhắm mắt lại, thiên thần đã xuất động, một nửa tiến vào trong sân thôn, nhìn khắp mỗi lần một cái góc, nhìn khắp mỗi người. Những người này không có một cái nào người mang võ công, đều là người bình thường. Hắn không nghi ngờ từ trí nghệ kỹ thuật, cái kia đã nói, vị này trừ chân nhân hậu nhân cũng là không thông võ công. Hoặc là ngụy trang thủ đoạn cao minh, lừa qua mình cùng thiên thần. Từ trí nghệ tại trong rừng cây đi xuyên, nhặt một chút quả dại, tại trong nước sông rửa sạch, đưa cho Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nhận lấy ăn hai cái. Hai người ngồi tại trong rừng cây, câu được câu không ăn quả dại, cũng không có nhóm lửa hoang nướng thỏ rừng loại hình, miễn cho thu hút sự chú ý của người khác. Một nửa khác thiên thần tắc thì phân tán bốn phía, phạm vi khuyết tán ra, càng ngày càng xa, nhìn có hay không đi theo chính mình, có hay không bí thuật truy tung chính mình. Mặt trời chiều ngả về tây, hoàng hôn dâng lên, tiếp đó càng ngày càng sâu, biến thành nồng đậm bóng đêm, ánh trăng như nước. Lý Trừng Không cùng từ trí nghệ bay ra rừng cây, vô thanh vô tức đi tới một tòa tiểu viện bên trong. Góc sân bên trong nằm sấp một cái chó, nhìn thấy hai người nhảy chậm lên, tiếp đó lại ngồi xổm xuống, túi đầu đạp nào không dám nhìn bọn hắn. Vừa vào đến viện này, Lý Trừng Không liền biết rõ viện này chủ nhân là một thiếu nữ. Áo vải châm mận, tú mỹ dễ chịu, ước chừng 20 tuổi ra mặt, đang điểm lấy đèn đang đi học, thần sắc nhã nhặn. Lúc trước thiên thần tới thời điểm, đã xem qua thiếu nữ này, trên người cũng không có nội lực, không phải người luyện võ. Mặc dù không có võ công, một mình nhược nữ tử, tại trong thôn này lại là uy nghiêm nặng nề, bởi vì nàng người mang cao minh y thuật. Từ trí nghệ nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói khẽ, tại hạ Lý Trừng Không, gặp qua chữ cô nương. Mời đến đi. Trong phòng thiếu nữ để sách xuống cuốn. Lý Trừng Không cùng từ trí nghệ chọn màn vào phòng. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, vật dụng trong nhà mặc dù là cỗ, nhưng lau đến không nhiễm một hạt bụi, trừ tú mị thiếu nữ, còn có một cái lanh lợi tiểu nha đầu, hiếu kỳ nháy mắt to dò xét hai người. Nàng hiển nhiên cũng nhận ra hai người không phải trong thôn. Tú mỹ thiếu nữ ngồi tại trong ghế, ung dung nhìn xem hai người, hai vị là thần thánh phương nào. Lý Trừng Không mỉm cười, chữ cô nương, ta chính là Thiên Nguyên Hải Lý Trừng Không, đêm khuya đến đây có nhiều quấy rầy. Thiên Nguyên Hải Lý Trừng Không. Tú mỹ thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, mời ngồi đi. Từ trí nghệ hiếu kỳ dò xét nàng, không nghĩ tới lại là một vị cô nương, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Không biết rằng đây là chữ chân nhân truyền đến cái nào một đời huyết mạch. Đậu đỏ, lo pha trà. Tú mỹ thiếu nữ nói. Vâng, tiểu thư. Tiểu nha đầu giòn tiếng đáp, xoay người ra ngoài pha trà. Lý Trừng Không nhìn tú mỹ thiếu nữ tự nhiên hào phóng, ôn quyền nói, ta chờ đến đây là vì chữ chân nhân sự tình. Tú mỹ thiếu nữ cười cười, đứng dậy đi tới bên cạnh tủ bát, kéo ra ngăn kéo lấy ra một bản sách mỏng đưa cho Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nhìn một chút, phía trên viết Thanh Tùng Tâm Quyết bốn chữ lớn, kim câu bạc hoạch, mạnh mẽ bất phàm. Hắn biết rõ chữ chân nhân tên gọi chữ Thanh Tùng, liền mở ra, lấy là từng câu tâm đắc lĩnh hội. 12. Chương 1167, Bệnh Nan Y Điề. Phía trên này không có có bí kíp võ công, chẳng qua là một chút hắn tu luyện tâm đắc, còn có đối với võ học cảm ngộ, đối với thiên địa cảm ngộ. Lý Trừng Không lật xem đến rất nhanh, chờ lanh lợi tiểu nha hoàn bưng trà lúc tiến vào, đã đem cái này một quyển tử lật hết, đưa trả lại cho tú mỹ thiếu nữ. Từ trí nghệ tiếp nhận trà trà, cảm ơn một tiếng. Tiểu nha hoàn ôm lấy khay đứng tại tú mỹ thiếu nữ bên cạnh, mắt to nhìn một chút Lý Trừng Không lại nhìn xem từ trí nghệ, Thiên Nguyên Hải là chỗ nào nha? Hải ngoại. Từ trí nghệ cười nói, khoảng cách chỗ này rất xa xôi. Vậy các ngươi là sao tìm tới tiểu thư nhà ta? Thông qua một chút tin tức, còn một chút vật khí. Từ trí nghệ cười nói, chúng ta không sẽ tiết lộ ra ngoài. Cái kia không quan trọng. Tiểu nha hoàn nói, ngược lại tiểu thư cũng không biết võ công, lão tổ tông cũng không có võ công gì bí kíp. Liền lưu lại như thế một bản bút ký, ai muốn nhìn liền nhìn. Tú mỹ thiếu nữ không có nhận Lý Trừng Không đưa tới sách, ngươi mang về là được, không chỉ quyển này. Lý Trừng Không trầm ngâm. Hắn không nghĩ tới tú mỹ thiếu nữ khách khí như thế, mỉm cười nói, còn không có thỉnh giáo cô nương phương danh. Trừ Tố Tâm. Tú mỹ thiếu nữ nói. Lý Trừng Không gật gật đầu, trừ cô nương không biết có tính toán gì không. Trừ Tố Tâm tự nhiên hào phóng, ung dung không đổi, trong veo đôi mắt sáng nhìn xem hắn, Lý tiên sinh có đề nghị gì. Nàng ngũ quan tú mỹ, khí chất nhã nhặn, cho thấy vô cùng tu dưỡng, như thư hương truyền thế, không có chút nào bởi vì Lý Trừng Không bọn hắn đột nhiên xâm nhập mà kinh hoàng, thong dong tự nhiên, để Lý Trừng Không tán thưởng không thôi. Ta có thể tìm được chữ cô nương, chỉ sợ người khác cũng có thể. Lý tiên sinh là đầu một cái tìm tới ta, liền sợ đây là một cái bắt đầu. Lý Trừng Không nói, không bằng chữ cô nương theo ta đi đi. Chữ Tố Tâm lộ ra mỉm cười, lắc đầu nói, lúc trước tiên tổ có di ngôn. Nếu có người tìm tới cửa, đó chính là người hữu duyên, có thể đem võ học của hắn bút ký cấp cho người tới. Từ Chí Nghệ cười nói, trách không được đây, Chử chân nhân cũng thật là thần cơ diệu toán. Cơ bản su cắt tị hung chi pháp mà thôi. Chử Tố Tâm lắc đầu nói, chung quy cũng là hành động bất đắc dĩ. Lý Trường Không nói, Chử cô nương người mang bệnh nan y a. Chử Tố Tâm nhìn về phía Lý Trường Không, làm sao mà biết. Dù cho Chử chân nhân di ngôn không để cho hậu nhân tu luyện, chỉ sợ cũng sẽ không tuân theo. Lý Trường Không nói, tổng có thể tìm tới lẩn tránh lỗ thủng. Chử Tố Tâm cười cười. Vẫn đúng là để hắn nói đúng, cha cùng tổ phụ đều không có tuân theo cái này di huấn, đều là võ học cao thủ. Từ Chí Nghệ nói, Chử cô nương ngươi là không thể tu luyện. Chử Tố Tâm gật đầu. Đáng tiếc. Từ Chí Nghệ lắc đầu nói, tư vị này cũng không tốt chịu. Tiên tổ là duy nhất chân nhân, thân vì hậu nhân có thể nào không muốn lại xuất hiện tổ tiên vinh quang. Nhất định là nghĩ luyện võ, thậm chí sanh ra sanh làm canh thắng Vu Lam. Cũng rất tốt. Chử Tố Tâm nhàn nhạt mỉm cười, không luyện võ công tắc thì ít đi phiền não, tâm tinh thần linh, tiêu diêu tự tại. Tổ phụ cùng cha mất ăn mất ngủ khổ tu, liều mạng dày vò, gần gũi tẩu hỏa nhập ma, lại đau khổ tìm kiếm mà không thể được, xoắn suýt thống khổ một đời. Mình không thể luyện võ về sau, cha cực kỳ tiếc nuối, nhưng hắn có một lần tẩu hỏa nhập ma về sau võ công toàn bộ phế, ngược lại đại triệt đại ngộ. Từ đó về sau, hắn đối với mình lại không tiếc hận, cảm thấy liền bình tĩnh như vậy qua một đời cũng là một chuyện may mắn. Lý Trường Không nói, ta có thể trợ Chử cô nương một chút sức lực. Ngươi có thể trị ta cái này kỳ chứng. Chử Tố Tâm không có chút rung động nào. Lý Trường Không chậm rãi gật đầu, cô nương ngươi là kinh mạch thiếu một cái, chính là trời thiếu chứng bệnh. Chử Tố Tâm thon dài nhập tấn lông mày nhíu lại. Cái này Lý Trường Không không có bắt mạch, chỉ dựa vào con mắt liền có thể nhìn ra bản thân kỳ chứng, cái này y thuật kham vi tinh diệu. Chính mình y thuật tuy cao, lại không đạt được mức độ này. Lý Trường Không nói, muốn trị này chứng, cần tái tạo kinh mạch. Chử Tố Tâm cười cười, cái này là chuyện không có thể. Lý Trường Không nói, không có khó như vậy, tiêu hao lực lượng nhiều hơn chút. Lý tiên sinh thật có thể trị. Chử Tố Tâm nhàn nhạt nói. Lý Trường Không chậm rãi gật đầu. Từ Chí Nghệ cười nói, Chử cô nương, lão gia nhà ta lời không nhẹ tóc, đã nói có thể trị, đó chính là có thể trị. Còn là được rồi. Chử Tố Tâm nói, chúng ta vốn không quen biết, Tố Tâm không thể chịu này đại ân. Lý Trường Không đem cái kia bản sách mỏng thu nhập trong tay áo, mỉm cười nói, với ta mà nói, một quyển này võ học bút ký thắng qua bất luận cái gì một môn kỳ công bí kỹ, ta không thích nợ nhân tình, cho nên phần nhân tình này tổng cần phải trả. Lanh lợi tiểu nha hoàn nói, tiểu thư bệnh này lão gia nhà ta cùng thái gia đều không có cách, tiên sinh ngươi có biện pháp. Lý Trường Không nói, Chử cô nương nhưng nguyện thử một lần. Chử Tố Tâm lắc đầu. Từ Chí Nghệ không hiểu nói, Chử cô nương, chưa khỏi này chứng liền có thể tu luyện. Ta không muốn luyện võ. Chử cô nương, tuy nói người luyện võ dễ dàng trêu chọc chuyện không phải, cũng không có võ công phòng thân, liền như thịt trên thớt. Từ Chí Nghệ lắc đầu, vận mệnh toàn bằng người khác nắm giữ, lẽ nào Chử cô nương cam tâm như thế? Chử Tố Tâm nhíu mày. Nàng đương nhiên minh bạch đạo lý kia, nhưng hiểu hơn vận mệnh thường thường là không tự chủ được, võ công cao cũng vô dụng. Nên thời điểm chết, võ công cao cũng muốn chết. Thế gian không có có vô địch chi nhân, dù cho chính mình tiên tổ Chử Thanh Tùng, cuối cùng còn không phải phi thăng mà đi, không thể lưu lại. Từ Chí Nghệ nói, chúng ta có thể phát hiện cô nương ngươi, người khác cũng sớm tối có thể phát hiện, lao ra nhà ta thông tình đạt lý, có thể đổi một người liền chưa hẳn. Tiểu thư nhà ta không muốn luyện võ, vì sao càng muốn bức tiểu thư nhà ta? Lanh lợi tiểu nha hoàn sáng rộng, làm người khác khó chịu nha. Lý Trường Không nhìn về phía Chử Tố Tâm, Chử cô nương nghĩ thông suốt, nếu như thực sự không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Nghĩ thông suốt, Lý tiên sinh nếu như không có việc gì, ta liền muốn ngủ rồi, tiên sinh xin cứ tự nhiên đi. Cái kia liền cáo tử. Lý Trường Không ôm quyền đứng dậy rời đi. Chờ hai người biến mất ở trong màn đêm, Lanh lợi tiểu nha hoàn đóng cửa lại trở về, nhẹ chân nhẹ tay, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút nắm cuốn mà đọc Chử Tố Tâm. Chử Tố Tâm lật trang kế tiếp thời khắc, tiểu nha hoàn vội nói, tiểu thư, không cần nói nhiều. Chử Tố Tâm ánh mắt không xa thư quyển. Vâng. Tiểu nha hoàn phình lên khuôn mặt má, không tình nguyện im lặng, dọn dẹp chén trà, bất thình lình kinh ngạc, đây là cái gì? Nàng mới vừa phát hiện, bên cạnh bàn dĩ nhiên thả một cái ngọc truy, chỉ có một giọt nước mắt lớn nhỏ, cực dễ dàng bị không chú ý. Chử Tố Tâm nhận lấy quan sát tỉ mỉ liếc mắt, lắc đầu, có thể là vị cô nương kia di thất. Tiểu thư, đuổi không kịp bọn hắn nha. Tạm thời thu cất đi. Vâng. Tiểu nha hoàn hứng thú giật giảo, tiểu thư, cái này có phải hay không là bọn hắn lưu lại thù lao? Có khả năng. Chử Tố Tâm trả lại cho nàng. Tiểu nha hoàn quan sát tỉ mỉ, vớt ve tán thưởng, sờ lấy rất dễ chịu, nhất định không phải bình thường đồ trang sức. Chử Tố Tâm cười cười, tiếp tục xem sách. Tiểu nha hoàn bất đắc dĩ thầm thở dài một hơi. Nhìn bộ dáng của bọn hắn không giống nói mạnh miệng, thật có khả năng cứu được tiểu thư, đây chính là cơ hội khó được à, lại bị tiểu thư cự tuyệt. Luyện không luyện võ không nói, chỉ cần có thể chữa khỏi cái này kỳ chứng, liền có thể kéo dài tuổi thọ, tiểu thư đã trải qua không mấy năm. Nàng nghĩ tới đây, cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Đi chỗ nào? Trừ Tố Tâm xem sách, nhàn nhạt hỏi. Hắc hắc, ta đi xem một chút cháo chịu tốt chưa? Tiểu nha hoàn bận bịu lấy lòng cười nói, tiểu thư ngươi không cần quản ta. Hẳn là đi tìm bọn họ a. Không có không có. Tiểu nha hoàn bận bịu vây tay. Trừ Tố Tâm nói, không được nhiều chuyện. Đúng đúng, tuân mệnh. Tiểu nha hoàn liên tục không ngừng gật đầu. Nàng rón rén rời khỏi phòng, đi tới phòng bếp, xem qua cháo về sau lại đi tới sân nhỏ, đứng tại góc sân ngẩng đầu nhìn tinh không. 12. Chương 1168, cự tuyệt. Cái này lao thiên cũng quá không công bằng. Tiểu thư như thế thiện lương, như thế ôn nhu, lại đến như thế bệnh nan y, lẽ nào thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài sao? Hoặc là nói hồng nhan bạc mệnh. Lẽ nào lao tổ tông trên trời có linh thiêng liền một chút không phù hộ tiểu thư sao? Hoặc là nói, lao tổ tông là nghĩ tiểu thư sớm một chút nhi thăng thiên, đoàn tụ với bọn họ. Nhưng tiểu thư thật phải chết, không nhất định là lên tới trên trời, không nói muốn đến dưới đất đi sao. Nàng tinh thần bay lên, mắt to sáng rực tỏa ánh sáng, lộ ra bất khuất thần sắc. Không được. Mình không thể trơ mắt nhìn xem tiểu thư mất mạng, coi như tiểu thư chỉ có 2 năm có thể sống. Đã cái kia Lý Trừng không nói có thể trị hết tiểu thư, không quản là thật là giả, đều muốn thử một lần. Nhưng tiểu thư nhất định không muốn giày vò, không muốn có hy vọng lại thất vọng, đánh vỡ tâm linh yên tĩnh cùng ôn hòa. Như thế nào mới có thể thuyết phục tiểu thư đâu? Nàng tại góc tường đi tới đi lui, ngón trỏ tay phải tại chỗ mi tâm hoạch tròn, thúc giục chính mình đầu óc càng nhanh chuyển động, tìm tới một ý kiến hay. Nàng bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Lập tức nhìn một chút trong phòng. Sáng ngời ánh đèn đem một đạo thước tha thân ảnh chiếu vào giấy trên cửa, Trừ Tố Tâm đang lặng lặng ngồi ngay ngắn, nắm cuốn mà đọc. Nha hoàng Trừ Tiểu Nguyệt sinh sắn thân thể bất thình lình hiện lên, vô thanh vô tức lướt qua đầu tường, như một luồng khói nhẹ lướt qua mấy đạo nóc nhà, trôi giạt đến ngoài thôn rừng cây dương bên trong. Nàng rơi xuống Lý Trừng không cùng Từ Trí Nghệ trước người, mắt to cảnh giác nhìn lấy hai người bọn họ, tìm ta làm gì? Từ Trí Nghệ cười nói, ngươi có thể nghĩ cứu tiểu thư nhà ngươi. Đương nhiên muốn đi. Trừ Tiểu Nguyệt gật gật đầu, lập tức nói, nhưng ta không thể làm trái tiểu thư ý tứ. Cho dù là vì cứu nàng. Trừ Tiểu Nguyệt gật gật đầu, tiểu thư không muốn trị, ta cũng chỉ có thể nghe lệnh. Từ Trí Nghệ lắc đầu, vốn cho là ngươi có thể phối hợp chúng ta đây. Các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta nghĩ biết rõ ràng, đến cùng vì sao nàng không muốn trị liệu. Lý Trừng không chậm rãi nói, sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là người. Chử cô nương lại đạm bạc cũng không đến mức không quan tâm sinh tử của mình. Từ Trí Nghệ cười nói, lao ra, nếu như viên muội muội tại, sẽ đem chử cô nương mê ngất đi, sau khi tỉnh lại, nàng đã chữa khỏi kỳ chứng. Tiểu thư tinh thông y thuật, độc không đến nàng. Chử cô nương lẽ nào tinh thông thiên hạ chỗ có thuốc độc? Đương nhiên đi. Từ Trí Nghệ lộ ra không tin thần sắc. Tiểu thư chính là thiên hạ kỳ tài, thông minh tuyệt thế, không ai bằng. Chử Tiểu Nguyệt ngạo nghễ ưỡn ngực, đắc ý nói, nếu như không phải trời sinh kỳ chứng, sớm liền thành là thiên hạ đệ nhất, cực kỳ có nhìn đuổi theo lão tổ tông bước chân. Từ Trí Nghệ bật cười. Trừ Tiểu Nguyệt trắng nàng liếc mắt, hừ một tiếng. Lý Trừng không nói, nếu như Trừ cô nương thực sự không muốn mạng sống, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lao ra, thuận theo hiển nhiên, Trừ cô nương không mấy năm có thể sống a. Trừ cô nương hiện tại bao lớn? Tiểu thư xuân xanh cũng không thể nói. Trừ Tiểu Nguyệt cảnh giác lắc đầu. Theo ta thấy, nên chỉ còn 2 năm tuổi thọ. Lý Trừng không lắc đầu nói, chỉ có thể nhìn trong 2 năm này có gì kỳ ngộ. Trừ Tiểu Nguyệt ngạc nhiên. Cái này Lý Trừng không thật là có mấy phần bản lĩnh, dĩ nhiên nhìn ra được tiểu thư thọ nguyên, quả nhiên là y thuật thần diệu. Xem ra thật có hy vọng trị hảo tiểu thư. 2 năm. Từ Trí Nghệ lắc đầu, đáng tiếc. Nàng nhìn về phía Trừ Tiểu Nguyệt, lẽ nào ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem Trừ cô nương 2 năm về sau khô héo héo tàn. Trừ Tiểu Nguyệt hé miệng không nói lời nào. Mình cùng tiểu thư sống nương tựa lẫn nhau, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không có tiểu thư thật không biết sống thế nào. Nhưng cái này thì có biện pháp gì? Như thế nào mới có thể thuyết phục tiểu thư nhà ngươi? Từ Trí Nghệ nói, nàng coi trọng nhất chính là cái gì? Ừm. Trừ Tiểu Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tiểu thư giống như không có gì xem trọng, cái gì đều không để ý. Tiểu thư là đã có thể phá sinh tử bên ngoài không đại sự, đương nhiên liền cái gì cũng không để trong lòng. Người sống tại thế, luôn có quan tâm chuyện. Lý Trừng không nói, thì như ngươi, thì như Trừ chân nhân. Trừ Tiểu Nguyệt lập tức lui lại một bước, cảnh giác trừng mắt về phía hắn. Từ Trí Nghệ cười nói, như cầm tính mạng của ngươi áp chế, chử cô nương có thể đáp ứng hay không tái tạo kinh mạch. Chử Tiểu Nguyệt mắt to một bên cảnh giác trừng lấy nàng, một bên chuyển động con mắt. Lý Trừng không lắc đầu, được rồi, cái này thành bộ dáng gì? Người khác không muốn trị, chính mình một mực muốn cho nàng trị, đây quả thật là quá hoang đường buồn cười. Lý tiên sinh ngươi đến cùng vì sao nhất định phải cứu tiểu thư? Chử Tiểu Nguyệt rất là không hiểu. Thiên hạ là có lòng nhiệt tình người, nhưng lại thế nào lòng nhiệt tình cũng không có đến nước này đi, không phải muốn mạnh mẽ trị liệu, không chỉ còn muốn dùng hết tay uy hiếp liền trị. Lý Trừng không nói, phần nhân tình này quá lớn, không trả nhân tình ta trong lòng bất an. Chử Tiểu Nguyệt bán tín bán nghi. Nợ nhân tình cũng không có gì nha, tiểu thư không biết cứu bao nhiêu người, thế nhưng không có gặp bọn họ nhất định phải trả ân tình này. Huống chi chỉ là một bản võ học bút ký mà thôi, cái này Lý Trừng không vô cùng ngạc nhiên như vậy à. Lý Trừng không cười cười. Hắn nhìn Chử Tiểu Nguyệt thần sắc liền biết nàng đang suy nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như tu vi còn thấp, nợ nhân tình thiếu liền thiếu, nhưng đến chính mình cái này cấp độ, dính đến thiên nhân hữu cảm, liền không thể tùy tiện nợ nhân tình nợ. Cái này là nhân quả, là thế gian lực lượng mạnh nhất một trong, mình cũng không cách nào không bị ảnh hưởng cùng trở ngại. Nếu như mình không biết rằng Chử Tố Tâm bệnh tình còn tốt, chỉ khi nào biết rõ, mà không đi cứu trị, liền sẽ có khúc mắc. Từ Trí Nghệ cười nói, lao ra, nếu không thì, cũng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, thử trước một chút lại nói. Nàng lập tức bật cười nói, chúng ta cũng thật sự là hao tổn tâm huyết. Lý Trừng không lắc đầu. Chử Tiểu Nguyệt cảnh giác lui lại một bước, không được, ta không đáp ứng. Ngươi không đáp ứng cũng hay sao? Từ Trí Nghệ cười nói. Chử Tiểu Nguyệt quay người liền đi, lại phát hiện Từ Trí Nghệ đã trải qua cản trước người, nàng lóe lên, Từ Trí Nghệ lại trước người. Nàng khinh công tuyệt đỉnh, một mực thâm tàng bất lộ, nhưng Từ Trí Nghệ khinh công mạnh hơn, hai người lóe lên cản lại, tại rừng cây dương bên trong lấp lóe không ngớt, lại một mực tại phương viên 10 mét bên trong dây dưa. Ngươi nha đầu ngốc này, ngẫm lại xem đi, chử cô nương trị hết bệnh, thật là tốt biết bao, ngươi còn không nguyện ý. Ta không thể lừa gạt tiểu thư. Được rồi. Lý Trừng không nói. Từ Trí Nghệ trở lại bên cạnh hắn. Ngươi. Chử Tiểu Nguyệt thở hừng hộp, tức giận trừng nàng. Từ Trí Nghệ lại mỉm cười không thèm để ý. Lý Trừng không nói, đi thôi, lại đi gặp chử cô nương. Thân hình hắn như điện, chớp mắt thổi về chử Tố Tâm sân nhỏ, cố ý phát ra tiếng vang. Chử cô nương. Lý Trừng không nói. Chử Tố Tâm đứng dậy, để sách xuống xoắn tới đến ngoài phòng, thấy được một mặt phẫn nhiên chử Tiểu Nguyệt, lại thấy được Lý Trừng không cùng Từ Trí Nghệ. Ánh mắt của nàng rơi xuống Lý Trừng không trên mặt, lộ ra hỏi thần sắc. Lý Trừng không ôm quyền nói, chử cô nương, ta lại trở về, vẫn là không thể thấy chết không cứu, chắc hẳn phần này tâm tình cô nương cũng có thể hiểu được. Chử Tố Tâm gật đầu. Lý Trừng không nói, ta thực sự không hiểu, cô nương vì sao muốn cự tuyệt. Chử Tố Tâm nhàn nhạt nói, sinh tử từ mạng, thuận theo hiển nhiên. Lẽ nào chử cô nương không muốn đuổi theo tìm lệnh tổ? Lý Trừng không nói, nghe nói cô nương tư chất vô cùng tốt, vì sao không giống nhau thử? Chử Tố Tâm cười cười, lắc đầu không nói lời nào. Lý Trừng không nhíu mày. Chử Tố Tâm nhìn như đạm bạc, nhưng lại đạm bạc cũng không đến mức không muốn sống. Theo hắn hiểu rõ, càng là người mang bệnh nan y người, dục vọng cầu sinh càng mãnh liệt. Lý Trừng không nói, lẽ nào cô nương có tự cứu chi pháp? Không có. Chử Tố Tâm nhàn nhạt nói, cảm ơn Lý tiên sinh có ý tốt, còn là xin mời. Lý Trừng không nhíu mày, vừa không tự cứu chi pháp, vì sao không để cho ta thử một lần? Từ Trí Nghệ nói, chử cô nương, lão gia là mượn tay của ta tới triển khai phép thuật này. 12. Chương 1169, bí mật. Chử Tố Tâm nhìn về phía Từ Trí Nghệ. Từ Trí Nghệ cười nói, lão gia có thể thông qua ta tới giúp chử cô nương ngươi tái tạo kinh mạch, không cần lo lắng đừng. Chử Tố Tâm lại nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không gật gật đầu. Chử Tố Tâm cười cười, lắc đầu, cảm ơn Lý tiên sinh ý tốt. Lý Trừng Không nhíu mày, chử cô nương, đến cùng là vì cái gì? Mong rằng chử cô nương giải thích nghi hoặc, nếu không, thực sự không thể an tâm rời đi. Chử Tố Tâm thăm hắn. Lý Trừng Không ánh mắt yên tĩnh, chử Tố Tâm thần sắc cũng hoàn toàn yên tĩnh, hai người yên tĩnh nhìn xem lẫn nhau. Không khí giống như đều trở nên an yên tĩnh. Từ Trí Nghệ không nói chuyện, đứng ở một bên không động. Hồi lâu sau đó, chử Tố Tâm cảm nhận được Lý Trừng Không quyết tâm, nếu như không nói ra cái nguyên do đến, hắn hôm nay liền không đi. Nàng chậm rãi nói, Lý tiên sinh, thực không dám giấu giếm, ta cái bệnh này dính đến một bí mật lớn, không thể nói cùng người ngoài biết. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ, như thế nói đến, chử cô nương là có biện pháp, không lại bởi vậy mà mất mạng. Vâng. Chử Tố Tâm gật đầu. Lý Trừng không thư một hơi cười nói, vậy ta là đơn thuần mù quan tâm. Lý tiên sinh hảo tâm, tâm lĩnh. Trừ Tố Tâm lắc đầu nói, bóng đêm càng thâm, ta cũng muốn chìm vào giấc ngủ. Tốt, cái kia liền cáo tử. Lý Trừng không ôm quyền. Trừ Tố Tâm liền ôm quyền. Lý Trừng không cùng Từ Trí Nghệ bay ra sân nhỏ, rất mau rời đi sân thôn, thời gian nháy mắt đi tới sơn thôn phía sau trên một ngọn núi. Đứng tại đỉnh núi, minh nguyệt như mâm ngọc, thanh huy khắp vẩy vũ nội. Hai người tắm rửa lấy thanh huy, quan sát dưới chân ngọn núi nhỏ này thôn. Từ Trí Nghệ nhìn Lý Trừng không một mực như có điều suy nghĩ, nói khẽ, lao ra, không nghĩ tới chữ cô nương đừng có chỗ dựa, chúng ta lo xa rồi. Lý Trừng không gật gật đầu. Vậy chúng ta liền rời đi. Hiện tại còn không thể đi. Vì sao? Từ Trí Nghệ cười nói, nếu như muốn bảo vệ chữ cô nương, không bằng phái mấy người cao thủ tới. Bằng chút âm ti thực lực, bảo vệ chữ Tố Tâm còn là không có vấn đề, dù cho có cao thủ đứng đầu nhất, trực tiếp chào hỏi lao ra chính là. Lý Trừng không nói. Ta chuẩn bị ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Từ Trí Nghệ trong nội tâm lột bột một cái, vội nói, bế quan. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Lao ra thật muốn bế quan. Từ Trí Nghệ cố nén lo lắng, cười nói, chẳng lẽ có linh ngộ. Nàng một cái liền đoán được, nhất định là cái kia bản chữ chân nhân lưu lại võ học bút ký bố trí, nhất định là nó kích phát Lý Trừng không linh ngộ. Lý Trừng không gật đầu. Vậy liền chúc mừng Lao ra. Từ Trí Nghệ nói, có thể tu vi lại tiến vào. Lý Trừng không bật cười. Từ Trí Nghệ bị hắn cười đến không hiểu thấu. Yên tâm đi, ta bế quan là nghĩ hiểu thấu phi thăng chi diệu, nghĩ biện pháp cách xa phi thăng. Lý Trừng không cười nói, mà không phải phi thăng. Từ Trí Nghệ lập tức nụ cười rực rỡ, yên nhiên nói, vậy thì chờ lao ra tin tức tốt, ta tới hộ pháp. Lý Trừng không nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Từ Trí Nghệ khẳng định không yên lòng chính mình một người bế quan, nhất định phải hộ pháp, liền cũng cho phép nàng. Bất quá lao ra. Vì sao không phải muốn ở chỗ này bế quan? Từ Trí Nghệ nói khẽ, thế nhưng là cái này chữ cô nương có không ổn. Thuần tuy là hiếu kỳ mà thôi. Lý Trừng không cười nói. Kỳ thật còn có một tia không tên trực giác, giống như nơi đây có một tia kỳ dị lực lượng, loang thoáng, cẩn thận cảm thụ nhưng lại cái gì cũng không cảm giác được. Hắn tin tưởng trực giác của mình, liền trực tiếp ở chỗ này bế quan. Lao ra còn là lo lắng an nguy của nàng. Từ Trí Nghệ cười nói, không bằng mời chữ cô nương đi thẳng đến chúng ta trấn Nam Thành. Đến trấn Nam Thành liền không có sơ hở nào. Lý Trừng không lắc đầu, nàng sẽ không đồng ý, cũng không muốn như thế miễn cưỡng nàng, cứ như vậy à. Vâng. Từ Trí Nghệ không nói thêm lời. Lão gia cũng thật là tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, hơn nữa nhất định phải báo đáp không thể, cái này phẩm hạnh thật là để cho người kính nể. Tiểu thư, vì sao không để cho cái kia Lý tiên sinh hỗ trợ nhà? Trừ Tiểu Nguyệt bất mãn nói, còn có, tiểu thư ngươi cái nào có biện pháp nào a? Chính mình nhưng là từ nhỏ cùng tiểu thư một khối lớn lên, cái này kỳ chứng từ nhỏ đã có, lão gia mang tiểu thư xem qua bao nhiêu danh y liễu, đều thúc thủ vô sách. Dù cho tiểu thư bái sư phụ là thiên hạ hiếm có thần y liễu, đối cái này kỳ chứng cũng bó tay hết cách, chỉ có thể áp chế không thể tiêu diệt triệt để. Kết quả là, vẫn là muốn tráng niên mất sớm. Cơ hội như vậy có thể nào bỏ lỡ? Ta tự có chủ trương. Tiểu thư, ta nhìn vị này Lý tiên sinh rất nhiệt tâm, hơn nữa tu vi cũng rất lợi hại. Tiểu thư chủ trương liền là chịu chết, cái gì thuận theo hiển nhiên, liền là chờ chết mà thôi. Chính mình tu tập tâm pháp truyền lại từ lao tổ tông, thật là kỳ hảo, trọng yếu nhất một cái chính là vô hình vô tích, bề ngoài nhìn không ra một tia luyện công vết tích đến, so bình thường càng giống người bình thường. Chính mình tư chất có hạn, luyện không đến cao cấp độ sâu, ngay cả như vậy, ngũ quan cảm giác cũng hoàn toàn không phải bình thường thiên ngoại thiên cao thủ có thể đụng. Chính mình có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Trừng không cường đại, như núi như biển. Như bài sơn đảo hải lực lượng không thể ngăn cản. Tu vi như vậy, nói có thể trị hết tiểu thư cũng chưa hẳn là khoác lác. Ở trong đó có một cái bí mật. Trừ Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu thư, ta cũng không thể nói cho. Ai cũng không được. Tại sao vậy? Trừ Tiểu Nguyệt bất mãn nói, ta lại sẽ không nói cho người bên ngoài, tiểu thư. Thiên cơ bất khả lộ. Trừ Tiểu Nguyệt lập tức mắt to sáng lên, lẽ nào là lao tổ tông? Ngâm miệng. Trừ Tố Tâm nói. Trừ Tiểu Nguyệt bận bịu đem chính mình miệng nhỏ che lên, mắt to quay tròn quay, hưng phấn lấp loé. Nàng một cái chắc chắn là trừ chân nhân, dính đến phi thăng tiên nhân trừ chân nhân, có cái gì chuyện lạ đều có thể tin tưởng. Nàng nhanh hỏi tiếp, tiểu thư, cái kia 2 năm về sau, ngươi sẽ không chết ta? Ân, sẽ không. Cái kia quá được rồi, ta không hỏi nha. Trừ Tiểu Nguyệt hưng phấn nói, chỉ cần tiểu thư không chết liền tốt. Nha đầu ngốc. Trừ Tố Tâm lắc đầu, trở lại trong phòng ngồi xuống, đi học tiếp tục. Tiểu thư, nên nằm ngủ nha. Trừ Tiểu Nguyệt đem tâm thả về trong bụng, một trầm tĩnh lại liền cảm thấy buồn ngủ. Người trước tiên đi ngủ đi, ta chờ một chút. Đều muộn như vậy, còn muốn thức đêm, đả thương thân thể cũng không thành. Được được được, ngủ đi. Trừ Tố Tâm không lại kiên trì, để sách xuống cuốn lên giường đi ngủ. Nàng nằm tại trên giường, đôi mắt sáng nhìn xem phòng đoàn rồng, hồi tưởng trước tiên tình hình trước mắt, tại phòng đoán Lý Trường không lai lịch. Trong lúc vô tình ngủ thiếp đi, Trừ Tiểu Nguyệt đối đãi nàng chìm vào giấc ngủ, rón rén rời đi, sáng sớm ngày thứ hai thời gian mới trở về sân nhỏ. Vừa vào đến sân nhỏ, nàng liền tiến đến chính đang duỗi người ra, đánh lấy một bộ quyền pháp Trừ Tố Tâm bên cạnh, tiểu thư, ta thăm dò được. Ân. Vị này Lý tiên sinh thế nhưng là một vị khó lường đại nhân vật, đáng tiếc. Trừ Tiểu Nguyệt lắc đầu cảm khái, chúng ta bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Nói nghe một chút. Trừ Tố Tâm thần sắc bình tĩnh. Trừ Tiểu Nguyệt thế là đem Lý Trường không lai lịch nói một lần, cuối cùng nói ra, tiểu thư, vị này Nam Vương gia sâu không lường được, Nam Kỷ Khinh Khinh liền lợi hại như vậy, người đều nói hắn có hy vọng nhất đạt đến Lao Tổ Tông thành tựu. Trừ Tố Tâm sắc mặt biến hóa. Nếu là đừng, nàng căn bản sẽ không để ý, nhưng luận đến Lao Tổ Tông, nàng không cách nào thản nhiên chỗ chi. Tiểu thư, nếu không thì lại tìm Lý tiên sinh trở về. Trừ Tiểu Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng, mời hắn hỗ trợ. Trừ Tố Tâm liếc nàng một cái. Trừ Tiểu Nguyệt vội nói, ta nhìn Lý tiên sinh vẫn muốn trả tiểu thư nhân tình, không bằng để hắn hỗ trợ giúp tiểu thư tu luyện chứ. Ngươi nha, sạch nghĩ ý xấu. Chủ ý này không thiệu hoa, hắn như vậy lợi hại, nộ tính nhất định cao, võ học kiến thức nhất định sâu. Ngậm miệng đi. Trừ Tố Tâm hừ một tiếng, sắc mặt bất thình lình một biến, trong nháy mắt trắng bệnh không có một chút màu máu, mềm nhũn hướng xuống co lại. Tiểu thư. Trừ Tiểu Nguyệt bận bịu nâng nàng, vội la lên, tiểu thư. 12. Chương 1170, khác đường. Trừ Tố Tâm khí tức đông nhiên yếu ớt, như hoa tươi cấp tốc khô héo, giống như hấp hối dục đánh chết, doa đến Trừ Tiểu Nguyệt cũng sắc mặt trắng bệnh. Tiểu thư ngươi làm sao rồi? Nàng lo lắng kêu lên. Không sao. Trừ Tố Tâm thanh âm yếu ớt, một hồi liền tốt. Tiểu thư, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lẽ nào là cái kia bệnh trọng phạm à nha? Ừm. Làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Trừ Tiểu Nguyệt vội vàng hấp tấp. Trước tiên ngậm miệng. Trừ Tố Tâm yếu đuối vô lực lúc lắc tay ngọc, dìu ta vào nhà. A, vào nhà. Trừ Tiểu Nguyệt hoang mang lo sợ, người bận bịu đem nàng nhẹ nhàng ủy thác đến trong phòng trên giường. Tiểu thư, lấy ra chỗ tốt nhất bình đen. Trừ Tiểu Nguyệt bận bịu đi mở ra đầu giường đặt gần lò sưởi trong tủ ngăn kéo, lấy ra một cái bình đen, tối như mực thấm. Nàng lại đem bình đen mở ra, bên trong là một viên đen nhánh viên đan dược, ước chừng con mắt lớn nhỏ. Lấy một nửa cho ta. Trừ Tố Tâm nói. Trừ Tiểu Nguyệt dùng móng tay nhẹ nhàng vạch một cái, như cắt cắt, đen hoàn biến thành đều đều hai nửa. Nàng đem một nửa chứa về trong bình, một nửa khác nhét vào Trừ Tố Tâm miệng bên trong, tiếp đó đi rót nước giúp nàng ăn vào. Trừ Tố Tâm khí sắc cấp tốc chuyển tốt. Trắng bệnh khuôn mặt tại vài chục lần hô hấp về sau liền bắt đầu xuất hiện màu máu, ba mươi mấy lần hô hấp về sau đã khôi phục hồng nhuận. Cảm ơn trời đất. Trừ Tiểu Nguyệt thở ra một hơi thật dài, lòng vẫn còn sợ hay nói, tiểu thư, làm ta sợ muốn chết. Ta không chết được. Tiểu thư ngươi còn mạnh miệng, vừa rồi nếu là ta không ở bên người, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Trừ Tiểu Nguyệt sang giọng, không được, còn là đến tranh thủ thời gian trị bệnh này, không thể trì hoãn. Đã tại trị. Cái kia khi nào có thể trị hết? Chừng 2 tháng. Muốn lâu như vậy a? Trừ Tiểu Nguyệt không hài lòng. Mình không thể thời gian theo ở bên người nàng, giặt quần áo nấu cơm là trong nhà, có thể ra cửa hái thuốc liền không ở nhà. Tiểu thư thân thể yếu đuối, chẳng lẽ còn muốn cùng đi hái thuốc? Trừ Tố Tâm khoát tay một cái nói, lần này là đột nhiên phát tác, lần tiếp theo liền sẽ không, yên tâm đi. Ta nhưng không yên lòng. Trừ Tiểu Nguyệt nhíu mày, nếu không thì, tiểu thư vẫn là để Lý tiên sinh hỗ trợ đi. Trừ Tố Tâm lườm hắn một cái. Đoán chừng hắn muốn xuất thủ, rất nhanh liền có thể trị hết tiểu thư. Sớm làm nghỉ ngơi tâm tư này. Tiểu thư, đến cùng tại sao vậy? Trừ Tiểu Nguyệt nói, cái này Lý tiên sinh thanh danh rất không tệ. Trừ Tố Tâm lúc lắc tay ngọc, ta nghỉ một lát, ngươi đi đi. Ai? Trừ Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Cố chấp ha cố chấp, thật sự là không có biện pháp. Nàng rời khỏi phòng, đứng tại trên bậc thang ngây ngẩn một hồi. Cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Lý Trường không ngồi tại trên một tảng đá, tắm rửa lấy sáng sớm tươi đẹp ánh mặt trời. Mấy tôn thiên thần chính đang Trừ Tố Tâm bên người, quan sát đến nàng hết thảy. Hắn đối Trừ Tố Tâm vô cùng hiếu kỳ, trên người nàng bí mật hẳn là kinh mạch chi huyền diệu. Thông qua Trừ Tố Tâm, hắn ẩn ẩn có một cái suy luận, muốn chứng nhận suy đoán của mình có chính xác không. Từ Trí Nghệ Tắc thì ngồi tại hơn 2 mét trên một tảng đá, miệng mũi trước có một đoàn năm đấm hình dạng nhân luân chi khí. Nhân luân chi khí bên trong có sáng rực đang lóe lên, lóe lên, sáng tối chập chờn. Lý Trừng không đối diện Thái Dương mà ngồi, thôi diễn Thanh Tùng Tâm Quyết. Thanh Tùng Tâm Quyết ghi lại là chử Thanh Tùng một đường tu luyện cảm ngộ, từ lúc ban đầu bắt đầu tu luyện tới về sau cảnh giới dần dần cao. Vừa mới bắt đầu cảm ngộ rất nhiều đều là sai, thậm chí rất nhiều là để Lý Trừng không biết nên khóc hay cười lời lẽ sai trái. Nhưng về sau, nhưng dần dần cao thâm, có thể nhìn ra được chử Thanh Tùng ngộ tính vô cùng, tinh tiến cực nhanh. Hơn nữa hắn tư duy mở khuyết trương, thiên mã hành không, không câu nệ tại hiện tại, thường thường có kỳ tư diệu tưởng, linh quang chớp động. Dựa vào những này linh quang, hắn một đường tinh tiến, mai cho đến thiên ngoại thiên cao cấp nhất cấp độ, tiếp đó bắt đầu cảm ngộ thiên địa chi diệu. Núi cùng nước, gió cùng hỏa, mưa cùng sương, còn có cây gỗ cùng động vật, hắn đều có thể nhìn ra trong đó ẩn chứa vô tận ảo diệu. Càng là suy nghĩ càng cảm giác ảo diệu vô tận, thiên địa lý lẽ dùng hết một đời cũng không thể hết dòng nó, liền sinh ra vẻ kính sợ. Kính nể cùng một chỗ, tắc thì tâm trang trọng, dồn khí tĩnh, tinh tiến càng nhanh, cuối cùng dừng lại tại thiên địa vì trói buộc, duy tâm được tự do, cảnh nội tâm tạo hiểu được. Đến nơi này, Thanh Tùng Tâm Quyết liền kết thúc. Lý Trừng không đứng dậy chắp tay dạ bước. Dưới chân hắn tảng đá ước chừng dài 10 mét, rộng 5 mét, nửa bên lăng không nhi ra, tựa như tại phần cuối giẫm một chân liền có thể rơi xuống. Ánh mặt trời đang dựa theo hắn khuôn mặt, hắn sửa trường mi quọng lông nhíu lại. Con đường của mình cùng chử Thanh Tùng không sai biệt lắm, cảm nộ cũng kém không nhiều, nhưng đến cuối cùng hai cái cảm nộ lại bất đồng. Hắn không tên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Xem ra chính mình đường cũng đi đến cuối con đường, hơi không chú ý chỉ sợ cũng muốn bước lên chử Thanh Tùng đường xưa, cũng muốn bạch nhật phi thăng. Thu hoạch lớn nhất liền là đầu này, biết mình chuẩn xác vị trí. Nguyên bản cũng ẩn ẩn có cảm giác, nhưng không có biện pháp chứng thực. Hiện tại thông qua chử Thanh Tùng cảm ngộ liền có thể rõ ràng định vị chính mình. Xác thực chạy tới bên bờ vực, lại hướng lên một bước liền muốn đạp không, bay lên hư không. Không biết rằng một bước này về sau sẽ là như thế nào, sống hay chết, hay là có thể trở về chính mình nguyên thế giới này. Nhưng mình cùng chử Thanh Tùng cảm ngộ cũng không hoàn toàn giống nhau. Chử Thanh Tùng là cảm thấy thiên địa vì lao tù, vì trói buộc, chính mình lại cảm thấy thiên địa như nước, chính mình như cá. Mình có thể ở trong thiên địa sướng lưu. Thuận thế mà đi tự do tự tại, cũng không có cảm nhận được câu thúc cảm giác. Mình cùng chử Thanh Tùng chỗ khác biệt tại với thế giới quan. Chử Thanh Tùng là trước tiên theo đuổi thiên nhân hợp nhất, Bạch Vân Phong võ học tương tự với chính mình kiếp trước đạo gia, đến cảnh giới cao thâm về sau liền truy cầu đột phá thiên nhân hợp nhất. Mà chính mình bởi vì chịu kiếp trước tư tưởng ảnh hưởng, chú trọng chính là nhân định thắng thiên, dựa thế mà động, ngự thiên địa lực lượng. Thông qua vượt qua tính, đối với thiên địa lý lẽ nhìn trộm đã đến cực hạn. Đối thiên địa lực lượng lợi dụng cũng không chế cũng đến cực hạn. Chuyển thế lại tới đây về sau, cũng giống như nhau tư tưởng, giống xem sao thuật, giống như trận pháp, đều là mượn thiên địa lực lượng mà đi. Cho nên chính mình khó có chử Thanh Tùng đồng dạng tâm cảnh, đối với thiên địa lòng kính sợ xa xa ít hơn so với chử Thanh Tùng. Cái này liền mang ý nghĩa, con đường của mình cùng chử Thanh Tùng là không giống. Lao ra, chử cô nương bên kia giống như gây ra rủi ro. Từ trí nghệ đôi mắt sáng mở ra, thanh quang bập bền. Miệng mũi trước nhân luân chi khí dần dần đưa về thân thể nàng, làm nàng đôi mắt sáng càng sáng một phần. Lý Trừng không gật đầu. Không cần đi nhìn xem. Không cần, nàng ứng phó được đến. Không chọn vẹn một đường kinh mạch dĩ nhiên có thể sống đến bây giờ, từ trí nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, ý lý thuật thật sự là lợi hại. Nàng còn chưa từng nghe qua loại này kỳ chứng, cũng không nghĩ tới loại này kỳ chứng có thể sống đến bây giờ, nếu như bây giờ tàn đi chính mình một đường kinh mạch, chính mình chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Lý Trừng không gật đầu. Bí mật của nàng liền là cái này không trọn vẹn kinh mạch ra. Từ trí nghệ như có điều suy nghĩ, lẽ nào cũng không phải là trời sinh không trọn vẹn, mà là người làm tạo thành. Hẳn là, cái kia sẽ là ai chứ? Từ trí nghệ cười nói, khẳng định không phải cựu nhân của nàng, nếu không, hẳn là sẽ đáp ứng lao ra hỗ trợ, cái kia chính là người thân, là vì nàng tốt. Từ trí nghệ đôi mắt sáng sáng lên nói, lẽ nào đây là một môn kỳ công, hậu tích mà bạc phát. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Từ trí nghệ cực kỳ thông minh, có thể nghĩ tới chỗ này nhì cũng không lạ kỳ. Nàng cười nói, lao ra lẽ nào nghĩ dòm ngó kỳ diệu. Ta cảm thấy, rất có thể là chử chân nhân chuẩn bị ở sau. Lý Trừng không nói. Từ trí nghệ mừng rỡ. Lý Trừng không nói, nên tương tự với một loại nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn. Rất muốn mở mang kiến thức một chút. Cái kia xác thực muốn kiến thức một hai. Từ trí nghệ cũng hứng thú giặt rào. 12. Chương 1171, xuất thủ. Nàng lập tức lại nói, lao ra, ngươi có thể làm được như vậy sao? Chử chân nhân phi thăng đã trải qua đã mấy trăm năm đi. Lý Trừng không trầm ngâm. Hắn cuối cùng chậm rãi lắc đầu, ta không có như vậy thủ đoạn. Mấy trăm năm, chỉ sợ lại lực lượng cường đại cũng không cách nào tồn thêm. Vậy cũng chưa hẳn nha. Từ Chí Nghệ cười nói, liền giống chúng ta Trúc Cầm Ti, dù cho mấy trăm năm về sau, nhất định sẽ tồn tại. Lý Trừng không cười. Từ Chí Nghệ nói, lao ra, ta nói đến không đúng. Lý Trừng không lắc đầu nói, ngươi đem thời gian lực lượng nghĩ đến quá yếu, đừng nói mấy trăm năm, liền là 100 năm đều huyền. Hắn ở kiếp trước từng gặp quá nhiều lịch sử, đừng nói một cái tông môn, chính là một quốc gia, lại thế nào cường thịnh, 100 năm quá khứ cũng đủ để trở nên hoàn toàn thay đổi. 100 năm thời gian đủ để cho lòng người hoàn toàn thay đổi, để thanh liêm trở nên sa đoạn, để cường đại trở nên suy yếu. Lao ra, khó rằng chúng ta Trúc Âm Ti sống không qua 100 năm. Ta phi thăng, Trúc Âm Ti sống không qua 100 năm. Bằng lực lượng bây giờ, ai có thể đỡ nổi Trúc Âm Ti, cũng không uy hiếp. Từ Chí Nghệ cau mày nói. Mặc dù bây giờ còn có những cái kia phản đối Trúc Âm Ti liên minh, đều là trò đùa trẻ con, khó có thành tựu. Là Lao ra cố ý không hạ tử thủ, cho nên bọn hắn còn có thể nhảy nhót, một khi hạ ngoan tâm, lật tay liền có thể thanh quét sạch sẽ. Lý Trừng không lắc đầu bật cười. Lao ra vì sao cảm thấy Trúc Âm Ti sống không qua 100 năm? Nguyên bản chính là rời rạc liên minh, không có ta để lấy, ngươi nói bọn hắn sẽ cam tâm. Nếu như lão gia ngươi không tại, Viên muội muội cũng chấn được bọn hắn. Không chấn áp được. Lý Trừng không lắc đầu thở dài, bọn hắn sẽ cảm thấy dù cho chính mình đánh không lại khói tím, nhưng mấy người liên thủ cũng có thể một trận chiến, một khi ý nghĩ này dâng lên, liền nguy hiểm. Cái kia sớm chấn nhiếp. Từ Chí Nghệ trầm ngâm, đem mấy cái không an phận thanh trừ hết. Nàng không thích giết người, nhưng nếu có uy hiếp được Trúc Âm Ti tồn vong, cũng không sẽ mềm lòng không động thủ. Lý Trừng không cười cười, vậy càng phiền toái hơn, sợ rằng sẽ kích thích những người khác bất mãn cùng phẫn nộ, từ đó nội bộ lục đục. Lão gia nói đến quá mức nghiêm trọng đi. Từ Chí Nghệ suy tư nói ra, bán tín bán nghi. Lý Trừng không lắc lắc đầu nói, lòng người đây này. Hắn lập tức bật cười, được rồi, kéo xa, xem trước một chút vị này chữ cô nương đi, xem ra nàng cũng là đi hiểm. Này làm sao nói? Từ Chí Nghệ bận bịu thu lại tâm tư, không suy nghĩ thêm nữa để cho mình không thoải mái chuyện. Lý Trừng không nói, xem ra chữ thật người hay là tính sai hơi có chút, gây ra rủi ro. A, Từ Chí Nghệ càng là không hiểu. Lý Trừng không lắc đầu, ngươi lại đi đi, dùng thiên cơ chỉ giúp nàng một chút sức lực, miễn cho thật không có tính mệnh. Vâng. Từ Chí Nghệ không hỏi thêm nữa. Từ Chí Nghệ xuất hiện tại tiểu viện lúc, chữ tiểu nguyệt chính đang đầu cháo, thấy được nàng xuất hiện, lập tức ngẩn ra. Từ Chí Nghệ mỉm cười gật đầu, ta phụng lao ra chi mệnh, đến đây giúp chữ cô nương một chút sức lực. Lý tiên sinh. Chữ tiểu nguyệt kinh ngạc nói, Lý tiên sinh còn chưa đi. Lao ra một mực chú ý chữ cô nương. Từ Chí Nghệ lắc đầu nói chữ cô nương gặp phải phiền toái, cho nên phái ta tới. Tiểu thư đã trải qua khỏe mạnh. Chữ tiểu nguyệt nói. Nàng hiện tại đối Lý Trừng không đã trải qua biết sơ lược, nhưng chăm nghe không bằng một thấy, Lý Trừng không tuy có lớn như vậy thanh danh tốt, vẫn là không thể hết thư. Nguyên nhân nàng duy trì phòng bị. Huống chi tiểu thư người mang nặng bí mật lớn, dính đến lao tổ tông bí mật lớn, dạng này bí mật đủ để rước lấy phiền phải lớn. Từ Chí Nghệ cười nói, lão gia đã nói chữ cô nương có việc gì, đó phải là có việc gì. Mời a. Chữ tiểu nguyệt nhìn nàng một cái, phát hiện chỉ có một mình nàng, liền quay người mang Từ Chí Nghệ vào nhà. Chữ Tố Tâm đang dựa nghiêng ở đầu giường đặt gần lò sưởi, trên tay dựa theo cầm lấy một cuốn sách, nhìn thấy Từ Chí Nghệ đi vào, để sách xuống cuốn. Từ Chí Nghệ ôm quyền cười nói, chữ cô nương, ta phụng lao ra chi mệnh, đến đây giúp ngươi một tay. Chữ Tố Tâm nhíu mày nhìn về phía nàng. Từ Chí Nghệ nói, lao ra nói, ngươi hẳn là gây ra rủi ro, không tốt lắm, cần trợ giúp. Thay ta cảm ơn Lý Tiên Sinh ý tốt. Chữ Tố Tâm cầm sách lên cuốn, lắc đầu, không nhọc Lý Tiên Sinh phí sức như thế. Chữ cô nương, lão gia làm việc từ trước đến nay không có sai lầm. Từ Chí Nghệ nói khẽ. Chữ Tố Tâm khẽ cười một tiếng, lắc đầu tiếp tục xem sách. Từ Chí Nghệ nhìn nàng như thế, bất đắc dĩ nói, chữ cô nương y thuật dĩ nhiên cao minh, nhưng thần có chữa hay không mình, ta tin tưởng lão gia ánh mắt chính xác hơn. Nàng nói chuyện nhìn về phía chữ Tiểu Nguyệt. Chữ Tiểu Nguyệt nói, tiểu thư, lời này có chút đạo lý, Lý Tiên Sinh nếu là một mảnh hảo tâm, chúng ta thụ chính là, miễn cho hắn một mực không an lòng. Từ Chí Nghệ vội vàng gật đầu, đúng là như thế, lão gia không muốn nợ nhân tình, nhất là chữ cô nương nếu như xảy ra ngoài ý muốn, lão gia khó mà tiêu tan. Lý Tiên Sinh vẫn đúng là đủ cố chấp, không phải muốn ép mua ép bán. Chữ Tố Tâm lắc đầu. Từ Chí Nghệ mỉm cười, mong rằng chữ cô nương thành toàn. Lão gia đã để tự mình ra tay, vậy đã nói rõ là nhất định phải xuất thủ, chữ Tố Tâm gặp nguy hiểm so tưởng tượng lớn hơn. Tiểu thư, chữ Tiểu Nguyệt cầu khẩn. Nàng cảm thấy cái kia đen hoàn dược lực quá mạnh, không phải đường chính, có thể là kiếm tẩu thiên phong lấy độc trị độc. Như vậy liền quá nguy hiểm. Chữ Tố Tâm nhìn một chút nàng. Trừ Tiểu Nguyệt cầu khẩn nhìn xem nàng, tiểu thư. Tốt ta. Trừ Tố Tâm để sách xuống cuốn, lắc đầu nói, theo ngươi. Trừ Tiểu Nguyệt lập tức mặt mày hớn hở. Nàng lại cảnh giác nhìn về phía Từ Trí Nghệ. Nàng vừa không yên lòng Trừ Tố Tâm, lại không yên lòng Từ Trí Nghệ, nhưng bằng trực giác của mình, còn là thiên hướng về Từ Trí Nghệ một chút. Từ Trí Nghệ bất thình lình ra chỉ. Trừ Tiểu Nguyệt vẫn không có thể kịp phản ứng, Từ Trí Nghệ đã thu chỉ, hết thảy 36 chỉ đã điểm xong. Ngươi. Trừ Tiểu Nguyệt lập tức lớn buồn bực. Từ Trí Nghệ giống như một mực không động tới, nhíu mày nhìn xem Trừ Tố Tâm, Trừ cô nương, ngươi. Trừ Tiểu Nguyệt vội nói, tiểu thư làm sao rồi? Trừ cô nương, không quản ngươi đây là cái gì kỳ công, đều đến đèn cạn dầu cảnh giới. Từ Trí Nghệ cau mày nói, cần đầy đủ thuốc bổ mới được. Trừ Tiểu Nguyệt nói, cái gì thuốc bổ? Lượng lớn bổ sung sinh cơ. Từ Trí Nghệ lắc đầu nói, Trừ cô nương hư đến quá lợi hại. Tiểu thư vẫn tốt chứ? Trừ Tiểu Nguyệt nói, nàng người mang huyền công, một mực cũng giúp Trừ Tố Tâm trải vớt thân thể, biết rõ Trừ Tố Tâm thân thể mặc dù hư, nhưng một mực như thế, không có chuyển biến xấu. Từ Trí Nghệ lắc đầu nói, đã đến sinh tử cơ hội, không thể lại kéo. Trừ Tố Tâm nhắm mắt lại không núp đích. Nàng cẩn thận lĩnh hội lấy chính mình bất động, một cỗ kỳ dị lực lượng rót vào về sau, chính mình lại không lạnh như vậy, ấm áp rất dễ chịu. Tiểu thư. Trừ Tiểu Nguyệt nhìn nàng nhắm mắt lại, bận điệu thấp giọng hỏi. Trừ Tố Tâm mở ra đôi mắt sáng, nhìn về phía Từ Trí Nghệ, cảm ơn Lý tiên sinh, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Từ Trí Nghệ lộ ra nụ cười, Trừ cô nương nhiều bảo trọng, ta trước tiên cáo tử. Nàng đồng bình mà đi. Trừ Tiểu Nguyệt nhìn về phía Trừ Tố Tâm. Sắc thực tốt hơn nhiều. Trừ Tố Tâm nhẹ gật đầu. Trừ Tiểu Nguyệt cầm hướng cổ tay nàng, dùng nội lực dò xét một phen, lắc đầu, cái gì dị dạng cũng không có, không có biến hóa. Trừ Tố Tâm cười cười. Đây cũng là thân thể của mình chỗ khác thường. Nội lực là căn bản không có biện pháp dò xét ra dị dạng, cũng nhìn không ra chính mình kỳ chứng. Trừ Tiểu Nguyệt dù cho người mang kỳ công cũng giống vậy. 12. Chương 1172, biến hóa. Tiểu thư, thật không muốn nhanh. Trừ Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm mặt của nàng, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy nói Lý Trừng không đến mức hại tiểu thư, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Tốt hơn nhiều. Trừ Tố Tâm nói. Trừ Tiểu Nguyệt cau mày nói, Lý tiên sinh làm thế nào thấy được tiểu thư người không ổn. Nàng tung người nhảy một cái, đến cao 10 trượng khoảng không, chạm tại hư không nhìn xuống bốn phía, lại chẳng được gì. Nàng nhìn một vòng, đồng bền rơi xuống, không có thể cảm giác được phía sau thôn đỉnh núi Lý Trừng không cùng Từ Trí Nghệ. Không có. Nàng bay vào trong phòng đối Trừ Tố Tâm lắc đầu. Trừ Tố Tâm cười cười, hắn sửa vì cao như thế, nếu như muốn giấu, ngươi có thể nào tìm được. Vậy cũng đúng. Trừ Tiểu Nguyệt gật gật đầu, bất quá biết rõ hắn không có ác ý liền tốt. Không có ác ý. Trừ Tố Tâm không tên cười cười. Trừ Tiểu Nguyệt sắc mặt biến hóa, tiểu thư, lẽ nào hắn lòng mang ý đồ xấu. Ai biết được. Trừ Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, lòng người khó dò, ta nhìn không thấu hắn. Trừ Tiểu Nguyệt cau mày nói, tiểu thư yên tâm, ta còn có lao tổ tông thần khí đây, hắn lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được chúng ta. Ừm. Trừ Tố Tâm gật đầu, ngươi cẩn thận một chút. Đúng. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Trí Nghệ xuất hiện lần nữa, lại thi triển 36 nhớ thiên cơ chỉ, tiếp đó cáo tử. Ngày thứ ba sáng sớm, ngày thứ tư ngày thứ năm, mai cho đến ngày thứ 12 sáng sớm, nàng đều đúng giờ tới thi triển thiên cơ chỉ. Trừ Tố Tâm khí sắc mắt trần có thể thấy hồng nhuận, sinh cơ giạt giảo. Ngày thứ 13 sáng sớm, chờ Từ Trí Nghệ thi triển xong 36 nhớ thiên cơ chỉ về sau, lộ ra nụ cười, Trừ cô nương, cũng đã không sai biệt lắm. Trừ Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng nói cảm ơn. Lão gia nói đây là phải làm, huống hồ cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút trừ thật người thủ đoạn. Trừ Tố Tâm nhắm lại đôi mắt sáng. Nàng một cái liền biết Lý Trừng không đoán được trên người mình bí mật. Cô nương một mực lòng mang cảnh giác, có thể lý giải. Từ Trí Nghệ lắc đầu thở dài, chỉ sợ cô nương cho rằng lão gia muốn theo đuổi trừ chân nhân phi thăng chi bí. Chẳng lẽ không phải? Trừ Tiểu Nguyệt nghiêng đầu nói, trong thiên hạ cái nào có thể chống cự đến lão tổ tông phi thăng dụ hoặc. Từ Trí Nghệ lắc đầu, lão gia nhà ta nhìn trừ thật người tâm quyết, lại là vì tránh khỏi đi trừ chân nhân đường. Có ý tứ gì? Trừ Tiểu Nguyệt không hiểu. Lão gia nhà ta hiện tại tu vi đầy đủ, ẩn ẩn cảm giác được phi thăng chi dấu hiệu, nhưng cũng không muốn phi thăng. Ha! Trừ Tiểu Nguyệt không tin cười. Nhỏ Nguyệt cô nương, ngươi ngẫm lại xem, lão gia nhà ta hiện tại năm kỷ khinh khinh, vừa có kiều thê trẻ nhỏ, còn có hồng nhan chi kỷ, có thể nào đột nhiên ném xá? Trừ Tiểu Nguyệt ngẩn ra. Trừ Tố Tâm nói, Lý tiên sinh tuổi không lớn lắm. Lão gia nhà ta vẫn chưa tới 30. Là quá trẻ tuổi. Trừ Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu. người trẻ tuổi sẽ cảm thấy thế gian tốt đẹp, tiếp đó ràng buộc quá nhiều, xác thực không muốn phi thăng, có thể lý giải. Trừ Tiểu Nguyệt cười nói, từ không nghĩ tới sẽ có loại sự tình này đây, thú vị. Người đều là truy cầu phi thăng, vị này Lý Trường không ngược lại tốt, là truy cầu không phi thăng, phải nghĩ biện pháp không phi thăng. Từ Chí Nghệ lắc đầu nói, nhỏ Nguyệt cô nương ngươi là cảm thấy thú vị, nếu như ngươi thật gặp phải lão gia nhà ta khốn cảnh, liền sẽ không cảm thấy thú vị. Chẳng lẽ không muốn phi thăng, còn muốn mạnh mẽ phi thăng? Theo ta được biết, đúng là như thế. Từ Chí Nghệ ngưng trọng gật đầu, tu vi đến cảnh giới nhất định, không phi thăng cũng hay sao? Trừ Tiểu Nguyệt mở miệng cứng lưỡi nhìn về phía Trừ Tố Tâm. Trừ Tố Tâm nhẹ lay động đầu. Nàng cũng không biết bí mật này, chẳng qua là cho tới nay, nghĩ muốn phi thăng bên trên đi tìm lão tổ tông. Đây là bọn hắn trừ thị một mạch tâm nguyện. Vậy dễ làm đây này. Trừ Tiểu Nguyệt vỗ bàn tay một cái, phế bỏ tu vi chính là A, không có tu vi cũng không thể phi thăng A. Thật đơn giản như vậy còn tốt nha. Từ Chí Nghệ lắc đầu. Trừ Tiểu Nguyệt trừng to mắt, phế đi tu vi còn không được. Theo lão gia nói, đến cảnh giới nhất định, phế không phế tu vi đều giống nhau. Từ Chí Nghệ lắc đầu nói, nhân thân vì thiên địa là thân người. Không hiểu. Trừ Tiểu Nguyệt lắc đầu. Trừ Tố Tâm như có điều suy nghĩ. Từ Chí Nghệ liền muốn ôm quyền cáo tử. Trừ Tố Tâm sắc mặt biến hóa, bất thình lình bên trên giường ngồi xếp bằng, nhắm lại đôi mắt sáng không nhúc nhích, tựa như nhập định. Trừ Tiểu Nguyệt một cái khẩn trương lên, kéo lấy Từ Chí Nghệ cánh tay không để cho nàng đi. Từ Chí Nghệ thuận thế lưu lại. Kỳ thật lúc này đuổi nàng đi nàng đều không đi, muốn nhìn Trừ Tố Tâm đến cùng xảy ra chuyện gì. Trừ Tố Tâm trên người mặc xanh nhạt quần áo, mặt ngọc trắng muốt, tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở giấy trên cửa, phản chiếu mặt nàng lớn đặc biệt trong sáng. Từ Chí Nghệ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ cảm thấy bầu trời một đạo tràn trề mênh mông lực lượng thẳng quán mà xuống, thẳng tắp rơi xuống Trừ Tố Tâm trên người. Nóc nhà xuất hiện một cái nắp nồi lớn lỗ tròn, dương quang chiếu đi vào, thẳng tắp bao phủ Trừ Tố Tâm. Trừ Tố Tâm tại trong cổ sáng từ từ hiện lên, như cũ bảo trì ngồi xếp bằng, phảng phất có lực lượng vô hình nâng nàng tăng lên. Một mực lên tới cao 2 mét mới dừng lại, xanh nhạt quần áo phần phật lay động, như đứng tại gió lớn bên trong. Tiểu thư, Trừ Tiểu Nguyệt thất thanh kêu hướng trước. Từ Chí Nghệ kéo một cái nàng, chờ một chút. Trừ Tiểu Nguyệt quay đầu kinh hoàng mà nói, từ tỷ tỷ, tiểu thư nàng sẽ không cần phi thăng A. Sẽ không. Từ Chí Nghệ lắc đầu. Đây là tại trong đầu của nàng Lý Trường không phán đoán. Vậy cái này là, hẳn là lực lượng chút xuống đi, sẽ không lại lên cao. Từ Chí Nghệ cái này vừa mới dứt lời, Trừ Tố Tâm lần nữa lên cao một thước. Trừ Tiểu Nguyệt nhìn về phía nàng. Từ Chí Nghệ ho nhẹ một tiếng nói, lần này hẳn là sẽ không lại tăng. Nàng vừa mới nói xong, Trừ Tố Tâm lại lên cao một thước. Trừ Tiểu Nguyệt tránh ra tay áo, người nhẹ nhàng liền lên, nhưng chưa kịp tới gần Trừ Tố Tâm, liền bị lực lượng cuồng bạo đụng bay. Từ Chí Nghệ lắc đầu, tiếp nhận Trừ Tiểu Nguyệt. Từ Trừ Tiểu Nguyệt thân bên trên truyền đến cuồng bạo như sóng lớn lực lượng, nàng tại không trung bước ra ba bước, mỗi một bước đều là ngưng tụ một cái bạch quang dấu chân. Tại cái này phòng ngủ chật chội bên trong, hai người gần như muốn đụng vào vách tường trên kệ, lại miễn cưỡng dừng lại. Trừ Tiểu Nguyệt thư một hơi, tú đỏ mặt lên. Vừa rồi cố lực lượng này kém một chút đem nàng đánh xỉu. Trước tiên đừng quấy rầy nàng, lúc này rất mấu chốt. Từ Chí Nghệ nói khẽ. Trừ Tiểu Nguyệt đối phán đoán của nàng lại không có lòng tin, vẫn cảm thấy chính mình phán đoán đến càng đáng tin cậy, ngưng thần nhìn về phía Trừ Tố Tâm. Trừ Tố Tâm thần sắc an tường như ngủ say, mặt ngọc hồng nhuận, xanh nhạt quần áo phần phật phồng lên như bị gió thổi. Tiểu thư. Trừ Tiểu Nguyệt lẩm bẩm nói. Trừ Tố Tâm giống như nghe được nàng hô hoán, chợt trợn đôi mắt sáng. Phòng ngủ đống nhiên sáng choang. Trừ Tiểu Nguyệt lại có thái dương ở trước mặt soi cảm giác, không khỏi hơi hít mắt. Trừ Tố Tâm trong mắt sáng hào quang sán lạn từ từ thu lại, trong phòng hào quang khôi phục lưu hòa, nàng từ từ thổi về trên giường. Chúc mừng Trừ cô nương. Từ Chí Nghệ cười nói. Trước mắt Trừ Tố Tâm tựa như đổi một người, đã có như núi cao biển rộng cảm giác, mặc dù không có lao ra cường tuyệt, lại thắng qua chính mình. Đây chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền đúc thành tu vi như thế, vị này Trừ chân nhân vẫn đúng là không tầm thường. Trừ Tố Tâm lộ ra nụ cười, nếu như không phải từ cô nương ngươi, ta một bước này chỉ sợ vượt không ra được. Chính mình sở tu kỳ công mặc dù kỳ, nhưng cũng nguy hiểm, lần này nếu như không có Từ Chí Nghệ thiên cơ chỉ tương trợ, chính mình chỉ sợ thật muốn mất mạng. Nghĩ đến cũng là nghĩ mà sợ. Đại công cáo thành, ta cũng nên đi. Từ Chí Nghệ ôm quyền cười một tiếng, rời khỏi phòng ngủ đi ra ngoài. Chớ vội đi hoa. Trừ Tiểu Nguyệt bận bịu đuổi theo, từ tỷ tỷ, ngươi lẽ nào không muốn xem nhìn tiểu thư trở nên bao nhiêu lợi hại. Ta kém xa tít tắp. Từ Chí Nghệ cười nói, cũng nhìn không ra bao nhiêu lợi hại, nhưng mặc cho vụ cũng hoàn thành. Từ tỷ tỷ, Trừ Tiểu Nguyệt cảm thấy nàng nói như vậy quá vô tình. Giữa hai người thông qua mấy ngày nay qua lại, đã trải qua thành lập giao tình, nhưng từ Trí Nghệ nói như vậy, thuần túy chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, một chút không có có tình. 12. Chương 1173, Khuyết Trời. Từ Trí Nghệ cười nói, tốt ta xác thực cũng muốn giúp đỡ, bất quá trừ cô nương một mực cự tuyệt, nếu như dựa vào tính tình của ta, sẽ không cứng rắn thẹn lấy khuôn mặt đụng lên tới. Hi hi, tiểu thư cũng là chú ý cẩn thận nha. Trừ Tiểu Nguyệt nói, ta kỳ thật cũng một mực ôm cảnh giác đâu. Hiện tại thế nào? Từ Trí Nghệ nói, hiện tại cứ yên tâm à nha. Hiện tại tiểu thư thần công đại thành, ta đương nhiên không có gì không yên lòng. Trừ Tiểu Nguyệt kiêu ngạo mà nói, tiểu thư thần công một thành, trong thiên hạ này cũng không có gì người có thể hại tiểu thư á. Thật khoác lác đại khí. Từ Trí Nghệ cười nói, lão gia nhà ta nếu quả thật có tâm yếu hại trừ cô nương, nàng thần công đại thành cũng vô dụng. Cái kia chưa hẳn a. Trừ Tiểu Nguyệt không phục. Từ Trí Nghệ nói, khỏi phải nói lão gia nhà ta, chính là ta, cũng đối phó được trừ cô nương. Khanh khách. Trừ Tiểu Nguyệt yêu kiều cười. Từ Trí Nghệ lắc đầu bật cười. Từ tỷ tỷ, chúng ta ăn ngay nói thật đi, ngươi tu vi là lợi hại, thiên cơ chỉ cũng lợi hại, nhưng bây giờ thật không bằng tiểu thư. Trừ Tiểu Nguyệt nhưng rõ ràng cảm nhận được hai người tu vi chênh lệch. Từ Trí Nghệ là mạnh, nhưng tiểu thư càng mạnh hơn một chủ. Cái này liền là tiểu thư môn này khuyết thiên thần công lợi hại, mượn thiên địa lực lượng lấy luyện tâm, từ đó một lần hành động bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới viên mãn. Chỉ cần lại thoáng tiến tới một bước, liền có thể bạch nhật phi thăng. Môn này khuyết thiên thần công lịch đại đến nay chỉ có tiểu thư luyện thành, tiểu thư có thể nói là kỳ tài bên trong kỳ tài. Đương nhiên, đây cũng là chính mình trước tiên trước đó không lâu nghe nói bí mật lớn. Từ Trí Nghệ cười nói, nếu không thì, luận bàn hai chiêu. Tiểu thư, Trừ Tiểu Nguyệt là cực không phục, mèo eo rút vào trong phòng, rất nhanh liền lôi kéo Trừ Tố Tâm ra tới. Trừ Tố Tâm cười tít mắt nhìn về phía Từ Trí Nghệ, từ cô nương, thật muốn luận bàn một hai. Đang nghĩ lĩnh giáo Trừ cô nương kỳ công. Từ Trí Nghệ nói, hiện tại Trừ cô nương có thể nói cái này kỳ công lai lịch ra. Là lao tổ tông chính mình sáng lập ra một môn kỳ công, không để cho hậu nhân luyện. Trừ Tố Tâm ngượng ngùng nói, ta còn là luyện. Vì sao không để cho hậu nhân luyện? Từ Trí Nghệ hỏi, là bởi vì này công hung hiểm. Trừ Tố Tâm nói, là xếp đặt chết rồi sau đó sống lại sinh, không luyện được tắc thì chết, đã luyện thành mới có thể sống. Từ Trí Nghệ chậm rãi gật đầu. Nàng có thể tưởng tượng ra được, chỉ sợ Trừ thị hậu nhân nỗ lực không ít đại giới, có không ít người chết tại kỳ công này phía dưới. Trừ Tố Tâm quần áo bất thình lình rung lên. Trừ Tiểu Nguyệt mắt một hoa, phát hiện Trừ Tố Tâm ngọc trưởng đã đến từ Trí Nghệ ngực trước, liền muốn vỗ chúng. Xuy. Một vệt kim quang từ Trí Nghệ tay háo bay ra, đụng vào Trừ Tố Tâm ngọc trưởng, đưa nàng đụng bay ra ngoài một trượng. Trừ Tố Tâm phiêu nhiên rơi xuống đầu tường, kinh ngạc nhìn nàng. Từ Trí Nghệ cười nói, "Trừ cô nương, ngươi không phải đối thủ của ta." Trừ Tố Tâm biến chỉ thành kiếm, hướng nàng nhấn một ngón tay, vô thanh vô tức, lại làm cho Từ Trí Nghệ sinh lòng tim đập nhanh. Nàng lại không tránh né, ngoài thân xuất hiện một vòng nhàn nhạt quang hoa, như có như không như muốn tán loạn bọt xà phòng. Trừ Tố Tâm chỉ lực va chạm, cái này vòng quang hoa bỗng nhiên sáng lên một cái, lập tức lại khôi phục như có như không bộ dáng. Từ Trí Nghệ đi theo lại là hai đạo kim quang. Trừ Tố Tâm bận bịu xuất trưởng nên kích. 3. Trừ Tố Tâm bị đụng bay xuất viện tử. Nàng tại không trung một chiếc, lại nhẹ nhàng thổi về trong nội viện, không muốn để cho người trong thôn biết mình người mang võ công. Trừ cô nương, như thế nào? Từ Trí Nghệ cười nói. Ta xác thực không thắng nổi ngươi. Trừ Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Chính mình tu vi rõ ràng càng thắng, võ kỹ lại không bằng, dù cho uy lực mạnh nhất phá hồn chỉ cũng không làm gì được Từ Trí Nghệ. Trừ Tiểu Nguyệt không phục nói, tiểu thư, ngươi là vừa vận thần công đại thành, chờ luyện tốt võ kỹ, nhất định có thể thắng. Trừ Tố Tâm trắng nàng liếc mắt. Từ Trí Nghệ cười nói, vô dụng. Đã như vậy, vậy ta liền cáo tử, giang hồ đường xa, chúng ta sau này còn gặp lại. Nàng ôm quyền liền muốn rời khỏi. Từ tỷ tỷ. Trừ Tiểu Nguyệt vội nói. Từ Trí Nghệ dừng lại, nhìn về phía nàng. Trừ Tiểu Nguyệt nói, tiểu thư, chúng ta không bằng đi Nam Vương phủ chơi đùa đi. Trừ Tố Tâm nhíu mày nhìn nàng. Trừ Tiểu Nguyệt cười nói, tiểu thư ngươi thần công đại thành, chẳng lẽ còn muốn ẩn cư ở nơi này? Chưa chắc không thể. Thể luyện thành thần công, không nên thật tốt xông xáo thiên hạ, kiến thức thế gian kỳ diệu sao? Ngươi nghĩ đến ngược lại là nhiều. Tiểu thư, không nói gạt ngươi, ta một mực mặc sức tưởng tượng lấy có một ngày như vậy à, rốt cuộc muốn mộng đẹp thành sự thật. Ngươi theo từ cô nương đi đi. Nhỏ, chị. Trừ Tiểu Nguyệt hờn dỗi. Nàng cùng Trừ Tố Tâm tuy là chủ tớ, lại như tỉ muội, không có nhiều như vậy trên dưới quy củ, cuống lên cũng sẽ phát cáu. Đây đúng là ý kiến hay. Từ Trí Nghệ gật gật đầu, chử cô nương, các ngươi một mực vùi ở cái nhà này, xác thực đáng tiếc tốt đẹp cảnh xuân tươi đẹp, đã có cơ hội nhìn xem, còn là nhìn nhiều nhìn tốt, nếu như không thích, có thể trở lại nơi đây ẩn cư. Liên là đúng đấy. Chử Tiểu Nguyệt liên tục không ngừng gật đầu, tha thiết nhìn chằm chằm chử Tố Tâm. Chử Tố Tâm cười nói, ngươi muốn kiến thức thế giới bên ngoài, chính chúng ta đi chính là, cần gì phải đi Nam Vương Phủ. Có cái quen thuộc, tổng so với chúng ta hai mắt đen thui tốt, tuy nói tiểu thư ngươi thần công đại thành, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng nha. Nhỏ Nguyệt muội muội ngươi suy nghĩ đến ngược lại là chu toàn. Từ Trí Nghệ cười nói. Chử Tiểu Nguyệt cười đắc ý, ta đã nghĩ qua vô số lần nha. Nàng một mực mặc sức tưởng tượng lấy có thể cùng chử Tố Tâm sông sáo võ lâm, tiếp đó ngẫm nghĩ mỗi một bước đột nhiên, gặp phải tình huống như thế nào ứng đối như thế nào. Hiện tại rốt cuộc đợi đến cơ hội tốt nhất, nàng quyết định bắt lấy. Nếu không thì, bằng chử Tố Tâm đạm bạc tính khí, sợ rằng sẽ một mực ghé vào ngọn núi nhỏ này trong thôn không đi ra ngoài, đồ hao hết sạch tâm thẳng đến già mua đi. Từ Trí Nghệ nhìn về phía chử Tố Tâm, nếu không thì, chử cô nương liền đi chúng ta Nam Vương Phủ nhìn xem, quen thuộc trấn Nam Thành cùng Nam Cảnh, tích lũy kinh nghiệm, lại đi ra ngoài liền có thể ăn ít một chút thua thiệt. Chử Tố Tâm trầm ngâm. Nhỏ, chị. Chử Tiểu Nguyệt kéo nàng cánh tay lắc lư. Chử Tố Tâm nhìn nàng một cái. Chử Tiểu Nguyệt vội nói, đi thôi, ở chỗ này rất nhàm chán, đi phía ngoài nhìn xem chứ. Từ Trí Nghệ không có thúc giục. Nàng có thể hiểu được Chử Tiểu Nguyệt vội vàng, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài, sông sáo thiên hạ. Mỗi lần người trẻ tuổi đều là tâm tư như vậy. Ai, tốt ta. Chử Tố Tâm bất đắc dĩ nói, vậy liền đi xem một chút đi. Bất quá Nam Vương Phủ quá xa, còn là được rồi. Không đi Nam Vương Phủ. Chử Tiểu Nguyệt ngẩn ra, cái kia đi chỗ nào? Tùy tiện đi một chút đi. Chử Tố Tâm nói, chúng ta cẩn thận một chút, nên không có việc lớn gì. Cũng tốt. Chử Tiểu Nguyệt gật gật đầu. Chỉ cần có thể đi ra ngoài chơi liền tốt, hơn nữa dựa vào bản thân cùng tiểu thư võ công, dù cho gặp gỡ phiền phức cũng có thể ứng phó. Từ Trí Nghệ cười nói, vậy liền chúc mừng nhỏ Nguyệt cô nương, các ngươi không bằng đi xấu Ngọc Tiểu Trúc nhìn xem. Chử Tố Tâm nói, chúng ta tùy tiện đi một chút, đi tới chỗ nào là nơi nào. Từ Trí Nghệ không nói thêm lời, ôm một cái quyển, nếu như muốn tìm lão gia, nhưng tùy tiện tìm một vị trúc âm ti đệ tử liền có thể. Được. Chử Tiểu Nguyệt đáp ứng. Từ Trí Nghệ người nhẹ nhàng rời đi. Chử Tiểu Nguyệt lưu luyến không rời đưa mắt nhìn, thở dài một hơi. Tiểu Nguyệt, thu thập một chút đi, chúng ta cũng nên xuất phát. Nhanh như vậy liền đi. Người không đổi. Thật tốt, ta lập tức thu thập. Chử Tiểu Nguyệt bận bịu đáp ứng, lập tức lại nói, tiểu thư, nên theo Từ tỷ tỷ cùng đi. Chử Tố Tâm trừng nàng liếc mắt. Chử Tiểu Nguyệt bĩu môi vào nhà bắt đầu thu thập, rất nhanh thu thập một cái túi lớn, tiếp đó bay ra tiểu viện, lặng lẽ rời đi thôn. Từ Trí Nghệ đứng tại Lý Trường Không bên người, cười nói, xem ra vị này chử cô nương cảnh giác rất nặng, còn không yên tâm lão gia. Lý Trường Không nói, cho nên nhiều năm như vậy, không có bị người phát hiện. 12. Chương 1174, mấu chốt. Lão gia rất tán đồng chử cô nương cảnh giác. Là nên, ngươi cùng Khói Tím cũng giống vậy, đến có ý để phòng người khác. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Lão gia lời này chủ yếu nhắm vào mình, Viên muội muội so khỉ con còn tinh. Đối với người đề phòng cũng là xâm nghiêm vô cùng. Mà chính mình còn kém điểm, bởi vì một mực nán lại tại hoàn cảnh quen thuộc bên trong, còn không thích lục đục với nhau, cho nên sẽ đề phòng sơ suất. Đi thôi. Lao ra không bế quan. Không sai biệt lắm. Sẽ không bay thăng lên A. Khó nói, vẫn là muốn đi theo vị này chử cô nương. Lẽ nào cái kia Thanh Tùng Tâm Quyết có vấn đề? Vấn đề không lớn, nên thiếu hơi có chút, không tỉ mỉ mảnh phỏng đoán rất khó phát giác. Nếu như không phải mình bế quan khổ tư, tinh tế tương đối chính mình tu hành càng ngộ, vẫn đúng là sẽ bị giấu giếm được đi. Chút điểm này nhìn như không có ý nghĩa, rất khó phát giác, nhưng chỉ sợ chính là phi thăng hoạch tâm cùng mấu chốt. Quả thật như thế, nàng thần công đại thành về sau, hẳn là sẽ cho cái kia bộ phận A. Long ngươi đều là nhục trường. Từ Trí Nghệ cao mày nói. Dù nói thế nào đều là lao ra cứu nàng tính mệnh, không có thiên cơ chỉ tương trợ, nàng không luyện được thần công còn muốn mất mạng. Lý Trừng không cười. Lòng người nha. Không thể nhất nhìn thẳng liền là lòng người, thiện và ác không ngừng biến ảo, tùy thời tùy chỗ đều tại bên này giảm bên kia tăng. Từ Trí Nghệ chần chờ, lao ra, có thể hay không tính sai. Chử cô nương chỉ có cái này một bộ tâm quyết đi. Cũng có khả năng. Lý Trường không gật đầu. Khả năng chử chân nhân cũng không có lưu lại cái này một bộ phận đâu. Ừm. Vậy chúng ta muốn đi theo chử cô nương, nhìn nàng có thể hay không lấy ra cái này một bộ phận. Không phải. Cái kia. Lại nhìn nàng như thế nào phi thăng. Lý Trường không nói, ta nên có thể có cảm giác ngộ. Từ Trí Nghệ nhíu mày, lao ra, nàng hiện tại trình độ, còn không đạt được phi thăng cảnh giới A. Chưa hẳn. Lý Trường không lắc đầu. Từ Trí Nghệ không hiểu nói, nàng tu vi mặc dù so với ta mạnh hơn, nhưng kém xa lao ra, làm sao có thể phi thăng. Phi thăng điều kiện chưa hẳn tất cả đều là tu vi. Lý Trường không trầm ngâm nói, còn có những nhân tố khác, nếu không, sẽ không chỉ có chữ chân nhân phi thăng. Lịch đại đến nay, hạng người kinh tài tuyệt diễm tầng tầng lớp lớp, mà chữ chân nhân tu vi cũng không phải là kiệt xuất nhất. Nhưng bọn hắn không có phi thăng, chữ chân nhân phi thăng, liền cho thấy tu vi không phải phi thăng duy nhất điều kiện, còn có đường. Hoặc là cùng tâm pháp có quan hệ, hoặc là cùng tâm cảnh có quan hệ, có lẽ còn có đường. Mấu chốt này không có ghi chép tại Thanh Tùng Tâm Quyết bên trong, hắn suy đoán là truyền miệng, không ghi lại tại trên giấy. Lúc trước các loại làm vì, một là trả nhân tình, hắn tuyệt không nợ nhân tình, đương nhiên hắn làm việc chưa từng sẽ chỉ có một cái mục đích, cũng muốn thử xem có thể hay không nhận được mấu chốt này. Hắn hiện tại đã hết hy vọng, Trừ Tố Tâm hẳn là sẽ không nói ra. Diệp Thu các nàng tới cũng vô dụng, Trừ Tố Tâm tâm linh cùng khí cơ bị Trừ Chân Nhân lực lượng bảo hộ, không phá nổi. Đừng! Từ Trí Nghệ suy tư. Nàng đang hồi tưởng cùng Trừ Tố Tâm kết giao, Trừ Tố Tâm nói lời gì, có phải hay không đem mấu chốt lộ ra cho mình. Nàng phán đoán Trừ Tố Tâm không phải một cái người bạc tình bạc nghĩa, là có ân tất báo. Lý Trừng không nói, được rồi, không cần suy nghĩ nhiều, nàng khả năng cũng tỉnh tỉnh mê mê, không biết chỗ đã. Lao ra kia, chúng ta muốn đi theo các nàng. Đi theo đi. Đúng. Sau đó hơn 10 ngày, gió êm sóng lặng. Trúc Âm Ti hành động lớn cũng dần dần quy về nhẹ nhàng, lại không giống bắt đầu như vậy oanh oanh liệt liệt, thế nhân đều biết. Thông qua hai dao động hành động, thiên hạ tập tục vì đó nghiêm, tạo thành cực lớn chấn nhiếp. Đương nhiên, Trúc Âm Ti thu được người trong thiên hạ tán thưởng tôn kính sau khi, cũng bị rất nhiều người hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn cử động lần này không khác đứt mất rất nhiều người đường, ngăn cản tài lộ như giết cha mẫu, có không thể cùng tồn tại chi niệm. Nhưng bọn hắn người quả thế nhỏ, không cách nào cùng Trúc Âm Ti chống đỡ, chỉ có thể co lại trong góc nguyền rủa Trúc Âm Ti. Đồng thời, cũng thúc đẩy một chút đen thế lực ngầm liên thủ. Bóng tối thế giới là rất nhỏ, rất nhanh liền liên hợp lại, liên hợp lại liên hợp, để có thể tại Trúc Âm Ti đả kích xuống tự vệ thậm chí phản kích. Lúc này chính là liên hợp kỳ, bọn hắn không dám hành động, cho nên phía ngoài hết thể gió êm sóng lặng, võ lâm cũng yên tĩnh. Thính Dương Thành là một tòa phồn hoa thành lớn. Nó ở vào một cái Nam Bắc đại lộ bên trên, Nam Lai Bắc vãng người thường thường ở chỗ này dừng lại mấy ngày, hoặc là nghỉ chân hoặc là làm ăn. Vị trí địa lý ưu việt, khiến ngoại lai tiêu phí không ngừng kích thích bản địa phồn hoa, Tĩnh Dương Thành càng ngày càng phồn hoa. Mặt trời chiều treo chết, thải hà đầy trời. Một tòa vàng son lộng lẫy đại tiểu lâu 3 tầng, Trừ Tố Tâm cùng Trừ Tiểu Nguyệt ngồi ở cạnh bên cạnh một cái bàn bên cạnh, quay đầu liền có thể nhìn đến phía dưới đường cái người đến người đi, hối hả. Phía dưới 2 tầng lầu huyên náo loáng thoáng truyền đến, càng có vẻ cái này 3 tầng u tĩnh. Tiểu thư, chúng ta ngay ở chỗ này ở một hồi đi. Trừ Tiểu Nguyệt cao hứng bừng bừng nói, nơi này hảo hảo náo nhiệt, chúng ta mua một gian tòa nhà ở bên trên một năm nửa năm, ở chán đổi lại nơi khác. Trừ Tố Tâm liếc liếc mắt đường cái huyên áo, mày liễu nhẹ trao lại. Tiểu thư, ngươi không thích nơi này. Trừ Tiểu Nguyệt vội hỏi. Quá làm ầm ĩ. Trừ Tố Tâm nói. Nàng từ trong tay hào rút ra một quyển sách, bắt đầu lật xem. Trừ Tiểu Nguyệt mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Tiểu thư, sách lúc nào không thể nhìn nha. Nơi này có nhiều thú a. Không ở ngoài người nhiều hơn chút. Việc vặt nhiều hơn chút mà thôi. Trừ Tố Tâm ánh mắt đã trải qua lâm vào trong sách. Trừ Tiểu Nguyệt nói, chúng ta ở trong thôn lánh lánh thanh thanh, nào có náo nhiệt như vậy thú vị à? Người nhiều có gì thú vị? Trừ Tố Tâm nhàn nhạt nói, lòng người khó dò, lòng người hiểm ác. Ai dám lên ý đồ xấu, thu thập hắn. Trừ Tiểu Nguyệt hưng phấn nói. Nàng dọc theo con đường này đã trải qua thu thập mấy nhóm người, đánh đến bọn hắn hoa rơi nước chảy. Hai ngày này không có người đưa tới cửa bị đánh, nàng ngược lại ngửa tay. Đánh người là rất thú vị một việc. Trừ Tố Tâm nói, đi đêm nhiều tổng sẽ gặp phải quỷ, ngươi nha. Ta không được, còn có tiểu thư ngươi nha. Trừ Tiểu Nguyệt nói, ta cũng không phải vô địch. Trừ Lý Tiên Sinh, lại chưa thấy qua so tiểu thư ngươi lợi hại hơn, huống hồ tiểu thư ngươi càng ngày càng lợi hại nha. Nàng có thể cảm nhận được Trừ Tố Tâm đang tăng nhanh như gió, dựa theo như thế cái tinh tiến tốc độ, 1-2 tháng liền đuổi được Lý Trừng Không, thậm chí vượt qua Lý Trừng Không. Lý Trừng Không có vô địch chi danh. Đến lúc đó, trong thiên hạ lại không có người có thể ngang hàng tiểu thư. Nghĩ đến cái này nàng liền hào khí vượt mây, không sợ hãi. Ngươi nha, không thiên địa đất cao dày, luôn có thua thiệt một ngày. Trừ Tố Tâm lắc đầu, ánh mắt vẫn chưa rời đi sách. Trừ Tiểu Nguyệt hai thở dài một hơi, út sấp trên bàn, cái bàn bị tiểu nhị lau đến tỏa ánh sáng, không nhiễm một hạt bụi. Trừ Tiểu Nguyệt hữu khí vô lực nói, cũng không biết rằng Từ tỷ tỷ cùng Lý tiên sinh hiện tại ở đâu. Trừ Tố Tâm ánh mắt thoáng nhìn nàng, lại thu hồi, tái phát đến trên sách. Nếu có Từ tỷ tỷ tại là được rồi. Trừ Tiểu Nguyệt nói, nhất định biết rõ rất thật tốt chơi thú vị địa phương. Trừ Tố Tâm không để ý. Trừ Tiểu Nguyệt nói, tiểu thư, chúng ta tìm Từ tỷ tỷ chơi đi. Hồ nháo. Trừ Tố Tâm lật một trang. Trừ Tiểu Nguyệt nâng lên cằm, Từ tỷ tỷ nhất định sẽ không cự tuyệt. Trừ Tố Tâm lắc đầu không nói thêm gì nữa. A, kia là Từ tỷ tỷ. Trừ Tiểu Nguyệt bận bịu một chỉ ngoài cửa sổ. Trừ Tố Tâm nhíu mày. Tiểu thư, ta chào hỏi Từ tỷ tỷ đi. Được rồi. Nhỏ, chị. Bọn hắn là theo chân chúng ta a. Lẽ nào không yên lòng an nguy của chúng ta, âm thầm theo ở phía sau bảo vệ. Ân, đại khái như thế. Trừ Tố Tâm gật đầu. Thật sự là có lòng. Trừ Tiểu Nguyệt cười nói, bằng tu vi của chúng ta, làm sao có thể thiệt thòi lớn. Trừ Tố Tâm lắc đầu. Nha đầu này cũng quá đơn thuần. Xem ra Lý Trừng không nhìn ra những thứ gì. 12. Chương 1175, chính diện. Hắn sẽ làm thế nào đâu? Nàng hơi hơi nghiêm nghị. Đối với Lý Trừng không còn là cực kỳ đề phòng, không chỉ có cao thâm tu vi, còn có tinh vi đầu não. Hắn lúc trước mặt dạy mày dạn báo ân, nhất định phải bảo vệ mình, nhất định phải cứu mình, chỉ sợ sẽ là hoài nghi Thanh Tùng Tâm Quyết cũng không phải là toàn bộ, còn muốn ép càng nhiều. Chính mình lúc trước thần công không thành thời điểm, vẫn không cảm giác được đến Lý Trừng không như thế nào kinh người, thần công đại thành về sau mới phát giác Lý Trừng không đáng sợ. Nếu quả thật bị hắn nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó bài thoát. Tương kế tự kế. Đương nhiên không thể cùng Tiểu Nguyệt nói những này, nàng bụng thịnh không ở mà nói, một khi nói nhất định sẽ lộ ra chân ngựa. Tiểu thư, muốn hay không mời bọn họ chạy tới? Cũng tốt. Trừ Tố Tâm nhẹ gật đầu. Trừ Tiểu Nguyệt lập tức hưng phấn vọt lên, thò người ra ngoài, cất giọng dùng sức với tay, Từ tỷ tỷ, Từ tỷ tỷ. Từ Chí Nghệ ngẩng đầu nhìn tới, gặp được Trừ Tiểu Nguyệt, đưa tay vẫy vẫy. Trên đường cái người nhao nhao ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy tú lệ Trừ Tiểu Nguyệt, lại nhìn về phía xinh đẹp tuyệt luân Từ Chí Nghệ. Tiếp đó nữ tử dò xét Từ Chí Nghệ, nam tử nhìn về phía Lý Trừng Không, không cách nào tự đè xuống bay lên ghen ghét chi ý. Đây là một loại bản năng ghen ghét, không cách nào ngăn chặn, có như thế mỹ nhân tuyệt sắc bạn ở bên người, quả thực liền là thế gian càng đại hưởng thụ. Tiểu tử này có tài đức gì? Từ tỷ tỷ, tới nha. Trừ Tiểu Nguyệt cười nói, cùng nhau ăn cơm. Từ Chí Nghệ nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không gật đầu. Hai người tới tầng 3, ngồi vào Trừ Tố Tâm trước người. Trừ Tiểu Nguyệt cao hứng bừng bừng đến cửa thang lầu nên bọn họ chạy tới, vô cùng nhiệt tình, vẻ mặt tươi cười. Từ tỷ tỷ, các ngươi là bảo vệ chúng ta a? Từ Chí Nghệ lắc đầu cười nói, một nửa đi, các ngươi dù sao không có kinh nghiệm, còn nữa cũng thuận tiện du sơn ngoạn thủy, lãnh hội một cái sơn hà vẻ đẹp. Từ tỷ tỷ ngươi quá coi thường chúng ta a, hi hi, từ tỷ tỷ ngươi nhưng nhìn đến ta giáo huấn những tên lưu manh kia vô lại. A, ai? Trừ Tiểu Nguyệt lắc đầu. Từ tỷ tỷ ngươi không thấy được cái kia thật đáng tiếc, ta tốt dễ thu dọn vài nhóm gia hỏa, quả thực liền là con sâu làm dầu nổi canh, nếu như không là tiểu thư ngăn đón, ta liền phế đi bọn hắn. Là nên phế đi bọn hắn, để lấy cũng là tai họa. Từ Chí Nghệ nói, tiểu thư không để cho a. Trừ Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ. Trừ Tố Tâm lắc đầu, bọn hắn mặc dù có thể ác, lại tội không đáng chết, ngươi phế đi bọn hắn không khác giết bọn hắn. Ai quản bọn họ đi tìm chết. Trừ Tiểu Nguyệt khẽ nói. Bọn hắn đùa giỡn người khác thời điểm, nhưng mặc kệ người khác sống hay chết. Đúng vậy. Từ Chí Nghệ gật đầu, Trừ cô nương, ngươi quá mức nhân tử, đây cũng không phải là chuyện tốt. Trừ Tố Tâm nói, giáo huấn một phen cùng giết người là không giống. Vẹn vẹn giáo huấn một lần, bọn hắn biết rõ lợi hại sau liền không dám lại trêu chọc, trốn tránh, nhưng nếu như phế đi cái kia chính là đại thủ. Ai biết phía sau bọn họ có bao nhiêu người, cường long không áp địa đầu xà, các nàng hiện tại không có chút nào kinh nghiệm. Đụng phải khó tránh khỏi gặp nhiều thua thiệt. Đây cũng là không thể làm gì toàn thân chi đạo. Lý Trừng không lần đầu mở miệng, chậm rãi nói, ở nơi nào đụng tới. Ngay khi tới Tĩnh Dương thành đầu này nam bắc trên đường lớn. Trừ Tiểu Nguyệt oán hận nói, không nghĩ tới con đường này loạn như vậy, không phải nói thiên hạ Thái Bình nha. Khó tránh khỏi sẽ có những này hạng giá áo túi cơm. Từ Chí Nghệ nói, bọn hắn là nhìn hai người các ngươi đơn bạc, đổi nam nhân, liền sẽ không làm loạn. Lý Trừng không nói, Chí Nghệ. Cho Ngạo Sương nói một chút đi. Vâng. Từ Chí Nghệ gật đầu. Ngạo Sương là ai? Trừ Tiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Từ Chí Nghệ cười nói rõ. Trúc Âm Ti Ti chủ. Trừ Tiểu Nguyệt tán thán nói, đây chính là đại nhân vật ta, thật muốn gặp. Trừ Tố Tâm liếc nàng một cái. Trừ Tiểu Nguyệt co lại rụt cổ. Cái này lại dễ dàng. Từ Chí Nghệ cười nói, đi xấu Ngọc Tiểu Trúc liền có thể nhìn thấy Chu muội muội. Nàng nhìn về phía Trử Tố Tâm, Trử cô nương muốn đi qua nhìn một chút sao? Cũng tốt. Trử Tố Tâm gật đầu. Nàng biết rõ chỉ muốn thoát khỏi Lý Trừng không là không thể nào, vậy liền vượt khó tiến lên, cùng sói cùng mua a. Ngược lại muốn xem Lý Trừng không sẽ như thế nào đối phó chính mình. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Trử Tố Tâm thật muốn đi xấu Ngọc Tiểu Trúc, từ Trử Tố Tâm kiên định trong ánh mắt nhìn ra quyết tâm của nàng, xem ra là nghị chính diện nên kích. Lý Trừng không nói, Trử cô nương cảm thấy ta là không có lòng tốt ta. Không dám. Trử Tố Tâm lắc đầu, vô luận như thế nào ta cái mạng này đúng là Lý Tiên sinh cứu. Lý Trừng không bật cười nói, ta biết Trử cô nương ngươi người mang phi thăng chi bí, giữ kín không nói ra. Trử Tố Tâm nhíu mày nhìn hắn. Nàng cũng ngoại ý muốn Lý Trừng không lại trực tiếp nói thẳng. Lý Trừng không thở dài một hơi nói, nhưng Trử cô nương quá lo, ta Lý Mộ xưa nay làm việc ngưỡng không hổ trời túi không hổ nơi, cô nương không muốn nói, tuyệt sẽ không cưỡng ép. Trử Tố Tâm cười cười. Lời này ai mà tin? Phi thăng chi bí dụ hoặc quá lớn, vì cái này giết người phóng hỏa lại bình thường bất quá. Lý Trừng không có địa vị hôm nay cùng danh vọng, nói nhân từ nương tay tuyệt đối là chê cười, tuyệt không tiếc rẻ tại giết một nữ tử. Lý Trừng không nói, Trử cô nương ý để phòng người khác nặng nề, cái này không gì đáng trách, bất quá không cần phải vì vậy mà đem mỗi người cũng làm thành người xấu. Là ta hiểu lầm Lý tiên sinh. Trử Tố Tâm thật sâu nhìn xem Lý Trừng không, mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Có thể thông cảm được. Lý Trừng không mỉm cười. Hắn âm thầm lắc đầu. Trử Tố Tâm căn bản không tin tưởng, nàng cảnh giác quá nặng, chỉ sợ trừ Tiểu Nguyệt hai cũng sẽ không tin tưởng. Trử Tố Tâm thở dài, có thể đụng tới Lý tiên sinh, là ta chuyện may mắn. Ta tuy không có miễn cưỡng Trử cô nương ngươi nói bí mật này, nhưng ta biết Trử cô nương ngươi chính thí lấy phi thăng. Trử Tố Tâm hơi nhíu mày. Trử Tiểu Nguyệt nhìn về phía Trử Tố Tâm, sắc mặt ảm ảm lại khôi phục. Tiểu thư cho tới nay nguyện vọng liền là đi theo lão tổ tông, đi gặp lão tổ tông, nếu có thể đạt thành tâm nguyện chẳng phải là thật đáng mừng. Về phần mình, chung quy là không thể nào phi thăng. Lý Trừng không nói, ta chỉ nghĩ mở mang kiến thức một chút phi thăng tình hình. Lý tiên sinh yên tâm, ta như muốn phi thăng, sẽ sớm nói cho ngươi. Trử Tố Tâm nói, chính mình cùng tiên sinh nói biệt. Vậy liền không thể tốt hơn. Lý Trừng không gật gật đầu, các ngươi đã đủ để tự vệ, vậy ta cũng yên lòng. Lý tiên sinh không theo chúng ta một dạy rồi. Trử Tố Tâm nói. Lý Trừng không lắc đầu. Trử Tiểu Nguyệt lập tức không bỏ, từ tỷ tỷ, nếu không thì ngươi lưu lại chứ, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Từ Trí Nghệ bật cười, nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không gật gật đầu, ngươi lưu lại chơi một hồi cũng tốt, một mực tại trong phủ hầu hạ, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là lão gia. Từ Trí Nghệ chần chờ. Lý Trừng không vẫy tay, quyết định như vậy đi, ta ăn cơm xong liền đi trước. Là. Từ Trí Nghệ từ từ gật đầu. Trử Tiểu Nguyệt lập tức hưng phấn, bận bịu lấy lòng nhìn về phía Trử Tố Tâm. Chính mình tự chủ trương, tiểu thư sợ rằng sẽ tức giận. Nhưng Trử Tố Tâm lại yên lặng như nước, cũng không có tức giận dấu hiệu, Trử Tiểu Nguyệt thầm buông lòng một hơi lại cao hứng trở lại. Lý Trừng không cùng Trử Tố Tâm tại ăn cơm thời khắc, trao đổi một phen võ học kinh nghiệm, dính đến Thanh Tùng Tâm Quyết. Cái này khiến Lý Trừng không âm thầm kinh dị. Trử Tố Tâm nhìn như không chút luyện công, lịch duyệt cũng không đủ phong phú, nhưng đối với võ học lại có độc đáo kiến giải. Những này kiến giải không hề chỉ đến từ Thanh Tùng Tâm Quyết, nhiều hơn nữa đến từ chính nàng, Lý Trừng không chắc chắn nàng kiến thức không ít võ học bí kíp. Đây nhờ vào Trử chân nhân tặng cho. Cái này khiến Lý Trừng không phán đoán Trử chân nhân phi thăng là tỉ mỉ chuẩn bị, cũng không phải là vội vàng không kịp chuẩn bị. Trử thật người đã sắp xếp xong xuôi hậu nhân con đường, hiển nhiên đối phi thăng là có khắc sâu nhận biết, hơn nữa chắc chắn hậu nhân cũng có thể đi thông con đường này. Cái này khiến Lý Trừng không đối Trử chân nhân thân phận càng thêm hiếu kỳ. 12. Chương 1176, thăm dò. Vị này Trử chân nhân đến cùng là thần thánh phương nào, mà Bạch Vân Phong thật có như vậy nội tình, còn là Trử chân nhân kỳ ngộ của mình. Nếu thật là kỳ ngộ, chiếm được ở đâu kỳ ngộ? Kỳ ngộ đến từ một cái khác phi thăng cao nhân. Nhưng Trử chân nhân trước đó giống như không có phi thăng giả. Đương nhiên, cũng có khả năng vị này phi thăng giả yên lặng tiềm ẩn vào sông núi đầm lầy tầm đó, không cầu nghe đạt khắp thiên hạ, tại vô thanh vô tức phi thăng, thế nhân không biết. Vậy vị này phi thăng giả, chính mình nhưng có thể tìm tới. Hắn thản nhiên ăn cơm, tinh thần bay lộn. Chờ đặt chén rượu xuống cùng bạc đũa, hắn mỉm cười cáo từ rời đi, phiêu nhiên mà đi rất nhanh từ ba nữ tầm mắt biến mất. Lý tiên sinh cứ như vậy đi thôi. Trử Tiểu Nguyệt còn cảm thấy không chân thực. Nàng cho rằng Lý Trừng không chỉ nói là nói, nhưng thật ra là nghĩ tại tiểu thư bên người đây, không nghĩ tới cứ như vậy rời đi. Nàng có một cái nho nhỏ phỏng đoán, Lý Trừng không nhất định là thích tiểu thư, vừa thấy đã yêu. Cho nên mới sẽ như thế đổi tới hỗ trợ, không phải muốn hồi báo ân tình, kỳ thật thế gian vong ân phụ nghĩa người nhiều. Nếu như tiểu thư không có xinh đẹp như vậy, không có như thế nhã nhặn ưu nhã, Lý Trừng không sẽ còn nhất định phải báo cái này ân không thể. Chưa hẳn. Từ Chí Nghệ nói, lão gia nhìn xem rất rảnh rỗi, kỳ thật chuyện cũng thật nhiều, dù sao lớn như vậy một cái vương phủ. Đương nhiên, đa số nhàn sự việc vặt vãnh đều bị hai người bọn họ ngăn cản tại bên ngoài, từ các nàng tự động xử trí cùng lựa chọn. Thực sự khó hạ quyết định quấy rầy nữa hắn. Vương phủ nha. Trừ Tiểu Nguyệt vội vàng gật đầu, sắp thực khẳng định là rất bận rộn, chúng ta một cái nhỏ tiểu viện tử đều bận bịu vô cùng, suốt ngày không rảnh rỗi. Trừ Tố Tâm liếc nàng một cái. Trừ Tiểu Nguyệt bận bịu cười hắc hắc, đương nhiên đi, vội bận bịu, nhưng rất sung sướng. Từ Chí Nghệ khẽ cười một tiếng nói, có đôi khi cũng phiền a. Hận không thể quay người liền đi, không về nữa. Đúng đúng. Trừ Tiểu Nguyệt bận bịu dùng sức chút đầu. Lập tức vừa sợ cảm giác vây tay, liền la một hồi, rất nhanh liền hết giận. Thứ cô nương, kỳ thật thế đạo này không tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Trừ Tố Tâm dò xét bốn phía nói, thế gian này dù sao vẫn là nhiều người tốt. Nhiều người tốt, ghê tởm người cũng không ít. Từ Chí Nghệ nói, trước một hồi, Trúc Âm Ti mang theo Thiên Hạ Võ Lâm triển khai hai trận vệ sinh hành động, hung hăng tịnh hóa một phen võ lâm, mới sẽ như thế thanh tĩnh, bất quá nha, Thái Dương không có khả năng soi khắp mỗi lần một cái góc, ác nhân là giết không sạch. Thì ra là thế. Trừ Tố Tâm gật đầu. Từ Chí Nghệ ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, rơi đến phía dưới trên đường cái, nhìn xem lui tới người đi đường, người không thể xem bề ngoài, có đôi khi, nhìn xem hiền lành nhút nhát người, thường thường tội ác tày trời. Giống cái này. Nàng ngọc mặt trầm xuống, đôi mắt sáng nhắm lại. Trừ Tố Tâm cùng Trừ Tiểu Nguyệt thuận thế nhìn sang. Nhưng phía dưới đi quá nhiều người, ma vai so trùng, như nước chảy, thực sự nhìn không ra nàng ánh mắt chỗ nhìn chăm chú người. Đẩy xe, trên người mặc màu nâu ăn mặc gọn gàng cái kia. Từ Chí Nghệ lạnh lùng nói. Hai nữ bận bịu lục soát, tìm tới mục tiêu. Kia là một cái thật thà người đàn ông trung niên, mặc lấy màu nâu áo đuôi ngắn lộ ra bả vai, cường tráng cơ bắp ở dưới ánh tà dương ẩn ẩn lóe ánh sáng. Hắn đang đẩy xe cút kít, trên xe là còn cao hơn hắn bó tuổi, tuổi đống đào một cái lỗ, dễ dàng cho hắn nhìn con đường phía trước. Hắn, hai nữ đều là hoài nghi. Từ Chí Nghệ nói. Người này trên tay không dưới 20 cái nhân mạng, liền là không biết thiện hay ác. Giết 20 người. Trừ Tiểu Nguyệt liễu lưới. Từ Chí Nghệ chậm rãi gật đầu, hắn cực lương thiện che giấu chính mình khí tức, trừ cô nương nhưng cảm ứng được. Trừ Tố Tâm nhíu mày lắc đầu. Có thể là cách rất xa, 3 tầng lầu có cao 30 mét, cho nên cảm ứng không như vậy rõ ràng, cảm giác cái này áo nâu trung niên cũng không biết võ công. Trừ Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nói, hắn biết võ công. Từ Chí Nghệ nói, hội, lại tu vi vô cùng. Không có tính sai. Trừ Tiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng. Từ Chí Nghệ cười cười, vậy chúng ta không ngại thử một chút. Ta tới. Trừ Tiểu Nguyệt lấy tay từ trong mâm vớt một viên ướp đậu nành, con ngón búng ra. Xuy. Ướp đậu nành hóa thành một luồng ánh sáng. Áo nâu trung niên bất thình lình lảo đảo một bước, giống như dưới bánh xe mặt có cái gì vấp hắn một cái, vừa đúng chỗ tốt tránh đi đậu nành. A. Trừ Tiểu Nguyệt không phục lại vớt ra một viên ướp đậu nành bắn ra. Áo nâu trung niên bất thình lình tăng lớn bước chân. Lại vừa đúng chỗ tốt tránh né. Hừ. Trừ Tiểu Nguyệt lại bắn ra một viên đậu nành. Áo nâu trung niên bất thình lình dừng lại, lần nữa miễn cưỡng tránh né, quay đầu thuận thế nhìn qua, ánh mắt cùng Trừ Tiểu Nguyệt chạm vào nhau. Trừ Tiểu Nguyệt ra đầu hơi hơi run lên, quả nhiên có võ công. Cái này áo nâu trung niên ánh mắt yên lặng, không có một tia biểu lộ, giống như tại nhìn một người chết tựa như nhìn xem chính mình, quá làm người ta sợ hãi. Tiểu Nguyệt. Trừ Tố Tâm sáng giọng. Trừ Tiểu Nguyệt le lưỡi. Chỉ đùa một chút thôi. Ngươi nha. Trừ Tố Tâm lắc đầu. Tùy tiện công kích người khác ra sao hắn vô lễ cử chỉ, rất dễ dàng đưa tới cuồng bạo phản kích, từ đó kết xuống đại thủ. Tiểu Nguyệt nha đầu này quả thực liền là lỗ mãng mà cuồng vọng. Trừ Tiểu Nguyệt nói, tiểu thư, ta là có chút liều lĩnh, lỗ mãng a. Ngươi nói xem. Không ngại. Từ Chí Nghệ cười nói, lần này là tình huống đặc biệt, thăm dò một cái người này hư thực. Tự rước lấy họa đây này. Trừ Tố Tâm xem thường. Từ Chí Nghệ nói, chỉ có như vậy mới có thể thăm dò ra tâm tính của hắn đến, mới biết được đến cùng thiện hay ác. Từ tỷ tỷ, ngươi là làm thế nào thấy được trên tay hắn có 20 mấy cái nhân mạng đây này? Trừ Tiểu Nguyệt hiếu kỳ đạo. Áo nâu trung niên uy nghiêm đáng sợ nhìn một chút Trừ Tiểu Nguyệt về sau, lại không lưng tiếp tục đẩy xe cút kít, chậm rãi rời đi. Trừ Tiểu Nguyệt vỗ ngực một cái. Từ Chí Nghệ tắc thì nhắm lại đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, mỉm cười nói, khả năng cùng tâm pháp có quan hệ đi. Ta đối đoán khi cảm giác nhạy bén nhất. U Minh kiếm pháp đặc biệt diệu dụng, nàng có thể cảm giác được rõ ràng áo nâu trung niên trên người nồng đậm oán khí. Cái này oán khí rất cường liệt. Như thế oán khí, mang ý nghĩa oán độc cực sâu, bị hắn giết chết người đối sự thù hận của hắn cực nồng liệt tinh thuần. Cái này có hai loại khả năng, một là giết chết người vô cùng ác độc, tinh thần cường đại, cho nên oán khí cũng nồng mà thuần. Khác một loại khả năng là hắn hành hạ đến chết, tại giết chết đối phương trước đó làm nhục chi, khiến cho oán khí trở nên nồng đậm gấp 10 gấp trăm lần. Cái trước nói rõ bị sát hại ác nhân, cái sau nói rõ hắn là ác nhân. Cho nên muốn thử dò xét một cái. Còn có như vậy kỳ diệu tâm pháp. Trừ Tiểu Nguyệt cười nói, cái kia chẳng phải nói, từ tỷ tỷ ngươi liếc mắt có thể thấy rõ tốt xấu. Kẻ giết người chưa chắc là ác. Từ Trí Nghệ cười nói, huống hồ, nếu như không phải giết người quá nhiều, ta cũng lười xen vào việc của người khác. 20 cái nhân mạng nha. Trừ Tiểu Nguyệt lắc đầu nói, gia hỏa này xác thực rất lợi hại rất đáng sợ, may mắn dễ đi. Từ Trí Nghệ cười cười. Trừ Tố Tâm khẽ nói đi hơi sớm. Các nàng ăn cơm xong tìm một chỗ khách sạn, lại chơi 2 ngày, tại ngày thứ 3 sáng sớm rời đi Tĩnh Dương Thành. Ra khỏi thành bên ngoài 20 dặm, đạo bên cạnh là tùm rừng cây, cỏ cây rậm rạp, Trừ Tiểu Nguyệt cười nói, loại địa phương này dễ dàng ra cướp đường, đã trải qua chạm qua mấy lần. Sao có thể mỗi lần đều đụng tới? Trừ Tố Tâm lắc đầu. Trừ Tiểu Nguyệt cười nói, khả năng có từ tỷ tỷ tại, bọn hắn không dám đi ra, hì hì. Từ Trí Nghệ lắc đầu cười nói, đến rồi. Nàng tiếng nói chợt rơi, một đạo hạt bóng bay ra rừng cây, rơi xuống đại đạo trung ương, bình tĩnh nhìn ba nữ. Là ngươi? Trừ Tiểu Nguyệt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới cái này áo nâu trung niên như thế có kiên nhẫn, lại vào lúc này mới tìm tới cửa. Áo nâu trung niên từ sau đọc rút ra một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái. Vù vù. Thân kiếm run rẩy kêu khẽ, giống như một cái manh thú đến tấn công trước đó. 12. Chương 1177, tuyệt sát. Ánh mắt của hắn rơi vào Trừ Tiểu Nguyệt trên người. Trừ Tiểu Nguyệt cảm giác hắn cùng kiếm đều tại nhìn mình chằm chằm, giống như có hai người, không nói ra được cổ quái, toàn thân không khỏi nổi da gà. Trôi kiếm này hảo hảo bất thường, giống như một người tựa như. Ngươi là người phương nào? Trừ Tiểu Nguyệt quát, dùng âm thanh cho mình tăng thêm lòng dũng cảm tử, khẽ nói, ngươi muốn làm gì? Chết! Áo nâu trung niên gào to, trường kiếm hóa thành một đạo sét đánh bổ về phía Trừ Tiểu Nguyệt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đinh đinh đinh! Trừ Tiểu Nguyệt quét dây đàn vung tay lên, thon dài hành tay móng tay rơi vào trên lưỡi kiếm, phát ra liên tiếp thanh minh. Kiếm thế trì trệ, chợt đống nhiên sáng choang, hắn cắn răng xoay tròn cổ tay, mũi kiếm như cái rùi phá vỡ phong tỏa đâm vào Trừ Tiểu Nguyệt lồng ngực. Tiểu Nguyệt! Trừ Tố Tâm bận bịu quát. Mũi kiếm không trở ngại chút nào đâm vào Trừ Tiểu Nguyệt lồng ngực, Trừ Tiểu Nguyệt giống như không có lực phản kháng chút nào ngơ ngác tùy ý hắn đâm vào. Áo nâu trung niên sắc mặt biến hóa, tay bên trên truyền đến cảm giác là lạ, đâm một cái khoảng không. Trừ Tiểu Nguyệt đã xuất hiện tại Trừ Tố Tâm bên người, trắng bệch lấy khuôn mặt hung dữ trừng mắt về phía áo nâu trung niên, "Ngươi!" Nàng vạn không nghĩ tới cái này áo nâu trung niên ác độc như vậy, đi lên liền giết chính mình, cái gì cũng không hỏi cái gì cũng không nói. Chưa từng đụng phải dạng này người. Gia hỏa này căn bản cũng không có nhân tính a. Nếu như không phải mình khinh công cao tuyệt, lần này liền chết. Nghĩ tới đây, ngực nàng bừng bừng hướng trên bốc hỏa, phẫn hận trừng lấy áo nâu trung niên, sinh lòng sát ý. Trừ Tố Tâm lạnh lùng trừng mắt về phía áo nâu trung niên. Từ Trí Nghệ nói, "Trừ cô nương, nhỏ Nguyệt cô nương, thấy được a? Thế gian này liền là như thế, có thiện có ác." "Cái gì thiện ác?" Áo nâu trung niên mày rậm nghiêng treo, một trương thật thà khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lẽo dọa người, tựa như đổi một người, hắn phát ra cười lạnh một tiếng, "Trong mắt ta không có thiện ác, chỉ có địch bạn. Bất quá chỉ đùa một chút, ngươi liền thống hạ sát thủ." Từ Trí Nghệ lạnh lùng nói, "Đậu nành mà thôi." Áo nâu trung niên nói, "Phàm chọc ta người, nhất định giết chết, quẳng ngươi có đúng hay không vui đùa. Ngươi giết người liền không hỏi nguyên do, không hỏi thiện ác, muốn giết cứ giết." Từ Trí Nghệ nói. Áo nâu trung niên lạnh lùng nói, "Nhìn ta hiền hòa mà cảm thấy ta có thể lấn người, quản hắn thiện ác đều có thể giết chi." Từ Trí Nghệ như có điều suy nghĩ. Trừ Tố Tâm lắc đầu, "Tàn bạo." Nàng là lần đầu nhìn thấy như thế tàn bạo người, giết người như trò trẻ con, không do dự chút nào cùng nương tay, như cắt cỏ. Áo nâu trung niên nói, "Nếu như nàng tự sát, ta có thể bỏ qua cho hai người các ngươi." Lạc lạc lạc lạc. Trừ Tiểu Nguyệt giận quá mà cười, "Tự sát? Ngươi thật sự là làm mộng đẹp. Nếu như ngươi không tự sát, vậy ta liền giết hai người bọn họ đổi ngươi cùng một chỗ." Áo nâu trung niên quét mắt một vòng Từ Trí Nghệ cùng Trừ Tố Tâm. "Ngươi có khả năng này, cứ việc giết." Trừ Tiểu Nguyệt khinh thường. Chính mình không phải đối thủ của hắn, Từ tỷ tỷ cùng tiểu thư chưa hẳn, ba người liên thủ cái kia càng tất thắng chi. Nàng cắn răng oán hận nói, "Ta muốn đem ngươi phế đi, để ngươi làm một phế nhân, nhìn ngươi thế nào giết người. Từ Chí Nghệ nói, hắn võ công thật muốn phế đi, sống không bằng chết. Trừ Tiểu Nguyệt cười nói, Từ tỷ tỷ, ta có phải hay không quá nương tay? Ân, bình thường tới nói, nên giết hắn, ăn miếng trả miếng, nhưng đối với hắn mà nói, phế đi càng thỏa nguyện. Cái này là vì sao? Hắn là cái mẫn cảm tự ti người, không cho phép một chút xúc phạm, rất có thể là bởi vì giải tướng chất phác mà không ít bị khi phụ, từ đó tạo thành cực đoan tính tình. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, thật không biết nói cái gì cho phải. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưới, nhìn thấy những cái kia chất phác người, người thường thường nghĩ ước hiếp một cái này chính là nhân tính. A, nếu như phế đi hắn võ công. Từ Chí Nghệ lắc đầu nói, hắn không cách nào phản kháng khi nhục, hẳn là phẫn nộ như điên, như hỏa phần thân. Hi hi. Trừ Tiểu Nguyệt yêu kiều cười, liền nên thiêu chết hắn. Hừ. Áo nâu trung niên hai mắt băng lãnh trừng mắt về phía Từ Chí Nghệ, họa bên trong mở miệng, ngươi phải biết đạo lý này. Từ Chí Nghệ nói, ngươi càng phải biết, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, ngươi không kiêng nể gì như thế giết người, nhất định có một ngày sẽ chết tại kiềm dưới. Không quan trọng. Áo nâu trung niên cười lạnh, sống liền muốn sống thống khoái, vất ức sống sót còn không bằng chết rồi. Giết người liền có thể thống khoái. Từ Chí Nghệ lắc đầu, thật sự là buồn cười. Đưa các ngươi lên đường. Áo nâu trung niên lười nhác nói thêm nữa, kiếm hóa thành điện quang, người theo kiếm đi, trong nháy mắt đến Trử Tố Tâm bên cạnh, kiếm đâm Trử Tiểu Nguyệt. Ầm. Trử Tố Tâm một bàn tay đem hắn đánh bay. Áo nâu trung niên tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Hắn không để ý huyết tiễn, mở to mắt gắt gao trừng Trử Tố Tâm, vạn không nghĩ tới không biết võ công giống như Trử Tố Tâm đột nhiên xuất thủ lại trưởng lực như thế cuồng bạo. Từ Chí Nghệ tay áo bên trong bay ra một vệt kim quang, đụng vào áo nâu trung niên trường kiếm. Đốt. Trường kiếm bay ra bàn tay hắn, tại không trung đánh một cái quay, lại bị một vệt kim quang đánh trúng sau phá không mà đi, không thấy tăm hơi. Trừ Tiểu Nguyệt đuổi kịp hắn, vung trưởng vỗ một cái. Ầm. Áo nâu trung niên nên tiếp một bàn tay, hai người tại không trung riêng phần mình tách ra, hắn lại phun ra một đạo huyết tiễn. Đạo này huyết tiễn lại là tụ huyết, như ám khí bắn hắn. Trừ Tiểu Nguyệt một chiếc thân hiểm hiểm tránh né huyết tiễn, tức giận lần nữa đuổi kịp. Phanh phanh phanh phanh. Hai người liên tiếp đúng rồi mười mấy trưởng về sau, Trừ Tiểu Nguyệt không ngừng lui lại, rơi xuống hạ phong. Xuy. Một vệt kim quang từ Từ Chí Nghệ tay áo bắn ra, tại không trung rẽ ngoặt một cái đánh trúng áo nâu trung niên phía sau lưng. Lần này đột ngột mà cực nhanh, áo nâu trung niên rắn rắn chắc chắc trúng một kích này, lập tức trước buộc rơi xuống đất. Ầm. Hắn rắn rắn chắc chắc nằm sấp rơi xuống đất bên trên, cánh tay nỗ lực chống đất dãy rủa lấy muốn bò lên, thân thể lại bị thuần hậu lực lượng xâm chiếm, mềm nhũn không sử dụng ra được một tia lực lượng. Hắn nằm xuống lại mặt đất, ngạnh lấy cái cổ nộ trừng Từ Chí Nghệ. Như thế võ công kỳ tuyệt lại đánh lén ám toán, quả thực hèn hạ vô sỉ đến cực hạn. Từ Chí Nghệ nói, Tiểu Nguyệt, phế đi hắn a. Được rồi. Trừ Tiểu Nguyệt mặt mày hớn hở tiến lên vung trưởng quay bộ ngực hắn cùng bụng dưới, nhìn xem hắn như chút giận bóng ra giống như heo rút, nụ cười càng tăng lên, để ngươi cuồng. Áo nâu trung niên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt về phía Từ Chí Nghệ, không chút nào để ý Trừ Tiểu Nguyệt, để Trừ Tiểu Nguyệt càng cho hơi vào hơn phẫn. Từ Chí Nghệ nói, kích ngươi giết hắn đây, đừng bên trên làm. Từ tỷ tỷ, dứt khoát làm thịt hắn chứ. Trừ Tiểu Nguyệt nói. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, có thể không giết người, tốt nhất đừng giết người. Trừ Tiểu Nguyệt hiếu kỳ, tại sao vậy? Tư vị giết người không dễ chịu, huống chi, giết người về sau, tâm cảnh của ngươi cũng sẽ khác nhau. Từ Chí Nghệ thở dài, lại cũng không trở về được lúc trước. Như thế, Trừ Tiểu Nguyệt nhìn về phía Trừ Tố Tâm. Trừ Tố Tâm nói, nghe từ cô nương A. Tốt A, tha hắn một cái mạng chó. Trừ Tiểu Nguyệt quay vỗ tay, lui lại về Trừ Tố Tâm bên người, cười trên nỗi đau của người khác nhìn hắn, ngươi liền cẩn thận sống sót đi, nhặt một cái mạng nên quý trọng. Ha ha ha ha ha ha. Áo nâu trung niên bất thình lình ngửa mặt lên trời cười to, cười đến thở không ra hơi, nước mắt đều đi ra. Trừ Tiểu Nguyệt tiến lên một chân đem hắn đạp bay, để ngươi cười. Áo nâu trung niên tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn, phanh sau khi rơi xuống đất, tiếp tục cười to. Điên rồi đi. Trừ Tiểu Nguyệt lắc đầu. Từ Chí Nghệ nhìn hắn chằm chằm. Trừ Tố Tâm thở dài, bộ dáng này cũng đủ đáng thương. Được rồi. Từ Chí Nghệ lắc đầu. Một vệt kim quang bắn ra, đánh trúng áo nâu trung niên mi tâm, lập tức một cái lô máu, dọa Trừ Tiểu Nguyệt nhảy một cái. Từ tỷ tỷ, không phải không giết sao? Hiện tại xem ra đến giết. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn có khả năng có biện pháp khôi phục, còn là đường lưu hậu hoạn. Thật muốn khôi phục tu vi, không biết còn muốn có bao nhiêu người chết ở trên tay hắn. 12. Chương 1178, âm hồn. Trừ Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng là như thế cân nhắc, giết trộm không chết, phản lưu hậu hoạn, kẻ như vậy chết chưa hết tội. Trừ Tiểu Nguyệt cười nói, Từ tỷ tỷ, nguyên lai ngươi mới là vô cùng tàn nhẫn nhất nha. Từ Chí Nghệ nói, ta đây là không có cách, bị buộc bất đắc dĩ, biến thành cái dạng này, ai? Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, phiền muộn mà nói, cho nên khuyên Tiểu Nguyệt ngươi có thể không giết người liền đừng giết người, miễn cho giống như ta. Từ tỷ tỷ ngươi dạng này rất tốt ta. Trừ Tiểu Nguyệt nói, giết người mặt không đổi sắc, thật là tư thế hiên ngang. Từ Chí Nghệ bật cười, ngươi cảm thấy tốt như vậy. Rất tốt ta. Trừ Tiểu Nguyệt nói, nên nhân từ thời điểm nhân từ, nên tàn nhẫn thời điểm tàn nhẫn, như vậy mới phải nha. Từ Chí Nghệ duỗi ra hai tay, trắng muốt tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, tựa như hai khối dương chi bạch ngọc tinh điêu tế chắc mà thành, đẹp không sao tả xiết. Nàng tinh tế ngâm nghĩa. Trừ Tiểu Nguyệt cùng Trừ Tố Tâm hiếu kỳ nhìn nàng hai tay, Trừ Tiểu Nguyệt cũng duỗi ra bản thân, so đo một cái. Hai tay của nàng nhỏ nhắn, cũng trắng bóc, nhưng so với Từ Chí Nghệ tới ít đi một phần kinh tâm động phách mỹ cảm. Trừ Tố Tâm túi đầu nhìn một chút chính mình hai tay, cũng cảm thấy hơi có không bằng. Từ tỷ tỷ, ngươi cái này một đôi tay thật đẹp. Trừ Tiểu Nguyệt thốt ra. Ai? Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, phía trên nhuộm không ít máu, nào dám nói đẹp. Lẽ nào Từ tỷ tỷ ngươi giết rất nhiều người? Trừ Tiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Từ Chí Nghệ ánh mắt một cái hoảng hốt, cuối cùng lắc đầu. Tiểu Nguyệt, có thể không giết người, còn là đừng giết người. Tốt, nghe Từ tỷ tỷ. Trừ Tiểu Nguyệt nhìn nàng như thế, biết rõ trong nội tâm nàng không dễ chịu, liền không hỏi tới nữa. Trừ Tố Tâm như có điều suy nghĩ. Nàng nhìn ra được Từ Chí Nghệ là một tấm chân tình. Cái này Từ Chí Nghệ hiển nhiên cũng không chỉ giết mấy người, chỉ sợ so cái này áo nâu trung niên giết người càng nhiều. Nàng âm thầm lắc đầu, cái này chính là thân ở võ lâm đối mặt tình cảnh. Ngươi không muốn giết người nhưng người khác muốn giết ngươi, làm cho ngươi không thể không giết. Từ Chí Nghệ bất thình lình tìm tòi tay, tiếp được bầu trời rơi xuống trường kiếm, sau đó tiến vào rừng cây dùng kiếm này cong một cái vòng tròn, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Ầm. Bùn đất bay lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Nàng tay áo phất một cái. Đạo bên cạnh áo nâu trung niên bay vào trong hố. Đốt. Trường kiếm bị nàng đánh gãy thành ba đoạn, rơi xuống áo nâu trung niên trên người, bùn đất mãnh liệt quán chú hình thành một cái mồ mả. Người chết vì lớn, rơi đất vì an. Từ Chí Nghệ vỗ vỗ ngọc trưởng. Trừ Tiểu Nguyệt nói, Từ tỷ tỷ, máu lạnh như vậy tàn bạo ra hỏa nhiều sao? Từ Chí Nghệ gật gật đầu, võ công sẽ đem người thất tình lục dục phóng đại, võ giả ở giữa xung đột số lượng là người bình thường mười mấy hai mươi mấy lần, nhân tính đều không cùng, có thiên tính khát máu, một khi bắt đầu liền không cách nào ngăn chặn, giết người nghiện, ai? Nàng cảm thấy bất đắc dĩ. Trúc Âm Ti cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể đụng tới liền diệt trừ. Nhưng dạng này người như cỏ dại giống như phân tán tại các ngõ ngách bên trong, không cách nào hết trừ. Tiểu thư, cái này võ lâm hảo hảo nguy hiểm a. Trừ Tiểu Nguyệt nhìn về phía Trừ Tố Tâm, quá hung hiểm. Trừ Tố Tâm cười cười. Trừ Tiểu Nguyệt lập tức cười nói, bất quá may mà chúng ta võ công đầy đủ mạnh, có thể tự vệ. Các nàng tiếp tục lên đường, đi hơn 200 dặm, tiến vào một tòa phồn hoa thành thị, leo lên một nhà tiểu lâu ăn cơm thời điểm, bên cạnh vị trí này đến rồi một cái áo nâu trung niên. Nhìn thấy cái này áo nâu trung niên, Trừ Tiểu Nguyệt mãnh liệt chạm lên, trừng lớn đôi mắt sáng. Cái này áo nâu trung niên bỗng nhiên là lúc trước được bị Từ Chí Nghệ giết chết áo nâu trung niên, ngựa lớn kim đao ngồi xuống, trường kiếm ngang đặt trên bàn. Hắn lạnh lùng liếc liếc mắt Trừ Tiểu Nguyệt, ánh mắt lại lướt qua nàng, rơi xuống Trừ Tố Tâm trên người, hơi híp mắt. Trong mắt hơi híp, khiến cho ánh mắt trở nên sắc bén như đao. Từ Chí Nghệ đè xuống Trừ Tiểu Nguyệt, không phải một người. Không phải hắn. Trừ Tiểu Nguyệt quay đầu hỏi. Từ Chí Nghệ lắc đầu. Trừ Tố Tâm nói, Tiểu Nguyệt ngươi quá sơ ý, không có nhìn cẩn thận, khỏe miệng có nốt ruồi, mũi có sẹo ngươi cũng không thấy. A. Trừ Tiểu Nguyệt dò xét liếc mắt áo nâu trung niên. Đồng dạng chất phác dung mạo, đồng dạng dung mạo không đáng để ý, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới đồng dạng lạnh lẽo, nhưng quả thật có chút hơi chênh lệch. Cái này áo nâu trung niên không có nốt ruồi lại có sẹo. Hơn nữa cẩn thận nhìn, ngũ quan cũng có nhỏ bé chênh lệch. Dọa ta một hồi. Trừ Tiểu Nguyệt vỗ ngực một cái, bưng rượu lên uống một miệng lớn. Ầm. Áo nâu trung niên vỗ bàn một cái, tiểu nhị bận bịu chạy tới, cười theo hỏi muốn ăn chút gì. Áo nâu trung niên hừ một tiếng, một hơi báo ra sáu đạo đồ ăn, muốn một vò trúc diệp thanh, liền không kiên nhẫn khoát khoát tay đuổi đi tiểu nhị. Trừ Tiểu Nguyệt càng phát giác hai cái này áo nâu trung niên không phải một người, ghé đầu thấp giọng nói, "Tiểu thư, hắn đến cùng là ai?" Đây là quán rượu tầng 3, còn chưa tới ăn cơm đúng giờ. Cho nên lớn như vậy tầng 3 chỉ có chút ít 4 bàn. Mặt khác 2 bàn đều ở phía xa bên cửa sổ, đang nhìn ngoài cửa sổ thấp giọng nói nhỏ, cười cười nói nói, không để ý bên này. Bất kể là ai, đều là hướng về phía chúng ta tới. Từ Chí Nghệ nói, có thể là huynh đệ hay là thân thích chứ. Chúng ta không có lưu lại sơ hở gì a? Thế gian này kỳ công còn nhiều, không lưu sơ hở cũng không dùng. Từ Chí Nghệ nhìn về phía Trử Tố Tâm. Trử Tố Tâm nói, xem ra là đuổi tới khí tức của chúng ta. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Đi trước đi. Trử Tố Tâm nói. Trử Tiểu Nguyệt nói, tiểu thư, ai sợ ai nha, hắn chẳng lẽ dám ở trước mặt mọi người giết người. Ăn cơm không được ăn sinh, còn không bằng không ăn. Trử Tố Tâm đứng dậy. Từ Chí Nghệ cười đứng dậy. Trử Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo đi ra ngoài, miệng bên trong gùng gục, quay đầu trừng liếc mắt áo nâu trung niên. Đã thấy áo nâu trung niên ngựa lớn kim đao ngồi, không có lên đường chi ý, ngược lại vỗ bàn giống tiểu nhị mau mau mang thức ăn lên, chớ chỉ hoãn đại sự của hắn. Tiểu nhị cười theo bưng lên nóng hổi đồ ăn. Từ Chí Nghệ vứt ra một khối bạc vụn trên bàn, tiểu nhị bận bịu thu hồi, ôm quyền cùng tiễn ba nữ rời đi. Các nàng xuống tiểu lâu, đi tại rộn ràng trên đường cái, Trử Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn phía sau, lại ngẩng đầu nhìn một chút quán rượu. Quán rượu tầng 3 một cánh cửa sổ xuất hiện áo nâu trung niên khuôn mặt, đang hướng về phía Trử Tiểu Nguyệt uy nghiêm đáng sợ cười lạnh. Trử Tiểu Nguyệt giật mình, hoán hận nói, ghê tởm. Đổi một nhà tiểu lâu. Trử Tố Tâm nói, ba người từ thành Tây đi tới thành Đông đầu một nhà tiểu lâu, lên tầng 3, vừa mới ngồi xuống, cái kia áo nâu trung niên xuất hiện lần nữa. Hắn đi tới các nàng hàng xóm tòa, ngựa lớn kim đao ngồi xuống, trường kiếm ngang đặt trên bàn, hướng về phía các nàng nhếch miệng cười một tiếng. Âm hồn bất tán ra hỏa. Trử Tiểu Nguyệt oán hận nói, tiểu thư, chúng ta còn muốn trốn sao? Được rồi, ăn cơm. Trử Tố Tâm nói. Trử Tiểu Nguyệt nói, thật sự là ngại ứng người. Từ Chí Nghệ cười nói, hắn thật có nắm chắc đối trả cho chúng ta, cũng không cần dùng như vậy thủ đoạn, tiểu thủ đoạn không cần để ý. Đúng. Trử Tiểu Nguyệt dùng sức chút đầu. Các nàng tâm nhất định, từ từ chậm rãi dùng bữa uống một chút rượu, không để ý tới áo nâu trung niên tắc quái. Áo nâu trung niên một hồi vỗ bàn, một hồi dùng sức thả chén lên rượu, uống rượu phát ra thống khoái hà hơi tiếng, âm thanh cực lớn. Trử Tiểu Nguyệt tức giận đến hàm răng ngứa, hận không thể lên cho hắn một cái để hắn ổn định, lại cường hành nhịn xuống. Sau khi ăn cơm xong, ba nữ tắc thì trực tiếp ra khỏi thành, vốn cho là áo nâu trung niên sẽ ở ngoài thành động thủ, nhưng hắn lại không thấy bóng dáng. Gia hỏa này dã cái quỷ gì? Không ở phía sau mặt. Kỳ quái. Các nàng đều không có cảm giác đến hắn tồn tại, cũng không có đuôi theo các nàng. Theo các nàng linh giác, một khi có người theo dõi nhất định có cảm giác. Trước tiên mặc kệ, thỏa thích ngắm cảnh liền có thể. Đúng đúng, quản hắn khỉ gió. Các nàng một bên gấp rút lên đường, một bên du lãm phong cảnh danh thắng, chờ trạng vạng tối đi tới một tòa thành nhỏ, ngồi vào một nhà tiểu quán thời điểm, lại đụng phải áo nâu trung niên. 12. Chương 1179, nghe bóng. A, gia hỏa này cũng thật là bám dai như địa nha. Trử Tiểu Nguyệt lần này cũng không tức giận, ngược lại là hiếu kỳ. Rõ ràng cũng không có đi theo chính mình ba người, vì sao lại đụng phải đâu. Dù thế nào cũng sẽ không phải trùng hợp. Vậy chính là có đường thủ đoạn. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì đâu. Nàng lòng ngứa ngay vô cùng, hiếu kỳ có phải hay không, dứt khoát trực tiếp đứng dậy đi tới áo nâu trung niên trước người ngồi xuống. Áo nâu trung niên chính đoan ly muốn uống rượu, ngửi đến một làn gió thơm, tiếp đó nhìn thấy Trử Tiểu Nguyệt ngồi vào trước chân, lập tức dừng lại chén lĩnh rượu. Trử Tiểu Nguyệt nhìn hắn chầm chầm trực tiếp hỏi, uy, ngươi một mực đi theo chúng ta a? Áo nâu trung niên tiếp tục nâng chén uống một hớp rượu, bật cười lớn, thế nào, ta liền không thể đi với các ngươi một con đường. Con đường này lẽ nào là các ngươi hay sao? Trử Tiểu Nguyệt lườm hắn một cái, đừng quấy nhiễu, ngươi một đại nam nhân, có thể hay không đau nhanh lên một chút nói chuyện. Tốt ta là theo chân các ngươi. Ngươi thật có thể cùng ở chúng ta. Trử Tiểu Nguyệt một bức hoài nghi thần sắc, chúng ta giống như rất nhỏ tâm a. Ha ha. Áo nâu trung niên cười ngạo nghễ. Trử Tiểu Nguyệt bĩu môi nói, ngươi là loạn lừa gạt ta. Cảm giác cho chúng ta sẽ đi đường này, cho nên sớm ở chỗ này trông coi. Ha ha. Áo nâu trung niên lắc đầu, ta bình sinh hành sự, chưa từng dựa vào đoán, chỉ dựa vào chính mình. Vậy ngươi dùng cái gì truy tung bí thuật? Nói cho ngươi cũng không sao. Áo nâu trung niên cười ngạo nghễ, nghe bóng thuật. Nghe bóng thuật. Trử Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Trử Tố Tâm cùng Từ Chí Nghệ. Nàng từ chưa từng nghe qua cái này nghe bóng thuật, nghe cũng không giống cái gì văn danh thiên hạ kỳ công. Trử Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cũng chưa từng nghe qua. Từ Chí Nghệ nói, nghe bóng thuật. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ nghe bóng thuật, nói như vậy, ngươi là trời tròn dạy đệ tử. Đúng vậy. Áo nâu trung niên ngạo nghễ gật đầu. Từ Chí Nghệ nhíu mày, trời tròn dạy không là nằm ở Tây Bắc, cùng nơi này cách nhau vạn dặm xa, ngươi vậy mà tại nơi này. Áo nâu trung niên mỉm cười gật đầu, bất thình lình nắm lên trường kiếm hướng trước một đưa. Chanh. Trong tiếng thanh minh, kiếm quang đâm vào Trừ Tiểu Nguyệt ngực. Trước một khắc tại nói chuyện, sau một khắc liền động thủ, đột ngột cực nhanh, kiếm quang như điện. Trừ Tiểu Nguyệt hai bước lui về Trừ Tố Tâm bên người, cắn răng nói, ngươi làm cái gì vậy? Ha ha, làm gì? Áo nâu trung niên cầm kiếm chạm lên, cười lạnh nói, là các ngươi giết ta nhị đệ a. Ngươi nhị đệ là ai? Ta cùng ta nhị đệ tướng mạo giống nhau, các ngươi một nhìn ánh mắt của ta, ta liền biết rõ là các ngươi. Từ Chí Nghệ cau mày nói, ngươi muốn báo thù? Nếu là trời tròn dậy, cái kia liền không có khả năng giấu giếm được hắn, trời tròn dậy tại Tây Bắc cũng là đỉnh tiêm tông môn. Nhưng cùng Bạch Vân Phong bọn hắn bất đồng, trời tròn dậy tâm pháp kỳ quỷ, có rất nhiều khó lòng phòng bị kỳ thuật. Giống nghe bóng thuật chính là một loại. Nghe nói tập được này thuật, có thể nhìn thấy hồn phách, dù cho người sau khi chết, cũng có thể cùng hắn hồn phách tướng câu thông. Nay thuật vô cùng kỳ diệu, cực khó tu luyện, chỉ khi nào đã luyện thành, cái kia uy lực cũng là kinh người. Loại uy lực này không phải võ công loại kia trực tiếp uy lực, là có thể truy tung, ám toán tới giám thị các loại, lợi hại nhất chính là vô hình vô tích khó lòng phòng bị. Đã hắn đã luyện thành nghe bóng thuật, đây cũng là không cần phủ nhận, huống hồ nhìn hắn chiêu thức, dù cho phủ nhận cũng vô dụng, hắn cũng muốn động thủ giết người. Hắn sát khí trên người giống như thực chất, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lạnh lẽo, như rớt vào hầm băng bên trong. Đây là không giết các nàng tuyệt không bỏ qua. Ngươi dám ở trước mặt mọi người giết người? Trừ Tố Tâm cau mày nói. Ha ha. Trước công chúng. Áo nâu trung niên cười một tiếng dài, thay ta nhị đệ báo thủ, trước mặt người khác giết các ngươi thì như thế nào? Cùng tên kia kẻ giống nhau. Trừ Tiểu Nguyệt tiểu hử. Nàng phiên nhất loại này hèn hạ ra hỏa, vội vàng không kịp chuẩn bị động thủ, hơn nữa ra hỏa này càng âm hiểm hèn hạ, kém một chút bên trên làm. Nếu như không phải đã có đã trải qua, hơn nữa khinh công cũng tốt, lần này thật tránh không khỏi hàn kiếm. Mũi kiếm gần như muốn đâm trúng chính mình. Da thịt có thể cảm nhận được mũi kiếm lạnh giá, lệnh một ly đến làm cho nàng chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây chính là kiếm a, thật muốn chịu lên, đau đớn không nói đến, còn muốn phá hủy dung mạo của mình, cái kia mới đáng sợ. Nguyên nhân nàng đối cái này áo nâu trung niên rất thù hận chi. Từ Chí Nghệ nói, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh. Ngồi không cải danh được không sửa họ, đồng trường sơn là đấy. Áo nâu trung niên ngạo nghễ cười nói, các ngươi muốn tìm ta báo thù a? Vâng. Từ Chí Nghệ gật đầu. Ngươi giết chúng ta, từ sẽ có người tìm tới ngươi thay chúng ta báo thù. Ha ha. Đồng Trường Sơn phát ra một tiếng cười sang sảng, tốt, ta chờ đám các ngươi trả thù, hôm nay trước tiên đưa các ngươi lên đường. Hắn hướng trước nhảy một cái, đồng thời đưa kiếm. Kiếm quang chợt đâm tới Trừ Tiểu Nguyệt ngực, nhanh đến lạ thường. Trừ Tiểu Nguyệt nghiêng người tránh né, mũi kiếm liền đâm về phía nàng thân Trừ Tố Tâm, Trừ Tố Tâm cũng tránh né, mũi kiếm liền đâm về Từ Chí Nghệ. Kiếm ra, hai người né tránh, đều là trong tích tắc sự tình. Đốt. Một vệt kim quang nên tiếp mũi kiếm, phát ra thanh minh, sau đó liền trường kiếm bay rất ra ngoài. Trừ Tố Tâm nhắm lại đôi mắt sáng, kinh ngạc nhìn xem Đồng Trường Sơn bay ngược đến bầu trời phun máu tiễn, tiếp đó nặng nề đụng vào tiểu quán màu son cây cột. Ầm. Cây cột rung động, Đồng Trường Sơn khảm đến cây cột cao 3 mét chỗ, thân thể hơi hãm trong đó, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Trừ Tố Tâm đối Từ Chí Nghệ đạo này chỉ lực uy lực cực kỳ khiếp sợ, Từ Chí Nghệ rõ ràng tu vi không bằng chính mình. Vì sao chỉ lực mạnh như thế tuyệt? Từ Chí Nghệ nhìn ánh mắt của nàng, trong nội tâm đường ngầm hổ thẹn, chính mình là mượn dùng lao ra lực lượng, không phải là của mình. Lao ra một mực tại tăng cường tu vi của mình, nhưng tu vi tăng trưởng cấp tốc nhưng còn xa còn không có đạt đến bây giờ mức độ này. Một chỉ này uy lực quá mức kinh người, là tam hoàng chỉ cùng rất nhiều chỉ lực dung hợp mà thành, chính là góp lại chỉ lực. Đồng Trường Sơn sắc mặt âm trầm ác, không nghĩ tới lật thuyền trong mương. Bởi vì nhị đệ bỏ mình, chính mình đã trải qua cẩn thận, một mực thông qua nghe bóng thuật tới theo dõi các nàng, từ đó biết rõ các nàng tu vi. Nhưng nữ nhân này chỉ lực sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đây là cái gì chỉ? Tam Hoàng chỉ. Từ Chí Nghệ nhàn nhạt nói, ngươi chỉ sợ không có cơ hội gặp lại biết này chỉ. Nam Vương gia. Đồng Trường Sơn bất thình lình quát. Từ Chí Nghệ kinh ngạc nhìn hắn. Đồng Trường Sơn cắn răng, ngươi là Nam Vương gia người nào? Chơi tròn rẻ chỗ Tây Bắc vắng vẻ chi hương, cũng biết chút gâm ti cùng Nam Vương phủ. Chỉ là bởi vì xa xôi, không có thể gia nhập Trúc Cấm Ti. Đương nhiên, trời tròn rẻ cũng không muốn gia nhập Trúc Cấm Ti, không muốn xen vào đi vào, chỉ nghĩ an phận ở một góc, ai cũng không khai trọc. Chỉ khi nào treo trọc vậy liền tuyệt không sợ phiền phức. Từ Chí Nghệ cười cười, nếu như ta nói cùng Nam Vương gia không việc gì, ngươi sẽ như thế nào? Không có khả năng. Đồng Trường Sơn khẽ nói, Tam Hoàng chỉ là Nam Vương gia độc môn kỳ công, ngươi nhất định cùng Nam Vương gia có liên quan. Trừ Tiểu Nguyệt khẽ nói, tính ngươi bảng hiệu sáng lên, từ tỷ tỷ chính là Nam Vương phủ người. Trách không được. Đồng Trường Sơn cắn răng, cắm ở Nam Vương phủ trong tay, cũng không tính oan. Ngươi muốn mạng sống. Từ Chí Nghệ nói. Đồng Trường Sơn nói, ngươi có thể tha ta. Có thể. Từ Chí Nghệ chậm rãi gật đầu, ngươi có thể rời đi, nhưng lại có lần tiếp theo, chớ trách ta ra tay ác độc. Quả thật. Đồng Trường Sơn bán tín bán nghi. Hắn còn khảm tại đỏ thắm trụ bên trong, miệng bên trong đã trải qua chảy máu, trừng trừng nhìn chằm chằm Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ nhìn về phía Trử Tố Tâm cùng Trử Tiểu Nguyệt. Từ tỷ tỷ, ngươi nghĩ thả liền nhập đi. Trử Tiểu Nguyệt nói. Trử Tố Tâm điểm nhẹ đầu. Tốt, Từ Chí Nghệ nói, ngươi đi đi. Đồng Trường Sơn bất thình lình thoáng dây rùa, mũi chân trực tiếp tại trên cây cột một điểm, lao ra ngoài, đụng nát cửa sổ bay ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa tung tích. 12. Chương 1180, tuyệt ảnh. Từ tỷ tỷ, tại sao muốn bỏ qua cho hắn nha? Trử Tiểu Nguyệt không hiểu hỏi. Nàng mặc dù đồng ý, kia là nhìn Từ Chí Nghệ kiên trì, liền không lại kiên trì muốn thu thập hắn, nhưng trong lòng thực sự không hiểu. Y thì theo nàng hiểu, Từ Chí Nghệ không nên đồng ý bỏ qua cho hắn mới đúng. Nên hung ác thời điểm, Từ tỷ tỷ cũng sẽ không mềm lòng, như thế nào dĩ nhiên mềm lòng, dĩ nhiên trở nên nhanh như vậy. Trử Tố Tâm như có điều suy nghĩ, bởi vì trời tròn dậy. Cái này thiên viên dạy lợi hại như thế. Chỉ có cái này một lời giải thích. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu nói. Cái này thiên viên dạy con đường rất quỷ dị, có thể không cùng bọn hắn dây dưa liền đường dây dưa. Nhưng hắn có thể cứ tính như vậy. Trừ Tiểu Nguyệt cũng không cảm thấy cái kia Đồng Trường Sơn sẽ như thế dừng tay. Giết đệ mối thù A, như thế nào cứ tính như vậy? Từ Chí Nghệ cười cười. Trước mắt bất thình lình xuất hiện gợn sóng, lập tức Viên Tử Yên đi ra hư không, xuất hiện tại ba nữ bên cạnh. Trong tiểu quán lúc này đã không có người. Tại bọn hắn động thủ thời khắc, hắn dư khách uống rượu đã vội vàng rời đi. Không có xem náo nhiệt tâm tư. Từ tỷ tỷ, có chuyện gì? Viên Tử Yên một bộ áo tím, da trắng như tuyết, trong veo sóng mắt quét qua Trử Tố Tâm cùng Trử Tiểu Nguyệt, mỉm cười gật đầu. Chúng ta chọc phải trời tròn dậy. Từ Chí Nghệ nói, Viên muội muội nhưng có biện pháp nào tránh né bọn hắn nghe bóng thuật? Trời tròn dậy. Nghe bóng thuật. Viên Tử Yên trầm ngâm, ta nghĩ nhớ. Trử Tố Tâm cùng Trử Tiểu Nguyệt hiếu kỳ dò xét. Các nàng nghi hoặc Viên Tử Yên khinh công, bất thình lình xuất hiện, không hề có điểm báo trước. Là bởi vì quá nhanh nguyên nhân. Trử Tiểu Nguyệt nhịn không được thầm than, cái này Viên cô nương thật là xinh đẹp, thanh lệ tuyệt luân giống như trích lạc trần gian tiên tử, không dính khói lửa trần gian. Từ Chí Nghệ nói, người kia gọi Đồng Trường Sơn, đã luyện thành nghe bóng thuật, tu vi không tầm thường. Đồng Trường Sơn. Viên Tử Yên lắc đầu nói, vô danh tiểu tốt, nhớ ra rồi. Nghe bóng thuật cũng không có gì, che trời quyết liền có thể khắc chế. Từ Chí Nghệ nhìn về phía Trử Tố Tâm cùng Trử Tiểu Nguyệt. Từ tỷ tỷ. Che trời quyết là cái gì nha? Trử Tiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Từ Chí Nghệ nói, là chúng ta tu luyện một môn tâm quyết, che giấu khí tức cùng trời máy. Trử Tố Tâm nhíu mày, che trời quyết có thể đỡ nổi nghe bóng thuật, đó chính là hắn đuổi tới hai chúng ta. Từ Chí Nghệ chậm rãi nói, tám phần như thế. Trử Tiểu Nguyệt không phục nói, tiểu thư, chúng ta tu luyện quy giấu quyết cũng là che giấu khí tức kỳ công nha, thiên hạ hiếm có. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Viên Tử Yên cười nói, có khả năng các ngươi cái này quy dấu quyết vừa vặn không cách nào ngăn trở nghe bóng thuật. Trử Tiểu Nguyệt còn là không phục. Viên Tử Yên cười nói, cái này dễ thôi, các ngươi cũng luyện một chút che trời quyết, nhìn hắn còn có thể hay không đuổi tới các ngươi. Cái này, Trử Tố Tâm chần chờ. Nàng bán tín bán nghi, có thể là che trời quyết không bí, để nghe bóng thuật phá, cũng có thể là quy dấu quyết bị phá. Nghiệm chứng biện pháp có hai cái, một cái là để Từ Chí Nghệ cũng luyện quy dấu quyết, nhìn có thể hay không bị nghe bóng thuật tìm tới. Một cái khác chính là luyện che trời quyết, nhìn có thể hay không bị tìm tới. Quy dấu quyết chính là lão tổ tông truyền lại kỹ thuật, không tiện truyền ra ngoài, xem ra Từ Chí Nghệ là biết rõ, cho nên trực tiếp để luyện che trời quyết. Cử động lần này khéo hiểu lòng người, không để cho mình làm khó. Bất quá che trời quyết cũng hẳn không phải là bình thường tiểu thuật, nếu không, cũng không có khả năng nói phòng được nghe bóng thuật. Như vậy kỹ thuật liền truyền cho mình hai người, quá trẻ con. Từ Chí Nghệ nói, che trời quyết. Hỏi trước một chút lao ra mới tốt. Vậy ta đi hỏi một câu. Viên Tử Yên cười nói, bất quá theo lão gia hảo phóng nhiệt tình, cũng không có vấn đề. Nàng dứt lời hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Trử Tiểu Nguyệt con ngươi sáng lên, cái này có thể kết luận không phải tốc độ rất nhanh, mà là trực tiếp biến mất, là một loại cùng khinh công hoàn toàn khác biệt kỳ công. Từ tỷ tỷ, đây là hư không đại na di. Từ Chí Nghệ nói, là Viên muội muội độc môn kỳ công, lão gia cũng không biết. Lợi hại. Trừ Tiểu Nguyệt tán thưởng. Từ Chí Nghệ cười nói, đây là hâm mộ không đến, cần có đặc biệt tư chất mới có thể luyện thành. Trừ Tiểu Nguyệt nói, cái kia che trời quyết thật lợi hại như thế, còn là biệt chuyện đi. nên cùng quy dấu quyết không sai biệt lắm. Từ Chí Nghệ nói, các ngươi đã luyện quy dấu quyết, cũng không kém cái này che trời quyết. Nàng ẩn ẩn có chút ấy nấy. Che trời quyết hay vô tận, nhưng căn bản nhất hoạch tâm là có thể bị lao ra cảm ứng được, tùy thời có thể lấy cứu viện. Mình cùng viên muội muội các nàng có pháp quyết này tại, liền trong lòng đốc định, lực lượng mười phần, cho dù gặp nguy, cũng có thể được lao ra cứu viện. Mà đối với Chử Tố Tâm Chử Tiểu Nguyệt mà nói, tắc thì lại bất đồng. Các nàng một khi tu tập che trời quyết, không khác tiến vào lao ra cảm ứng bên trong, lại khó giấu giếm hành tung. Mình cùng các nàng bơi chung chơi nguyên bản không có cái mục đích gì, chỉ khi nào chuyển các nàng che trời quyết, ngược lại biến thành có mục đích riêng. Nàng thầm thở dài một hơi. Luận thân sơ xa gần đương nhiên là lao ra vì nặng, vì lao ra không phi thăng, chính mình cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu lương tâm khó có thể bình an nỗi khổ. Một lát sau, Viên Tử Yên lại hóa thành gợn sóng xuất hiện, cười lắc đầu, lao ra không đồng ý. Ân. Từ Chí Nghệ kinh ngạc. Đây chính là cơ hội khó được, lao ra dĩ nhiên thật muốn buông tha. Viên Tử Yên từ tay háo lấy ra ba khối ngọc bội, lao ra nói che trời quyết không thể khinh truyền, cho cái này tuyệt ảnh ngọc bội. Tuyệt ảnh ngọc bội. Từ Chí Nghệ nhận lấy. Ba khối ngọc bội đều là nửa chỉ lớn chừng bàn tay, tròn trịa như trăng, thanh quang lưu chuyển giống như ánh sáng mặt trời chiếu ở nước suối bên trên. Viên Tử Yên nói, này bội nhưng ngăn cách nghe bóng thuật dò xét. Từ Chí Nghệ đem ngọc bội phân biệt đưa cho Chử Tố Tâm cùng Chử Tiểu Nguyệt. Chử Tiểu Nguyệt nhận lấy, tinh tế cầm chơi, từ tỉ tỉ, ngọc bội kia nhất định rất đắt ta. Viên Tử Yên hé miệng cười nói, thượng đẳng nhất mỹ ngọc, tiểu muội muội ngươi nói quý không quý đâu. Đắt cỡ nào? Chử Tiểu Nguyệt nói. Viên Tử Yên nói, Trấn Nam Thành bốn nhà sân nhỏ, có thể mua lấy năm tòa đi. Trấn Nam Thành. A, bên này nhận Thiên Thành đi, bốn nhà sân nhỏ cũng có thể mua lấy năm tòa. Viên Tử Yên cười híp mắt nói. Chử Tiểu Nguyệt liễu lưới. Nàng không biết rằng Trấn Nam Thành sân nhỏ đắt cỡ nào, nhưng biết rõ nhận Thiên Thành. Nhận Thiên Thành là trong phương viên vạn dặm lớn nhất thành thị, phồn hoa vô cùng, nhưng cũng đắt đến rối tinh rối mù. Dân chúng tầm thường căn bản không có khả năng mua được nhận Thiên Thành sân nhỏ. Như thế một khối ngọc bội dĩ nhiên mua đến xuống năm tòa. Viên Tử Yên cười nói, chỉ dựa vào khối ngọc này liền đáng giá cái này giá tiền, nếu như tăng thêm lão gia gia trị, cái kia giá trị liền không nói được nha. Cái này quá quý giá. Chử Tố Tâm đưa còn. Từ Chí Nghệ cười nói, lão gia đưa ra ngoài đồ vật từ không thu hồi, chử em gái ngươi nhận lấy chính là. Nàng xác thực không nghĩ tới Lý Trường Không dĩ nhiên không có để nàng chuyển che trời quyết, mất đi cái này cơ hội thật tốt, chỉ sợ lại khó có. Tốt a. Chử Tố Tâm thu hồi đi, vậy liền ngại ngùng mà nhận. Thanh Tùng Tâm quyết đối lão gia giúp ích cực lớn, hai khối ngọc bội không có gì. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, nếu như trời tròn dậy dám dây dưa, liền để Chu muội muội bên kia phái người cho bọn hắn một bài học. Còn là được rồi. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Chúc Âm Ti tuy mạnh, chỉ khi nào cùng trời tròn dậy xung đột, khó tránh khỏi có thương vong, nàng lương tâm khó có thể bình an. Trời tròn dậy không chỉ tâm pháp quỷ dị, làm việc khó nói chính tà, chỉ có cực đoan. Một khi treo chọc phải chính là không chết không thôi. Cùng những này không sợ chết dây dưa, sẽ ăn rất lớn thua thiệt. Từ tỷ tỷ ngươi nha. Viên Tử Yên cười nói, quá vì người khác cân nhắc. Từ Chí Nghệ nói, Viên muội muội ngươi đi đi, chính chúng ta tới ứng phó cái kia Đồng Trường Sơn. Được, tùy thời chào hỏi ta. Viên Tử Yên xông hai nữ gật đầu mỉm cười, hóa thành gợn sóng lần nữa biến mất. Từ tỷ tỷ, có cái này, cái kia Đồng Trường Sơn không tìm được chúng ta à, như thế nào đối trả cho chúng ta? Chử Tiểu Nguyệt vuốt vuốt tuyệt ảnh ngọc bội. Hắn sẽ tìm Nam Vương phủ phiền phức a. Chử Tố Tâm nói. 12. Chương 1181, nghe lùi. Nam Vương phủ ở xa Thiên Nguyên Hải, hắn muốn tìm, vậy cũng phải có thể tìm được. Từ Chí Nghệ khép cười một tiếng nói, huống hồ dù cho đến Thiên Nguyên Hải, ở nơi đó tìm Nam Vương phủ phiền phức cũng là tự tìm đường chết. Đừng nói là Đồng Trường Sơn, chính là toàn bộ trời tròn dậy đều chạy tới Thiên Nguyên Hải, Nam Vương phủ cũng không sợ chút nào. Cường Long không áp địa đầu xà, huống hồ bọn hắn chỉ có thể coi là một con rắn đây, nhiều nhất cũng chỉ là một cái độc liệt rắn mà thôi. Vậy cũng đúng. Chử Tiểu Nguyệt méo mó đầu, bọn hắn dám tìm chúng ta gây phiền phức, cũng không dám tìm Nam Vương phủ. Nàng lập tức hì hì cười nói, cho nên không có gì đáng sợ, đúng hay không? Từ Chí Nghệ nói, nếu như hắn biết điều thức thời, cái kia cũng không sao, nếu như cố chấp tại báo thủ, cái kia liền không oán chúng ta được, đã trải qua cho hắn sống sót cơ hội, chớ trách chúng ta bất nhân. Chử Tiểu Nguyệt vỗ tay cười nói, có tình có nghĩa, từ tỷ tỷ, bội phục bội phục. Chử Tố Tâm lộ ra nụ cười. Từ Chí Nghệ nói, bất quá như vậy làm việc cũng mạo hiểm, cũng không đủ lực lượng còn là tiên hạ thủ vi cường. Nếu như mình không phải có chỗ ỷ, liền tại Đồng Trường Sơn muốn giết mình thời điểm trực tiếp giết hắn, miễn lưu thủ mắc. nhưng có thể tự mình còn chưa đủ vững tâm đi, cảm thấy còn có thể hòa hoãn một bước, cho Đồng Trường Sơn mạng sống cơ hội. Nàng nghĩ tới đây, thở dài một hơi, lắc đầu, lao ra để ta cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa, khả năng cũng bởi vì như thế. Bởi vì cái gì? Trừ Tiểu Nguyệt không hiểu. Từ Chí Nghệ lắc đầu, lịch luyện không đủ. Trừ Tiểu Nguyệt càng không hiểu. Từ Chí Nghệ nói, nếu như đổi thành viên muội muội, Đồng Trường Sơn đã chết, sẽ không giống ta giống như không quả quyết nhân từ nương tay. Trừ Tố Tâm nói, từ tỷ tỷ, theo ta thấy, còn là mềm lòng một tốt hơn. Đi võ lâm, mềm lòng chỉ sẽ hỏng việc. Từ Chí Nghệ nói, cho nên ta không thích hợp đi võ lâm, chỉ thích hợp ở tại lao gia bên người. Cái nào có chuyện như vậy? Trừ Tố Tâm lắc đầu. Các nàng cũng không tâm tư lại ăn cơm, bỏ xuống một tỏi bạc cách mở tử quán, ra khỏi thành gia tốc phi nhanh. Hai ngày sau đó lúc chạm vào tối, các nàng tiến vào một cái trấn nhỏ. Bởi vì ở vào rìa đường, người qua lại con đường khó tránh khỏi sẽ đi vào đặt chân, cho nên trấn này tuy nhỏ lại náo nhiệt ồn ào. Ba nữ tiến vào trong trấn, Trừ Tiểu Nguyệt lập tức xuống tới. Một đường phi nhanh, nàng vùi đầu chạy một chút chạy, theo lấy tốc độ tăng tốc, đầu óc quay đến càng ngày càng chậm, dần dần chết lặng. Lúc này mới tỉnh lại sống lại, hai mắt khôi phục linh động, hưng phấn nói, nơi này không tệ nha, còn có bán mì hoành thánh, ân thơm quá, tiểu thư từ tỷ tỷ, chúng ta ăn trước bát mì hoành thánh lại nói a. Nàng một tay lôi kéo Trừ Tố Tâm, một tay lôi kéo Từ Chí Nghệ, đi tới một cái mì hoành thánh trước sạp, để làm mì hoành thánh vợ chồng trung niên tới ba chén lớn, muốn nhiều thả rau thơm. Từ Chí Nghệ nói, không tìm nhà quán rượu ăn. Chết đói, từ tỷ tỷ, trước tiên lót dạ một chút. Sẽ chậm chậm tương đối cái nào một nhà tiểu lâu ăn ngon nhất, như thế nào? Cũng tốt. Từ Chí Nghệ cười nói. Trừ Tố Tâm nhíu mày. Từ Chí Nghệ thuận thế nhìn thấy Đồng Trường Sơn đang tới đến mì hoành thánh trước sạp, chậm rãi ngồi vào các nàng bên cạnh bàn, chậm rãi đem trường kiếm ngang xếp đặt trên bàn. A. Trừ Tiểu Nguyệt ngạc nhiên thăm hắn, lại nhìn xem Từ Chí Nghệ, từ tỷ tỷ, Lý Tiên Sinh ngọc bội không dùng được đây này. Từ Chí Nghệ mặt ngọc hơi trầm xuống. Đồng Trường Sơn xông ba nữ uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng, giống như lão sói xám nhìn con cừu nhỏ. Từ Chí Nghệ cau mày nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi dùng không phải nghe bóng thuật, ngươi cũng không phải trời tròn dạy đệ tử. Ha ha ha ha. Đồng Trường Sơn cười to. Từ Chí Nghệ mặt ngọc càng âm trầm. Trừ Tố Tâm cùng Trừ Tiểu Nguyệt cũng kịp phản ứng. Trừ Tiểu Nguyệt thật dài a một tiếng, chỉ vào Đồng Trường Sơn nói, ngươi báo một cái tên giả lừa người. Đồng Trường Sơn khẽ nói, tên của ta không giả. Tên là thật, vậy ngươi không phải trời tròn dạy. Trừ Tiểu Nguyệt sang giọng, thật sự là nhát gan hèn hạ, nói dối tinh. Ha ha ha ha. Đồng Trường Sơn cười to nói, các ngươi cũng quá ngây thơ rồi, dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt, ha ha. Từ Chí Nghệ lạnh lùng nói, ngươi còn muốn báo thủ. Đồng Trường Sơn đắc ý nói, hôm nay liền đưa các ngươi lên đường, tới a. Hắn vừa mới nói xong, nơi xa bay tới 6 đạo nhân ảnh, lướt qua từng gian phòng ở phiêu nhiên rơi xuống vây quanh ba người. Bán mì hoành thánh vợ chồng thấy thế bận bịu ngồi xổm góc tường, không núp ních. Trung quanh ăn mì hoành thánh nhao nhao lui ra phía sau, chỉ để lại Từ Chí Nghệ ba nữ cùng ngựa lớn kim đao ngồi Đồng Trường Sơn. Từ Chí Nghệ liếc nhìn 6 người. 6 người này đều là đại tông sư, rõ ràng đã đến trung niên, lại như cũ duy trì làn da ôn nhuận như ngọc, làn da chi trắng không kém hơn chính mình. Nàng nhắm lại đôi mắt sáng. Cái này hiển nhiên là tu luyện bố trí. Cái nào một tông võ công tâm pháp tu luyện có mỹ nhan hiệu quả? Có thể để cho da thịt như bạch ngọc. Xấu ngọc tiểu trúc tâm pháp có này hiệu, nhưng tiểu trúc tâm pháp là nữ tử luyện, nam tử bắt đầu luyện cũng không có như thế hay hiệu. Trừ Tố Tâm nói, vẫn là không dám tự giới thiệu a. 6 người không nói một lời, trầm mặc không nói. Trừ Tiểu Nguyệt nhấp nhấp môi đỏ khẽ nói, các ngươi có thể nghĩ tốt đi, một khi giết chúng ta, Thiên Nguyên Hải Nam Vương gia tuyệt sẽ không bỏ qua. 6 người sắc mặt biến hóa. Đồng Trường Sơn cười to nói, ha ha, tiểu nha đầu xé ra hổ vì đại kỳ. Thật có thể dọa được ở chúng ta. Trừ Tiểu Nguyệt bĩu môi khẽ nói, xem ra ngươi căn bản không có cùng bọn hắn nói nha, khanh khách, có ý tứ có ý tứ. 6 người nhìn về phía Đồng Trường Sơn. Đồng Trường Sơn lắc đầu, các nàng nói mình là Nam Vương Phủ, liền thật sự là Nam Vương Phủ. Buồn cười. Từ Chí Nghệ từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, hướng bầu trời ném đi. Đốt. Nàng tay háo bay ra một vệt kim quang, đụng vào ngọc bội. Ngọc bội cao 5 trượng trôi tỏa hào quang rực rỡ. Hào quang bên trong mơ hồ thoáng hiện Nam Vương hai cái chữ to. Nàng khẽ vươn tay, ngọc bội trở về trong tay áo, nhàn nhạt nhìn về phía 6 cái người đàn ông trung niên, như thế nào? 6 sắc mặt người trở nên khó coi. Bọn hắn nhìn về phía Đồng Trường Sơn, một cái trung niên trầm giọng nói, Đồng sư đệ, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xem ra thật sự là Nam Vương phủ. Đồng Trường Sơn cau mày nói, không là giả mạo. Thế gian có mấy người dám giả mạo ta Nam Vương phủ người? Từ Chí Nghệ nhàn nhạt nói, không ngại nói nghe một chút. Hừ hừ, ta liền đụng phải giả mạo. Đồng Trường Sơn bĩu môi nói, mà thôi, nếu là thật, cái kia liền tha các ngươi có thể đi. Từ Chí Nghệ nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt sáng lấp lóe. Thế nào, ngươi còn muốn động thủ? Đồng Trường Sơn khẽ nói, đừng tưởng rằng Nam Vương phủ liền có thể muốn làm gì thì làm. Từ tỷ tỷ, làm thịt hắn a. Trừ Tiểu Nguyệt kích động. Đồng Trường Sơn vô vô trường kiếm, tiểu cô nương khẩu khí thật là lớn. Lúc trước bị đánh đến té tức té đái cũng không biết rằng là ai. Trừ Tiểu Nguyệt khinh thường, hiện tại dạng chó hình người. Kia là ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Đồng Trường Sơn nắm lên trường kiếm, hung hăng vung lên. Cái bàn bị đánh thành hai bên. Các vị sư đệ, đi thôi. Đồng Trường Sơn quay người liền đi. Trừ Tiểu Nguyệt kinh ngạc, nhìn xem người nhẹ nhàng mà đi sáu người, lại nhìn xem Từ Chí Nghệ, cười nói, thật đi thôi. Trừ Tố Tâm lắc đầu. Nàng cũng không nghĩ tới như thế đầu voi đuôi chuột. Quay đầu nhìn về phía Từ Chí Nghệ, cười nói, Nam Vương phủ uy danh đã như thế chi thịnh. Từ Chí Nghệ cười nói, tại Thiên Nguyên Hải như vậy, chẳng có gì lạ, ở chỗ này còn như thế, xác thực không nghĩ tới. Nói đến, Nam Vương phủ ở bên trong đất liền làm việc rất điệu thấp, đa số người chỉ biết là Trúc Âm Ti lại không biết Nam Vương phủ. Nhưng đối với các đại tông sư tới nói, Nam Vương phủ lại như bầu trời đêm một vòng minh nguyệt, gần gũi không ai không biết không người không hay. Lợi hại nha. Trừ Tiểu Nguyệt một bức trong lòng mong mỏi bộ dáng, nếu như chúng ta có như vậy uy danh liền tốt toa. Trừ Tố Tâm trắng nàng liếc mắt, ngược lại là một chút không tham lam. 12. Chương 1182, Thiên Vương. Trừ Tiểu Nguyệt nhìn Từ Chí Nghệ cũng không có vui vẻ thần sắc, liền nói, Từ tỷ tỷ, thế nào? Từ Chí Nghệ lắc đầu. Nói nghe một chút nha. Trừ Tiểu Nguyệt truy vấn. Trừ Tố Tâm nói, Từ tỷ tỷ nhưng là đang nghĩ bọn hắn đến cùng là cái nào một tông. Như thế nào đuổi kịp chúng ta? Từ Chí Nghệ chậm rãi gật đầu. Nếu không thì, chúng ta đuổi theo bọn hắn. Trừ Tố Tâm nói, xem bọn hắn đến cùng đâu ra tới đường. Được. Từ Chí Nghệ nói. Nàng rất muốn biết thanh bọn hắn đến cùng là ai, dĩ nhiên có thể vượt qua Tuyệt Ảnh Ngọc bội ngăn cách mà truy tung. Tốt tốt. Trừ Tiểu Nguyệt hưng phấn nói, nhất định muốn biết rõ ràng đi, nếu không thì ngủ không an ổn. Dĩ nhiên có thể tại bất chi bất giác gian truy tung chính mình, bất thình lình xuất hiện. Cái này hai lần là tại các nàng lúc ăn cơm xuất hiện, lần tiếp theo nếu như tại các nàng lúc ngủ xuất hiện, vậy làm sao bây giờ? Không biết rõ, đi ngủ cũng không thể an ổn. Tuy nói bọn hắn bị dọa phá, nhưng cái kia Đồng Trường Sơn không có bị hù sợ, hắn nói không chừng lần tiếp theo liền trực tiếp tại chính mình ba người lúc ngủ ám toán đánh lén. Thời thời khắc khắc phòng bị thứ như vậy, làm sao có thể ngủ đến an ổn? Đi thôi. Từ Chí Nghệ nói, nàng cảm ứng đến chính mình cái kia sợi khí tức, theo tức giận mà đi. Đồng thời trong đầu hô hoán Lý Trường Không. Lý Trường Không xuất hiện tại nàng tinh thần chi hải thanh liên bên trên. Lao ra, bọn hắn dùng không phải nghe bóng thuật, bọn hắn không phải trời tròn dậy. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Trường Không bên người lại xuất hiện một đóa sen xanh, thanh liên bên trên hiện ra Viên Tử Yên thân ảnh, cười khanh khách cùng với nàng chào hỏi. Viên Tử Yên cười duyên nói, Từ tỷ tỷ, bọn hắn là Thiên Phương dạy người. Thiên Phương dạy? Từ Chí Nghệ nói, lại là Thiên Phương dạy. Lý Trường Không nói, cho nên nói võ công mạnh hơn cũng không thể khinh thường, lần này chính là giáo huấn. Ta nên nghĩ tới. Từ Chí Nghệ nói. Từ tỷ tỷ, cái này sao có thể muốn lấy được? Viên Tử Yên cười nói, bọn hắn nguyên bản liền có cùng nguồn gốc, động thủ cũng chia biện không ra. Từ Chí Nghệ nói, Thiên Phương dạy, bọn hắn sao truy tung đến chúng ta đâu? Kỳ quái. Nhắc tới cũng bình bình không có gì lạ. Viên Tử Yên nói, bọn hắn dựa vào là người, phạm vi ngàn dặm bên trong thành trấn đều có bọn hắn người. Các ngươi vừa vào thành hoặc là vừa vào thị trấn, liền bị phát hiện chứ? Ai? Từ Chí Nghệ thở dài. Lý Trường Không nói, cho nên nói bí thuật cũng không phải vạn năng, ngọc bội kia có thể ẩn nấp các ngươi khí tức lại ẩn nấp không được các ngươi người, không có thể để các ngươi thật tận hình. Viên Tử Yên cười duyên nói, lao ra, ngươi cũng có tính sai thời điểm, hì hì. Lý Trường Không cười cười lắc đầu. Hắn chuyên chú vào cảm ngộ thanh tùng tâm quyết, không có phân tâm, không để cho 108 tôn thiên thần đi dò xét. Nếu không, một cái liền tra được ra. Nhưng mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình, cái gì đều muốn chính mình tới làm, Từ Chí Nghệ có thể nào có tiến bộ. Cứ thế mãi, các nàng đều lại biến thành phế nhân. Từ Chí Nghệ chậm rãi nói, Thiên Phương dạy. Bọn hắn sợ vỡ mật, không còn dám gây phiền phức cho các ngươi. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, ta đã theo một đường, bọn hắn đều đang mang cái kia Đồng Trường Sơn đâu. Cái kia Đồng Trường Sơn đâu? Từ Chí Nghệ nói, Viên muội muội, hắn còn không có bỏ qua a. Viên Tử Yên nói, đây là một cái thức thời vụ gia hỏa, biết rõ đánh không lại ngươi, lại không có đồng môn tương trợ, chỉ có thể tức báo thù tâm. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá hắn hiện tại võ công còn chưa đủ mạnh, cho nên chỉ có thể nhịn xuống thù này, nhưng quân tử báo thù 10 năm không muộn nha, hắn sẽ liều mạng luyện công. Viên Tử Yên cười nói, thù này là kết xuống nha. Từ Chí Nghệ nhíu mày. Viên Tử Yên cười nói, Từ tỷ tỷ, nếu không phải nổ cỏ tận gốc, trực tiếp giết hắn, lấy gạt bỏ hậu hoạn. Được rồi. Từ Chí Nghệ nói, Từ tỷ tỷ ngươi lòng mềm yếu nha. Viên Tử Yên cười nói, phải bị thua thiệt. Từ Chí Nghệ cười cười. Chính mình trên người chịu U Minh kiếm pháp, chỉ có chính mình giết phần của người khác, không có khả năng bị ám toán đánh lén. Chính mình nhiều lần tha cái này Đồng Trường Sơn, là bởi vì Đồng Trường Sơn sát ý không mãnh liệt, vẹn vẹn có nhàn nhạt sát ý. Huống chi còn có Lao Gia tại, chính mình gặp nạn cũng không sợ. Lao Gia, còn muốn tiếp tục cùng chử cô nương các nàng bơi chung lịch sao? Từ Chí Nghệ nói, ngươi một mực ở tại Vương Phủ, cũng sẽ chán. Lý Trừng không nói, thừa dịp nhiều cơ hội du lịch một phen, giải sầu một chút đi. Lao Gia, ta ở tại Vương Phủ không cảm thấy chán. Từ Chí Nghệ nói, nàng yêu thích Vương Phủ, chỉ cần tại Lý Trừng không bên cạnh hầu hạ, không cần quản đường. Hơn nữa nàng tại Vương Phủ bên trong địa vị lại siêu nhiên, an tâm lại tự tại. Nàng ban đầu ở tiến vào Vương Phủ trước đó, một mực nằm ở cẩn thận từng ly từng tí tránh né trạng thái, không dám định cư tại thứ nhất chỗ, tâm một mực là bồng bềnh. Loại này thể xác tinh thần đều là phiêu bạt không chỗ theo tình hình để nàng cực chán ghét, cực khát vọng yên ổn cùng an toàn. Mà Nam Vương Phủ chính là như thế một nơi. Lý Trừng không nói, ngươi một mực ở tại Vương Phủ, sẽ đần độn, ngẫu nhiên muốn ra đến xem thế gian. Vâng. Từ Chí Nghệ đáp ứng. Đi đi. Lý Trừng không nói, thật tốt chơi đùa, không cần nghĩ đừng, chử cô nương bên kia không cần dụng tâm nghĩ. Rõ. Từ Chí Nghệ lộ ra nụ cười. Nàng trong đầu cười, hiện thực thế giới bên trong, trên mặt nàng cũng lộ ra nụ cười, rước lấy chử Tiểu Nguyệt hiếu kỳ, từ tỷ tỷ, tìm tới hắn à nha. Từ Chí Nghệ lắc đầu, mất đi tung tích, hắn hẳn là có cảm ứng. Nàng nhíu mày, cái kia Đồng Trường Sơn hiển nhiên có cao thủ giúp hắn một tay, hoàn toàn xóa đi khí tức của mình. Ta tới đi. Trừ Tố Tâm nói khẽ. Từ Chí Nghệ nhìn về phía nàng, trừ em gái cũng có thể đuổi tới hắn. Trừ Tố Tâm nói, ta có một môn bí thuật, có thể đuổi được tới hắn. Vậy liền nhìn trừ em gái. Từ Chí Nghệ kinh ngạc. Nếu như Đồng Trường Sơn đối với mình có sát ý, dựa vào U Minh kiếm pháp, đủ để theo sát cơ mà tìm tới hắn. Nhưng Đồng Trường Sơn hiện tại lại đối với mình không có sát ý, lại tuyệt khí tức, chính mình dĩ nhiên không tìm được hắn. Trừ Tố Tâm biến chỉ thành kiếm, điểm tại chính mình chỗ mi tâm, một lát sau, thân hình thổi cướp mà lên, hướng về nơi xa mà đi. Từ Chí Nghệ cùng Trừ Tiểu Nguyệt theo sau. Một đường đi nhanh 30 mấy dặm, Trừ Tố Tâm dừng ở một ngọn núi, ba người dừng ở đỉnh núi trên một tảng đá lớn túi xem tiếp đi. Hai ngọn núi tầm đó có một cái quần quận sông lớn. Bờ sông ngồi tám người, hắn bên trong một cái chính là cái kia Đồng Trường Sơn. Từ Chí Nghệ cười nói, thật là lợi hại bí thuật. Trừ Tố Tâm mỉm cười. Đối diện trong tám người, trừ lúc trước vây các nàng sáu người, còn nhiều thêm một thanh niên, áo trắng như tuyết, tuấn mỹ bất phàm, toàn thân trên dưới không nhiễm một hạt bụi. Trừ Tiểu Nguyệt nói, nhiều một cái. Nàng trên dưới dò xét, cười nói, tiểu thư, ta lần đầu nhìn thấy như thế xinh đẹp nam nhân đây này. Xác thực một bức tốt túi ra. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Tu Vi cũng kinh người. Chính mình lúc trước lưu tại Đồng Trường Sơn khí tức trên thân chính là bị người này chỗ trừ, Tu Vi của người này chi mạnh càng thắng chính mình. Thế gian này vẫn đúng là giống Lao Gia nói, vô số kỳ nhân dị sĩ, Trừ Tố Tâm Tu Vi mạnh là bởi vì trừ chân nhân kỳ công, mà cái này cái thanh niên tuấn mỹ đâu. Hẳn là Thiên Phương dạy đệ tử, tốt như không nghe nói Thiên Phương dạy có lợi hại như thế cao thủ thanh niên. Cái kia thanh niên tuấn mỹ ngẩng đầu nhìn về phía các nàng, song ba nữ mỉm cười. Tiểu thư. Chúng ta muốn đi xuống sao? Trừ Tiểu Nguyệt bị hắn nụ cười này giật nảy mình, vừa tuấn lãng mê người, lại cảm thấy nguy hiểm. Đi thôi. Trừ Tố Tâm nhìn về phía Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ gật đầu, ân, còn là đi trước một bước. Lúc này đi à nha? Trừ Tiểu Nguyệt bán tín bán nghi, không thăm dò sâu cạn của hắn. Hắn vượt xa chúng ta, không cần thiết. Trừ Tố Tâm nói. Nàng bị thanh niên áo trắng này vừa nhìn, toàn thân lập tức siết chặt, tóc gáy dựng lên, kìm lòng không được nghĩ trốn. Đây là trực giác cho cảnh cáo của nàng. 12. Chương 1183, kiếm áp. Cái kia đi. Trừ Tiểu Nguyệt nói. Đi thôi. Trừ Tố Tâm quay người liền đi, Từ Chí Nghệ cùng Trừ Tiểu Nguyệt đuổi kịp, liền muốn rời khỏi. Ba vị cô nương đã đến rồi, gì không xuống ngồi một chút. Thanh niên áo trắng âm thanh trong trẻo truyền vào ba người trong hai. Các nàng không để ý, thi triển khinh công liền muốn rời khỏi. Ai? Thật dài thở dài một tiếng, bên trong lộ ra phiền muộn cùng tiếc hận, thanh niên áo trắng sau một khắc xuất hiện tại ba nữ bên cạnh, ngăn cản con đường của các nàng. "Uy, ngươi muốn làm gì?" Trừ Tiểu Nguyệt gắt giọng. Nàng như cũ nhìn từ trên xuống dưới thanh niên áo trắng. Gần trong gang tấc phía dưới, thanh niên áo trắng càng chỉ riêng khai thác soi người, da thịt như bạch ngọc, hai mắt như hàn tinh, dạng người rực rỡ. "Ha ha." Thanh niên áo trắng lắc đầu, tuấn mỹ khuôn mặt treo mê người nụ cười, tại hạ xưa nay hiếu khách. Ba vị cô nương đã đến rồi, có thể nào lãnh đạm? Nơi này là sơn dã, không phải nhà ngươi. Trừ Tiểu Nguyệt sáng giọng, chúng ta lẽ nào liền không thể đi qua? Không phải đi qua, mà là cố ý tới tìm chúng ta a. Thanh niên áo trắng cười nói. Lúc này Đồng Trường Sơn bọn hắn cũng phiêu qua tới. Trần Sư Đệ. Đồng Trường Sơn lắc đầu nói, được rồi, để các nàng đi thôi, không thể trêu vào. Đồng Sư Huynh, thanh niên áo trắng cười nói, ta thế nhưng là nghe qua Nam Vương Phủ đại danh. Có thể nhìn thấy Nam Vương Phủ nhân vật cũng không dễ dàng. Đồng Trường Sơn nhíu mày, được rồi. Thanh niên áo trắng cười gật đầu, Đồng Sư Huynh yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, Nam Vương Phủ nhà, không thể trêu vào, ta minh bạch, ta minh bạch. Đồng Trường Sơn nhìn hắn như thế, biết do nói nhiều cũng là uổng công, dứt khoát không dài dòng nữa, ra vẻ mình quá bất ức. Hắn gật gật đầu, Trần Sư Đệ ngươi làm việc ta ngược lại là yên tâm. Hắn lui sang một bên, thật sâu nhìn một chút Từ Trí Nghệ ba nữ. Tiếp đó khoanh chân ngồi vào trên một tảng đá. Hắn đang bày tỏ chính mình không sẽ động thủ. Trừ Tiểu Nguyệt bĩu bĩu môi đỏ. Nam Vương Phủ danh khí như thế lớn. Đồng Trường Sơn thật bị dọa, trung thực như vậy, bất quá trước mắt cái này xinh đẹp nam tử lại dáng vẻ không phục, lẽ nào bằng hắn liền nghĩ cùng Nam Vương Phủ đối đầu. Chỉ có thể nói can đảm lắm, dũng khí hơn người đây này. Không chỉ tu vì so Đồng Trường Sơn lợi hại, dũng khí cùng can đảm cũng vượt xa Đồng Trường Sơn, đủ để cho người nhìn với con mắt khác. Từ Trí Nghệ nhàn nhạt nói, ta chính là Nam Vương tọa xuống thị nữ, ngươi là người phương nào? Tiểu sinh Trần Trí Hòa. Thanh niên áo trắng mỉm cười nói, từ cô nương lại là Nam Vương gia thị nữ, không biết họ Viên còn là họ Từ. Từ. A, đó chính là Từ Trí Nghệ từ cô nương. Trần Trí Hòa gật gật đầu, cứ nghe Từ Ngọc Tiên tử Viên cô nương người mang dịch chuyển tức thời trong hư không chi thuật, dây lắt nhưng đến vạn dặm xa. Ân, không sai. Từ Trí Nghệ gật đầu. Xem ra ngươi đối ta Nam Vương Phủ hiểu rõ quá sâu. Ha ha. Trần Trí Hòa cười nói, nói ra thật xấu hổ, tiểu sinh một mực có cái nguyện vọng. Nguyện vọng gì? Từ Trí Nghệ phối hợp hỏi. Trần Trí Hòa nói, nghĩ linh giáo đại danh đỉnh đỉnh Nam Vương gia mạnh bao nhiêu. Ngươi muốn theo lão gia nhà ta giao thủ. Đúng vậy. Vậy cũng không có gì khó làm. Từ Trí Nghệ gật gật đầu, ngươi đi Nam Vương Phủ khiêu chiến là đủ. Ha ha. Trần Trí Hòa cười lên. Từ Trí Nghệ cũng mỉm cười. Lẽ nào ta nói đến không đúng? Thứ cô nương là lừa gạt ta đây. Trần Trí Hòa lắc đầu nói, không nói đến nơi này cùng Thiên Nguyên Hải mấy vạn dặm xa, muốn đi qua nói nghe thì dễ. Dù cho đến Thiên Nguyên Hải, ta có thể nhìn thấy Nam Vương Điện Hạ. Ngươi như đầy đủ mạnh, liền có thể gặp đến Lao Gia. Từ Trí Nghệ nhẹ gật đầu, đương nhiên, ngươi trước tiên phải đánh bại một chút vương phủ cao thủ. Cái này cũng được. Trần Trí Hòa nói, muốn gặp Nam Vương Điện Hạ một mặt quá khó. Nếu như ngươi có thể đánh đâu thắng đó. Lao gia tự sẽ gặp ngươi. Từ Trí Nghệ lắc đầu, liền sợ ngươi chỉ có đảm phách, trí lớn nhưng tài mọn. Ta có một pháp, có thể thấy được Nam Vương Điện Hạ. Trần Trí Hòa cười nói, pháp này không cần phí nhiều như vậy chắc trở. Nói nghe một chút, như thế nào mới có thể nhanh chóng gặp đến Lao gia? Chỉ cần đả thương ngươi, Nam Vương Điện Hạ nên sẽ xuất hiện. Trần Trí Hòa mỉm cười, ta tin tưởng hắn sẽ không đối thị nữ của mình thờ ơ, nhất là từ cô nương ngươi như thế xinh đẹp. Hắn câu nói sau cùng phối hợp hắn kỳ dị nụ cười, hiện ra ý vị thâm trường. Bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ không đối mỹ mạo của mình thị nữ thờ ơ, nhất là thiên hạ tuyệt sắc thị nữ. Như thế tiểu mỹ nhân, chỉ là thị nữ, làm sao có thể? Lý Trừng không chỉ cần là cái nam nhân, quan hệ của hai người liền không chỉ là chủ tớ, còn sẽ có càng sâu ràng buộc. Đả thương Lý Trừng không, Lý Trừng không có thể sẽ không tính toán, có thể đả thương nữ nhân của hắn, Lý Trừng không tuyệt không nhịn được. Từ Trí Nghệ nhíu mày. Mặt ngọc cấp tốc che đậy một tầng giận tái đi, Trần công tử ý tưởng này không sai, vậy liền nhìn bản lãnh của ngươi. Cái này Trần Trí Hòa hiển nhiên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đem lão gia nhìn thành hắn đồng dạng háo sắc hạng người. Một mực mình cùng lão gia là thuần khiết, như thế nói xấu lão gia, thực sự không nên. Nàng trong lòng dâng lên lửa giận. Đồng Trường Sơn ba lần bốn lượt quấy rối thậm chí ám toán, nàng đều không có tức giận, thậm chí còn bỏ qua cho Đồng Trường Sơn. Nhưng Trần Trí Hòa một câu liền để nàng nổi trận lôi đình. Muốn hung hăng giao hơn hắn. Vậy liền tha thứ tiểu sinh đắc tội. Trần Trí Hòa cười nói. Trần Sư Đệ. Một người trung niên nam tử tê ơ. Trần Chí Hòa cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, "Tào sư huynh yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, chẳng qua là luận bàn hai chiêu." "Cẩn thận." Cái kia Tào sư huynh nặng nề nói ra. Trần Chí Hòa bất mãn trong lòng cực kỳ, liền lại không ứng thanh, chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, khe khe rung lên. Vù vù. Trường kiếm phát ra long ngâm nhẹ vang lên, như một cái ngân xà tô tỉnh lại liền muốn xuất kích. Từ Chí Nghệ từ tay hào rút ra một thanh trường kiếm, nhìn đến Trử Tiểu Nguyệt ngơ ngác, lúc trước cũng không thấy được nàng có trường kiếm. Nàng U Minh kiếm pháp một mực tại tinh tiến, nhất là gần Lý Trường Không một mực đem chính mình tu vi tàn đi, nàng chịu hắn ban tặng, đột nhiên tăng mạnh phía dưới U Minh kiếm pháp gần gũi viên mãn. U Minh kiếm pháp một viên mãn, tắc thì U Minh kiếm liền như đặt trong U Minh, tâm không động tắc thì giấu tại U Minh gian, động tâm tắc thì kiếm hiện. Trường kiếm không có gì đặc biệt, sáng như tuyết lại không lóa mắt, lạnh lẽo hàn ý không nặng, tựa như là một thanh rất bình thường thanh phong kiếm. Xem kiếm. Trần Chí Hỏa run kiếm một đâm. Xuy. Từ Chí Nghệ bình bình một kiếm đâm ra, nhẹ nhàng đâm vào Trần Chí Hỏa vai phải, mũi kiếm xuyên qua đầu vai lại chợt một cái rút ra, trở lại nhập tay áo. Nàng chắp tay đối mặt ngơ ngác Trần Chí Hòa. Trần Chí Hòa động tác đình trệ, cái cổ giống như bị gỉ, chật vật từng chút túi đầu xuống, nhìn về phía vai phải. Bang! Trường kiếm thoát ly bàn tay hắn rơi xuống đất, thân kiếm va chạm một khối đá phát ra thanh minh. Hắn đầu vai đã trải qua cuồn cuộn tuôn máu, lại hồn nhiên không để ý, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Từ Chí Nghệ, hảo kiếm pháp. Từ Chí Nghệ nhàn nhạt không nói chuyện. Trần Chí Hòa nói, không biết là kiếm pháp gì. Trần công tử, ngươi bản lãnh như vậy, là không có tư cách gặp lao gia nhà ta. Trần Chí Hòa tay trái tùy ý mấy chỉ điểm vai phải đầu, cầm máu, không để ý cười cười, thủ giáo. Hắn không nghĩ tới Từ Chí Nghệ rõ ràng tu vi không bằng chính mình, một mực kiếm pháp thần diệu. Kiếm của nàng vừa ra, thiên địa lập tức biến trì hoãn, chính mình trơ mắt nhìn xem mũi kiếm xuyên thủng chính mình. Lần này nếu như là lồng ngực, chính mình đã chết. Như kiếm pháp này, đáng sợ đáng sợ. Từ Chí Nghệ quay đầu nói, Tiểu Nguyệt, chúng ta đi thôi. A, tốt tốt. Trừ Tiểu Nguyệt từ ngẩn người bên trong thức tỉnh, liên tục không ngừng gật đầu, nhìn Từ Chí Nghệ ánh mắt lộ ra cổ quái. Nàng cũng không nghĩ tới Từ Chí Nghệ có như thế kiếm pháp. Còn tưởng rằng lợi hại nhất là chỉ pháp đây, hiện tại xem ra là kiếm pháp, nghĩ đến vừa rồi một kiếm, liền không khỏi tuyệt vọng. Chấm đã tử cô nương. Trần Chí Hòa nói. Từ Chí Nghệ lại không để ý, tiếp tục thổi vút đi. Trần Chí Hòa nói, ta có một cái tuyệt mật tin tức muốn tặng cho tử cô nương. 12. Chương 1184, Mô Nở Dê Dết. Từ Chí Nghệ tiếp tục thổi vút đi, tốc độ ngược lại càng nhanh. Trần Chí Hòa ngẩn ra. Hắn hai mắt nhắm lại, cất giọng quát, quan hệ đến tuần ti chủ sống còn, lẽ nào từ cô nương một chút không quan tâm. Từ Chí Nghệ dựa theo không để ý. Trừ Tiểu Nguyệt nói khẽ, từ tỷ tỷ, hắn nói tuần ti chủ không phải là Trúc Gâm ti Chu Ngạo Xương ti chủ à. Ừm. Cái kia không dừng lại nghe một chút. Không cần để ý. Vạn nhất. Chúng ta không cần xen vào việc của người khác. Từ Chí Nghệ nói. Úc. Trừ Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ im lặng. Nàng cảm thấy kỳ quái. Từ tỷ tỷ rõ ràng là rất hiền lành rất nhiệt tâm, vì sao lần này lại không để ý tới tuần ti chủ chết sống đây? Lẽ nào là bởi vì các nàng hai cái thủ? Cái này rất có khả năng a. Trừ Tố Tâm liếc liếc mắt nàng, biết rõ ý nghĩ của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này Tiểu Nguyệt còn là quá đơn thuần. Không nhìn ra Từ Chí Nghệ là cố ý giả bộ như không thèm để ý, miễn cho bị cái này Trần Chí Hòa nắm mũi dẫn đi. Trần Chí Hòa cất giọng nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tuần ti chủ chỉ có 3 ngày có thể sống. Cái kia muốn chúc mừng các ngươi. Từ Chí Nghệ nhàn nhạt nói. Trần Chí Hòa thân hình thoát một cái, đã ngăn tại các nàng phía trước ngoài hai trượng, lắc đầu nói, từ cô nương lẽ nào thật sự không quan tâm tuần ti chủ chết sống. Ta không phải không quan tâm Chu muội muội, mà là tin tưởng Chu muội muội. Từ Chí Nghệ lộ ra một tia khinh thường thần sắc, những này quỷ vực mánh khóe là không làm gì được nàng. Từ cô nương ngươi quá coi thường anh hùng thiên hạ. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Trần Chí Hòa cười đắc ý cười, nếu như tuần ti chủ thật có nguy hiểm, lẽ nào từ cô nương không ấy nấy? Nếu như Chu muội muội thật có nguy hiểm, các ngươi thiên phương dạy trốn không thoát khỏi trách nhiệm, biết chuyện không báo. Trần Chí Hòa sắc mặt biến hóa, chúng ta thiên phương dạy cũng không thuộc về Trúc Gâm ti người. Vậy thì thật là tốt. Từ Chí Nghệ cười với hắn cười. Trần Chí Hòa sắc mặt càng khó coi hơn. Trừ Tiểu Nguyệt chớp chớp mắt to, cảm thấy hai người tại làm trò bí hiểm, nói đều là cái gì à? Trừ Tố Tâm lắc đầu. Cái này liền là lấy thế đè người, nhìn Trần Chí Hòa sắc mặt, liền biết rõ đối Trúc Gâm ti là cực kỳ kiên kỵ. Nghĩ đến cũng là, Trần Chí Hòa tu vi cao, thiên phương dạy lại không có khả năng từng cái đều như thế, huống hồ hắn cũng không phải từ tỷ tỷ đối thủ, có thể thấy được Nam Vương phủ lợi hại. Thật phải đối mặt Nam Vương phủ trả thù, Thiên Phương Dạy tuyệt đối không chịu được nổi. Cáo tử. Từ Chí Nghệ nói. Mà thôi, ta nói là được. Trần Chí Hòa thở dài. Nguyên vốn còn muốn lấy một chút điều kiện, muốn một chút chỗ tốt, hiện tại xem ra lại là chọc phải phiền toái lớn. Chính mình còn là coi thường cái này Từ Chí Nghệ, nhìn vẻ mặt lương thiện, ôn nhu dễ bắt nạt bộ dáng, dĩ nhiên cũng như thế công vu tâm kế. Từ Chí Nghệ nhàn nhạt nhìn xem hắn. Chơi tha dạy trưởng lão thả vô ta xuất quan, luyện thành kỳ công ngộng lớn sát thuật. Chơi tha dạy. Từ Chí Nghệ nhíu mày nhàn nhạt nói, tựa như là cái chết của các ngươi đúng a? Chơi tròn dạy Thiên Phương dạy còn có trời tha dạy, nguyên bản một mạch ba chi, lại tương tàn tướng giết thủ sâu như biển, không chết không thôi. Đúng vậy. Trần Chí Hòa gật đầu, đây là tệ dạy đệ tử nỗ lực hy sinh to lớn mới lấy được tuyệt bí tin tức. Ngộng lớn sát thuật. Từ Chí Nghệ thổi phiêu lạc đến trên một ngọn núi, chắp tay tại đỉnh núi dạ bước. Trần Chí Hòa cùng Trử Tố Tâm Trử Tiểu Nguyệt cũng đi theo rơi xuống. Đồng Trường Sơn lưu tại nguyên chỗ không có theo tới, đã không thấy tăm hơi. Ngộng lớn sát thuật, chưa từng nghe qua. Trử Tiểu Nguyệt nói, có uy lực gì a? Trần Chí Hòa chậm rãi nói, giết người ở vô hình. Như thế nào cái giết người ở vô hình pháp? Trử Tiểu Nguyệt truy vấn. Biết rõ ngày sinh tháng đẻ, lại có một sợi tóc, liền có thể tại đối phương nhập ngộng lúc giết chết, lại không tỉnh lại. Trần Chí Hòa trầm giọng nói, khó lòng phòng bị. Còn có loại này kỹ thuật. Nay thuật chính là mạch này mạnh nhất kỹ thuật, gần như không cách nào luyện thành, một mực bị hắn đã luyện thành. Trần Chí Hòa lắc đầu thở dài, võ lâm từ đó nguy rồi. Thi triển cái này có to lớn đại giới a. Từ Chí Nghệ nhàn nhạt nói. Trần Chí Hòa nói, đại giới mặc dù lớn, nhưng người nào dám sơ suất. Theo chúng ta chỗ rõ, trời thà dạy đã được đến tuần ti chủ ngày sinh tháng đẻ cùng tóc, liền muốn triển khai phép thuật này. Bọn hắn có thể nào kết luận chu muội muội ngày sinh tháng đẻ là đúng? Từ Chí Nghệ cười cười, nếu như sai đây, tuần ti chủ ngày sinh tháng đẻ giống như cũng không có khó như vậy nhận được a. Trần Chí Hòa lắc đầu nói, tóc cũng giống vậy, xấu ngọc tiểu trúc nhưng có không ít con rể. Từ Chí Nghệ đôi mắt sáng nhắm lại. Lời này cực hung hiểm. Lẽ nào xấu ngọc tiểu trúc con rể bên trong thực sự có người bị thu mua, phản bội xấu ngọc tiểu trúc đồng thời cũng phản bội trúc công ty. Long ngươi khó dò, cái này chưa hẳn không có khả năng. Nhưng như thế không có đâu. Nàng đôi mắt sáng nhắm lại thời khắc, tư duy thay đổi thật nhanh. Lý Trừng không xuất hiện tại nàng trong óc. Trong óc, Lý Trừng không ngồi tại Thanh Liên bên trên nghe nàng tự thuật, không thèm để ý cười cười, không ngại. Lẽ nào Chu muội muội có thể phòng được này thuật? Nàng ngày sinh tháng đẻ là giả. Lý Trừng không nói. Từ Chí Nghệ ngạc nhiên. Lý Trừng không nói, đã trải qua dặn dò qua hạ trúc chủ. Lẽ nào lao ra ngươi tại phòng bị dạng này kỳ thuật? Lý Trừng không gật đầu, ta biết loại bí thuật này tồn tại. Hắn tại Thiên Ẩn lâu tàng thư bên trong thấy qua dạng này kỳ thuật, mặc dù hắn sẽ không, lại thế gian chưa hẳn không có người hội. Cho nên sớm phòng bị chút điểm này. Chu Ngạo Xương ngày sinh tháng để chỉ có Hạ Ngọc Quỳnh biết được, thậm chí Hạ Ngọc Quỳnh cũng chưa chắc biết được chính xác. Tạo ra một cái giả rất dễ dàng. Kỳ thật hắn lúc trước vì ngăn ngừa đánh bậy đánh bạ giả biến thành thật, thông qua xem sao thuật tới thôi diễn nàng ngày sinh tháng để, phí hết lớn tâm huyết. Huống hồ trên người nàng còn có hộ hồn ngọc bội, dù cho có ngoại lực tướng hại, cũng có thể ngăn lại chặn lại, đầy đủ chính mình trợ giúp. Cảm ơn trời đất. Từ Chí Nghệ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý Trừng không nói, để Diệp Thu qua xem một chút đi, nhìn cái nào tiết lộ ra ngoài, còn có tóc của nàng, người bình thường nhưng không chiếm được. Từ Chí Nghệ nặng nề gật đầu. Người bình thường mỗi ngày muốn rơi xuống hàng trăm cây tóc, nhưng tu vi đến các nàng như vậy cảnh giới, tóc mất đến cực nhỏ. Không phải thân cận chi người không thể nhận được. Ngày đó thả dạy là như thế nào nhận được đây này? Từ cô nương lẽ nào một chút không lo lắng? Trần Chí Hòa nhìn Từ Chí Nghệ xuất thần, một chút không có vẻ lo lắng, cau mày nói, lẽ nào hai vị không cùng? Bọn hắn mộng lớn sát thuật không có khả năng giết chết Chu muội muội. Từ Chí Nghệ nói, ta có gì có thể lo lắng? Vì cái gì? Ngươi đoán xem nhìn. Chẳng lẽ có giả? Trần Chí Hòa trầm ngâm. Hắn năm kỷ khinh khinh có thể luyện đến như vậy cảnh giới, cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, nộ tính cao tuyệt. Nhìn Từ Chí Nghệ chắc chắn thần sắc liền biết không phải phô trương thanh thế, xác thực có chỗ theo ý. Mộng lớn sát thuật bằng ngày sinh tháng để cùng tóc giết người, vì sao giết không được? Có khả năng hai cái này thứ nhất xảy ra vấn đề, thậm chí đều xảy ra vấn đề. Mộng lớn sát thuật làm sao không thành công, sẽ như thế nào? Từ Chí Nghệ nói. Trần Chí Hòa chậm rãi nói, phản vệ mà chết. Cái này chính là uy lực mạnh mẽ đại giới. Cái kia liền nhìn hắn chết như thế nào a? Từ Chí Nghệ ôm quyền, cảm ơn Trần công tử, cáo tử. Trần Chí Hòa nói, thử cô nương. Từ Chí Nghệ nhìn về phía hắn. Trần Chí Hòa chậm rãi nói, đến cùng là kiếm pháp gì? U Minh kiếm. Từ Chí Nghệ cười cười, Trần công tử ngươi tu vi tuy mạnh, lại không phá được. U Minh kiếm pháp mấu chốt là lực lượng tinh thần. Chính mình lực lượng tinh thần bắt nguồn từ Lao Gia tương trợ, vượt xa chính mình tu vi, Trần Chí Hòa mạnh hơn cũng không có khả năng cùng Lao Gia đánh đồng. U Minh kiếm pháp. Trần Chí Hòa nghiêm nghị, ta nhất định sẽ phá kiếm này, ngày khác lại làm lĩnh giáo. Tốt. Từ Chí Nghệ bồng bềnh mà lên. 12. Chương 1185, phản vệ. Ba nữ phiêu nhiên mà đi. Trần Chí Hòa định tại nguyên chỗ, đưa mắt nhìn các nàng xa dần, mãi cho đến biến mất không thấy gì nữa tung tích, còn tiếp tục tại nhìn. Đồng Trường Sơn bảy người tới bên cạnh hắn. Suy, cảm ơn trời đất. Đồng Trường Sơn dò xét vài lần Trần Chí Hòa, Trần Sư Đệ, ngươi quá mạo hiểm. Trần Chí Hòa cười cười. Trần Sư Đệ ngươi xác thực quá mạo hiểm. Khác một người trung niên nam tử cũng gật đầu, mang trên mặt nghĩ mà sợ, nàng vừa rồi một kiếm kia là hướng về phía lồng ngực đi đây này. Nàng không có ác như vậy. Trần Chí Hòa cười nói, liền đồng sư huynh đều buông tha, làm sao có thể trực tiếp giết ta. Vậy cũng rất mạo hiểm. Khác một cái trung niên lắc đầu. Trần Sư Đệ, chọc Nam Vương phủ làm gì? Đúng thế đúng thế. Các vị sư huynh đều cảm thấy ta là không biết lượng sức, đúng hay không? Trần Chí Hòa cười tít mắt, trong mắt lại lóe hàn quang. Không có không có. Đám người chăm miệng một lời trả lời. Vừa nhìn thần sắc của hắn, liền biết rõ hắn tức giận. Cái này Trần Sư Đệ võ công là mạnh, vừa ý mắt lại nhỏ, hơn nữa tính tình cực lớn, một khi chọc tới nhất định sẽ trả thù. Hắn nhưng bất kể có phải hay không là sư huynh, trực tiếp liền động thủ trêu cợt. Bị thu thập một phen còn không có biện pháp trở mặt, hắn võ công quá cao, nghị trà sắt tròn trà sắt tròn nghị trà sắt bẹp Trần Chí Hòa hừ một tiếng. Đồng Trường Sơn nói, Trần Sư Đệ ngươi thật nghĩ cùng Lý Trường không đọ sức đọ sức. Ta lẽ nào là nói giỡn thôi hay sao? Trần Chí Hòa khe nói. Đánh bại Từ cô nương, Lý Trường không nhất định sẽ xuất thủ. Đồng Trường Sơn nói, ta nhìn cái kia Từ cô nương tu vi kém xa Trần Sư Đệ ngươi, nghị phá nàng kiếm pháp, vẫn là muốn dốc hết toàn lực. Chính là, đám người nhao nhao gật đầu, nàng tu vi so Trần Sư Đệ ngươi kém xa. Trần Sư Đệ ngươi thua đến có chút oan. Vội vàng không kịp chuẩn bị, lần tiếp theo lại động thủ chưa hẳn không phòng được. Đám người lao nhau nghị luận, một nửa an ủi một nửa không phục. Trong giáo cao thủ mạnh nhất dĩ nhiên còn không đánh lại Lý Trường không một cái thị nữ. Nói ra, Thiên Phương dạy mặt mũi ở đâu? Mặc dù thị nữ này tu vi kinh người, nhưng người bên ngoài chưa hẳn tin tưởng, chỉ sẽ cho rằng Thiên Phương dạy tâm pháp có vấn đề, Thiên Phương dạy thực lực quá kém. Im miệng. Trần Chí Hòa khoát tay chặn lại. Bảy người im bặt mà dừng. Trần Chí Hòa liếc xéo lấy bọn hắn khe nói, các vị sư huynh, không hiểu liền chớ nói lung tung, cái này Từ cô nương kiếm pháp thế nhưng là thế gian đỉnh tiêm kiếm pháp, ta là kém xa tít tắp. Kém không nhiều lắm a. Đồng Trường Sơn nói, nếu như Trần Sư Đệ ngươi cẩn thận một chút, tránh không khỏi. Tránh không khỏi. Không thể nào. Tránh không khỏi liền là tránh không khỏi, ta còn nói láo hay sao? Trần Chí Hòa không kiên nhẫn khe nói, các ngươi là có mắt không trọng. Trần Sư Đệ. Nhưng vị này Từ cô nương tu vi kém ngươi một mảng lớn đâu. Một người trung niên nam tử nói ra. Hắn cũng là đại tông sư, cảm giác cũng nhạy cảm, Từ Chí Nghệ tuy mạnh lại không bằng Trần Chí Hòa, đương nhiên, cũng không có kém quá nhiều. Nhưng nói ra đương nhiên muốn khoa trương một chút. Đối đại tông sư tới nói, kém một chút nhi cùng kém rất nhiều kỳ thật không có gì bất đồng, kém một chút nhi cũng đủ để dẫn đến thắng bại. Nàng nhìn như tu vi không bằng ta, nhưng thật ra là cất giấu đây, các ngươi không cảm ứng được. Trần Chí Hòa khoát khoát tay, thật là lợi hại nha. Lẽ nào Từ cô nương tu vi càng thắng Trần Sư Đệ ngươi? Đồng Trường Sơn không phục hỏi. Trần Chí Hòa thở dài, nhất là kiếm pháp, U Minh kiếm pháp nha. Hắn lộ ra hướng về vẻ. Nói đến còn là Thiên Phương dạy nội tình không đủ, cấp độ không đủ, chính mình tu luyện võ công còn kém điểm. Nhất là U Minh kiếm pháp như vậy kỳ công, Thiên Phương dạy là không có, nghĩ cùng đừng nghĩ. Cái này U Minh kiếm pháp thật có quỷ quái như thế. Đồng Trường Sơn hỏi. Trần Chí Hòa liếc hắn một cái, lắc đầu. Trần Sư Đệ, có lời gì cứ nói. Đồng Trường Sơn bận bịu thúc giục, chớ học đàn bà giống như. Đồng Sư Huynh, ngươi thù này là khỏi phải nghĩ đến báo. Ta sẽ phá giải cái này U Minh kiếm pháp. Và ngươi. Trần Chí Hòa cười một tiếng, nằm mơ đi. Trần Sư Đệ ngươi lẽ nào không phá hết. Huyền Nha. Trần Sư Đệ ngươi có thể phá mất, nói cho ta biện pháp chính là, ta tin tưởng không làm khó được Trần Sư Đệ ngươi. Ha ha. Đồng sư huynh ngươi ngược lại là đánh thật hay bản tính. Trần Sư Đệ ngươi không muốn giúp bận điệu. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi, ta không sẽ giúp ngươi, không muốn để cho ngươi chịu chết. Trần Chí Hòa khoát khoát tay. Dù cho chính mình có thể nghĩ đến phương pháp phá giải, cũng cần cao thâm tu vi chống đỡ. Đồng Trường Sơn tu vi không đủ, không phát huy ra huy lực, cái kia chính là tự tìm cái chết. Đồng sư đệ, được rồi. Đám người nhao nhao khuyên can, không coi trọng hắn có thể báo đến thủ, tự tìm đường chết mà thôi. Dù cho giết được Từ Chí Nghệ, lại sao ứng đối Nam Vương phủ trả thù? Biện pháp tốt nhất còn là để xuống. Mấu chốt nhất là Đồng Trường Sơn em trai cũng không phải người tốt lành gì, chết cũng liền chết, thay Thiên Hành nói. Trời thang ngọn núi ở vào một tòa sơn mạch bên trong, chung quanh kéo dài cự phong tầng tầng lớp lớp, để trời thang ngọn núi không chút nào thu hút. Lúc này trời thang ngọn núi một gian trong sân ngồi mấy cái lão giả. Cái này tám cái lão giả chính giữa ngồi một cái khôi ngô tên mập mạp, trắng trắng mập mập, ước chừng 70 tuổi, đang nhắm mắt lại thần sắc trang nghiêm. Trên người hắn bản con bên trên bảy một cái bạch ngọc mâm tròn, mâm tròn bên trên điêu có tinh mịn hoa văn, kỳ ảo mà huyền diệu. Tám cái lão giả mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn, mà hắn tắc thì mắt không chớp nhìn chằm chằm trắng ngọc bàn bên trên một lọn tóc. Cái này một lọn tóc vừa đen vừa sáng, mọc ra nửa cánh tay, vừa nhìn liền biết là nữ tử mái tóc. Ầm.